Chương 1, ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ. Ban ngày trong núi, trong không khí tản ra tự nhiên hương thơm, thiếu niên đi ở trong núi trên đường nhỏ, dẫn theo hương nến tiền giấy, thần sắc có chút đau thương. Tuấn giật khuôn mặt, không tính cường tráng thân thể, bất quá 15-16 tuổi, mặc dù còn lộ ra non nớt, nhưng là hai đầu lông mày lại có loại không giống bình thường kiên nghị. Thiếu niên tên là Lâm Phong, từ nhỏ đã không có cha mẹ, nếm qua rất nhiều khổ, nhận qua rất nhiều khi dễ, thậm chí vì sống sót, còn đoạt lấy chó hoang đồ ăn. Thiếu niên tên là Lâm Phong, từ nhỏ đã không có cha mẹ, nếm qua rất nhiều khổ, nhận qua rất nhiều khi dễ, thậm chí vì sống sót, còn đoạt lấy chó hoang đồ ăn. 11 tuổi thời điểm, thật vất vả bị lão nhân thu dưỡng, cuối cùng là có sống yên phận nhà, điều kiện lại là không giải, năm ngoái lão nhân liền qua đời. Lão nhân không có cái gì gia tài, lại có một môn hảo thủ nghệ, trù nghệ xuất thần nhập hóa, nghe nói tổ tiên đi ra ngự trù, Lâm Phong thiên tư thông minh, thời gian 4 năm đã tận đến chân truyền, trò giỏi hơn thầy. Gặp ghen, Lâm Phong cuối cùng là an định lại, bây giờ tuổi không lớn lắm, tay nghề cũng rất là không tệ, tại một nhà trung đẳng phòng ăn làm cái đầu bếp, cuối cùng là cáo biệt trước kia lang thang sinh hoạt. Hôm nay là lão nhân ngày rỗ, Lâm Phong mang lên đồ vật trở về bái tế. Lão nhân lẻ loi hưu quạng một thân, nhặt Lâm Phong làm con trai, sau khi đi cũng có cái tảo mộ người. Hồi hương đường nhỏ, Lâm Phong đi không ít lần, hết sức quen thuộc, nhưng là hôm nay trong núi lại cho Lâm Phong một loại cảm giác kỳ quái. Làm sao luôn cảm giác là lạ? Lâm Phong nói một mình, nhưng cũng nói không ra loại cảm giác này. Tiếp tục đi một trận, còn chưa tới mộ địa, lại phát hiện một chỗ pho tượng. Kỳ quái, làm sao đột nhiên nhiều pho tượng này? Lần trước lúc đến đợi còn không có. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, đi ra phía trước đánh giá đến, pho tượng đá khắc là nữ tử, thủ pháp 10 phần cao minh, rất sống động, nhìn qua thậm chí nhường Lâm Phong có loại ảo giác, phảng phất đây chính là một cái có máu có thịt người. Vây quanh pho tượng nhìn xem, pho tượng phía dưới viết mấy chữ, hoành áp nhất thế, bình định chư thiên. Khiến cho giống như tu tiên tiểu thuyết, Lâm Phong ngày bình thường nhàn rỗi vô sự đều sẽ nhìn xem. Dám như vậy hình dung người một nhà, bình thường đều là tiểu thuyết bên trong sâu tạc thiên đại bột nhân vật, ngẩng đầu nhìn một chút nữ tử. Nói cũng kỳ quái, nữ tử này hẳn là dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng là Lâm Phong lại làm sao cũng nhìn không ra nàng trưởng thành cái gì bộ dáng, luôn có một loại mông lung cảm giác tại mặt nàng bộ chung quanh. Từ trên hướng xuống, Lâm Phong tiếp tục xem xét, thẳng đến bộ ngực vị trí, không biết vì sao, bản năng tiện tiện cười một tiếng. Ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, nữ tử 10 phần hoàn mỹ, duy chỉ có bộ ngực có chút tì vết, thường thường như vùng quê, nhường Lâm Phong không chịu được nhả danh bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt đó, chân trời phong vân biến ảo, sáng sủa bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi vân đầy trời, tia chớp màu vàng nóng xoẹt tư kéo rơi xuống. Cái quỷ gì? Lao tử sinh ra ảo giác. Lâm Phong không rõ ràng cho lắm, đã thấy chân trời một cái cự đại vô cùng bàn tay hiện hiện. Rồi ra một cây ngón trỏ hướng phía Lâm Phong vượt trên tới. Mẹ nó, bản năng, Lâm Phong xoay người chạy, nhưng bàn tay kia to lớn vô cùng, phảng phất bao phủ toàn bộ chân trời, một ngón tay càng là nhìn lên đến giống như đen nghịt trời toàn bộ rơi xuống, muốn trốn không đường. Chẳng lẽ lại ta liền muốn chết như vậy ở chỗ này? Lâm Phong không có cam lòng, nhưng căn bản trốn không thoát, không khỏi có chút tuyệt vọng. Đồng nhiên, trước người không gian xoẹt một chút xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Đột ngột không có dấu hiệu nào, một cái cự đại bàn tay duỗi ra, trực tiếp một thanh nắm Lâm Phong thân thể, cảm giác kia 10 phần chân thực, một nháy mắt liền đem Lâm Phong kéo vào đen nghịt không gian bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Phong cả người cảm giác được một loại to lớn choáng váng cảm giác, lập tức ngất đi. Nơi này là nơi nào? Tỉnh lại Lâm Phong, nhìn bốn phía, bất quá mười mấy mét phạm vi, tựa hồ là hầm trú ẩn vẫn là trong sơn động, bên tai có giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Tỉnh. Một tiếng hỏi thăm truyền đến. Lâm Phong không khỏi nhìn lại, một cái quất lấy thuốc lá sợi lao đầu, một cái thanh sam thư sinh, một triển lãm cá nhân bày ra cơ bắp minh quý. Ba người nhìn như phổ thông, lại cho Lâm Phong một loại kỳ dị cảm giác, để cho người ta muốn cùng bái. Ừm. Không làm rõ ràng được tình trạng, Lâm Phong bản năng ứng thanh. Lao đầu kia cười nói, tiểu tử ngươi gan rất lớn, cô nương kia hận nhất có người nói nàng ngực nhỏ. Ngươi câu kia ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, rất được lao phu hảo cảm, một thuận tay liền cứu ngươi. Lâm Phong xấu hổ cười cười, đó là cái tình huống như thế nào, ảo giác vẫn là nằm mơ. Lao đầu tiếp tục nói, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thực lực mạnh hơn cô nương kia, ngươi sẽ làm thế nào? Làm thế nào? Mặc dù là mình miệng tiện, mở không được cho đùa, nhưng là tốt xấu cũng tội không đáng chết đi. Giấc mộng này quá chân thực, kém chút cho là mình xong đời, bất quá dù sao là mộng, có cái gì tốt sợ? Làm thế nào? Ta không phải tại ngực nàng chạy máy bay, không phải làm sao xứng đáng như vậy bằng phẳng bộ ngực. Nghĩ thông suốt, dù sao là mộng, Lâm Phong làm xấu cười nói. 15-16 tuổi, chính vào tuổi dậy thì, 10 cái có 9 cái là nín nhịn, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Ha ha ha ha. Lần này không chỉ là lão đầu, liền ngay cả hai người bọn họ cũng đi theo cười bắt đầu, nửa ngày mới dừng lại. Hai người hướng phía lão đầu gật gật đầu, lão đầu cười xấu xa lấy nhìn xem Lâm Phong nói, vậy ngươi nhưng phải cố lên, cô nương kia thực lực hoành áp nhất thế, toàn bộ thái cổ không một người có thể địch, ngươi đường có chút xa. Lâm Phong vô tội nháy mắt mấy cái quỷ gì tình huống. Chỉ thấy lão đầu tay phải hướng phía Lâm Phong một điểm, lập tức trong đầu một đoàn hỗn độn, vô số tin tức tràn vào, trong khoảnh khắc Lâm Phong kêu thảm một tiếng, ngất đi. Trong mông lung, lão đầu thanh âm hiện hiện. Tạo hóa cửu kinh, ngươi độc chiếm ba, tên là, Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Thái Thượng Tu Thần Lục, Thái Thượng Linh Bảo Giám, Tiên Lộ Phiêu Miểu, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, có thể đi bao xa, có thể bay cao bao nhiêu, lại từ ngươi đi. Nương theo lấy tam kinh dung nhập, càng có vô số mảnh vỡ ký ức, tiền căn hậu quả, kia là một cái ầm ầm sóng dậy tiên hiệp thế giới. A a a a a. Một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Phong ngã nhào một cái lật lên đến, cảnh tượng trước mắt 10 phần lạ lẫm, khô vàng bùn đất không thấy cuối cùng, trước mắt ba bộ bạch cốt duy trì khi còn sống tư thế. Trong đầu ký ức, cảnh tượng trước mắt, tinh tế tưởng tượng, tựa hồ cũng không phải là mộng, Lâm Phong giật mình nhìn xem ba bộ bạch cốt, vậy mà cùng vừa rồi ba người kia không khác nhau chút nào. Bạch cốt tản ra ánh sáng kỳ dị, đạt được tạo hóa tam kinh, mặc dù còn chưa tu tập, nhưng là Lâm Phong đã minh ngộ, trong lòng có một loại cảm giác hiện hiện, cái này ba bộ bạch cốt nếu là chiếm được, nhưng tình ức vạn năm khổ tu, trường sinh bất hủ dễ như trở bàn tay. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, đây không phải mộng, ta thật xuyên qua, trong lúc nhất thời miệng tiện gây ra đại họa, đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp tri ân, càng là truyền ta tạo hóa tam kinh loại này vô thượng tiên pháp, tiểu tử không thể báo đáp, chỉ có thể hơi tận non nớt lực lượng, nhường ba vị tiền bối nhập thổ vi an. Quy địa túi đầu, trung điệp gầm hạ ba cái khấu đầu, cái chán một mảnh máu ứ đọng, Lâm Phong có mình nguyên tắc, chống cự kia vô thượng dụ hoặc, đào mở bùn đất đem ba bộ bạch cốt chôn xuống, lại bái bên trên ba bái quay người rời đi. Ngay tại Lâm Phong rời đi về sau, trong không khí mông lung đi cảm giác hiện hiện, ba đạo thân ảnh xuyên thẳng qua bên trong. Chôn tất cả một đời người, cuối cùng đến phiên mình bị chôn xuống một ngày. Ta ngược lại thật ra khinh thường hắn. Thanh niên thư sinh tay phải bay lên không, trong tay một cái màu xanh tiểu cầu lan lộn, tinh tế xem xét, bên trong tựa hồ có cái mini Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng, tiểu cầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh dần dần tán, vô tận hoàng thổ chi bên trên, quỳ lệ lấy vô số bạch cốt, mỗi một bộ đều từng chiếm được tạo hóa tam kinh, nhưng lại chống cự không đến đương nhiên ba bộ bạch cốt dụ hoặc, chống cự chẳng nhiều trường sinh bất hủ tham niệm, hết thể thành không. Mấy chục vạn năm qua, chỉ có một người, còn sống rời đi cái này không tồn tại ở bất luận cái gì một thế không gian. Bàn tử ước đằng phong. Sơ nhất đạp phong trần. Thân tàng âm dương sách. Bước loạn mệnh tiên đồ. Chương 2. Vị này đạo gia, nhỏ cầu ngài, thu ta vào sơn môn đi, nhỏ thở nhỏ song thân qua đời, cơ khổ không nơi nương tựa, giang hồ lãng tử, bởi vì ngưỡng mộ tiên môn thanh uy, một đường ăn xin đi vào trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo. Tiềm tu đạo pháp, ngài liền đem ta thu nhập môn tường đi, nhỏ nhất định. Vạn dặm dây núi, trăm tòa danh phong, thiên hạ tu chân tông môn đâu chỉ hàng trăm, được xưng tụng siêu nhất lưu tông phái chỉ có 5 phái, danh xưng ngũ đại tiên môn, mà nơi đây chính là đã từng là cao quý ngũ đại tiên môn một trong, huyền cơ môn chỗ. Huyền cơ môn trước sơn môn, đang có mấy trăm tên người thanh niên xếp thành hàng dài, chờ đợi ở trước sơn môn một cái béo đạo nhân hỏi ý. Mà lúc này đội ngũ đoạn trước, thì có một cái 15 tuổi bộ dáng thiếu niên đầy mặt nước mắt khóc lóc kể lể, thiếu niên mặt rất bẩn, ánh mắt lại rất là sáng tỏ. Béo đạo nhân không kiên nhẫn nhìn thiếu niên một chút, liếc mắt nhìn nói, tu tiên há lại các ngươi phàm nhân có khả năng trải nghiệm, đừng nói ta huyền cơ môn không thu ngươi, e là cho dù là hắn hạ tam lưu tiểu môn phái cũng sẽ không thu ngươi. Theo ta thấy ngươi vẫn là thu phần này tâm, thành thành thật thật về nhà loại địa đi. Lâm Phong xấu hổ nhìn xem béo đạo nhân, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói chút cái gì, trong lòng chỉ là biệt khuất, cái này kịch bản không phải như vậy viết nha. Tu tiên cũng là nhìn tư chất tổng cộng chia làm cấp 10, trừ vạn năm khó gặp thập tinh tư chất nghịch thiên, mạnh nhất chính là cửu tinh tư chất, người tài giỏi như thế các đại tiên môn đều là muốn đoạt lấy. Lâm Phong bất tài, tư chất nửa cái tinh. Thật sự là gặp quỷ, nửa cái tinh tư chất là cái thứ độ gì, lẻ kẻ tư chất chính là phàm nhân, cả một đời đều không cần muốn tu tiên, đoán chừng ngay cả cánh cửa đều sờ không tới. Nhất tinh tư chất mặc dù là kém cỏi nhất tư chất, tốt xấu có thể miễn cưỡng nhập môn, cả một đời tại luyện khí kỳ dễ rủa một chút, vận khí tốt có thể tu linh đài trúc căn cơ, vận khí chênh lệch cũng chính là cả một đời tạm dịch mệnh. Nhưng nửa viên tinh là cái thứ đồ gì? Lâm Phong vẫn cảm thấy, có thể bị ba cái ngưu nhân nhìn chúng, mình trà trộn vào một môn phái là không thành vấn đề, bây giờ tốt chứ? Nếu như nói thập tinh tư chất vạn năm khó gặp, như vậy nửa viên tinh tu tiên tư chất thì là trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Tỉnh đi, ta phụ trách chiêu thu đệ tử đã hơn 60 năm, lần thứ nhất gặp nửa viên tinh, không có cái nào tiên môn sẽ thu ngươi, mau trở về đi thôi. Béo đạo nhân hảo tâm khuyên nhủ. Nói đùa cái gì, ta Lâm Phong thế nhưng là người xuyên Việt, càng thân phụ tam đại nghịch thiên kinh văn, tốt như vậy bắt đầu, làm sao có thể chỉ là cái về nhà chồng trò sống. Cắn răng, từ nhỏ phiêu bản, cái gì ti tiện sống chưa từng làm Lâm Phong hôm nay còn cũng không tin cái này tà. Đạo gia, ngươi xin thương xót, tạp dịch dù là chính là tạp dịch đều được, ngài liền thu ta đi, đừng nhìn ta niên cấp nhỏ, ta cái gì sống cũng có thể làm. Giặt quần áo nấu cơm gánh nước làm việc vặt, riêng là chú nghệ, tay nghề ta ăn qua thịt người không có nói không tốt. Lâm Phong một thanh nước mũi một thanh nước mắt ra sức chào hàng chính mình. Béo đạo nhân hơi không kiên nhẫn, vừa định muốn đá một cái bay ra ngoài tiểu tử ngu ngốc này, đã nghe một tiếng giống như tiếng trời thanh âm. Ngươi chủ nghệ thật có ngươi nói tốt như vậy. Lâm Phong nghe vậy, nghiêng đầu một cái, chỉ thấy trước mắt một đạo tịnh lệ bóng người thoáng hiện, xinh đẹp, chân dài. Bộ ngực lớn, quan trọng hơn là có loại khí chất cao quý tô đậm, liền xem như giờ phút này nàng cầm cái khoai nướng ngụm nhỏ ăn, cũng không giảm mảy may mị lực. Kia là đương nhiên, sư phụ ta thế nhưng là ngự chủ, tay nghề không lời nói, liền ngay cả đồ ăn ta làm qua liền viễn siêu 4.000 loại, chỉ là thực đơn ta liền có thể đọc ra 10 vạn loại. Rõ ràng trước mắt tịnh lệ bóng người lông mày nhíu lại, có chút ý động. Béo đạo nhân thấy một lần. Hoàng vội vàng nói, đại sư tỷ, tiểu tử này không thành thật, trên đời này nào có nhiều như vậy đạo đồ ăn, khoác lắc cũng không làm bản nháp, ta cái này đem hắn ném ra bên ngoài, tránh khỏi nháo tâm. Nói xong một sắn tay háo liền muốn động thủ, đại sư tỷ có chút nghiêng đầu, nói ra, không sao, đem hắn giao cho ta đi. Lâm Phong nghe xong, nhãn tình sáng lên, đại sư này tỷ nhìn lên đến địa vị không thấp, mà lại tựa hồ đối với ăn rất để ý. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ nàng nơi này đã thông quan hệ, trà trộn vào tiên môn mới được. Thấy một lần đại sư tỷ lên tiếng. Béo đạo nhân căn bản không còn dám phản ứng, bận điệu thu tay lại đứng ở một bên, ánh mắt quét về phía Lâm Phong, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, đại sư tỷ cũng không phải người bình thường, nếu là ngươi không có ngươi nói bản sự kia, bao ăn no ngươi ăn không ôm lấy đi. Đại sư tỷ đối với Lâm Phong nói, ngươi đi theo ta. Nói xong trước một bước đi vào núi môn, phía sau nàng đi theo hai cái tiểu nha đầu phiến tử, môi hồng răng trắng, làn da trơn mềm nhớt nhớt, bóp đoán chừng đều có thể xuất thủy tới. Ba người đều có một cái nhỏ cái gùi bên trong đầy ăn, Lâm Phong theo ở phía sau, nhìn xem, đều là một ít đồ vật, khoai nướng nhiều nhất, hắn đều là bánh nướng bánh bao, không có chút nào bán điểm, chẳng lẽ lại nơi này mỹ thực cực kỳ thiếu thốn, vậy mình đầy đầu thực đơn. Chẳng phải là chiếm ưu thế rất lớn, huyền cơ tông lớn bao nhiêu, Lâm Phong là không có thời gian đi đo đạc, nhưng là chỉ là trăm tòa danh phong phạm vi, liền lớn hủ chết người. Lâm Phong chết sống phải vào huyền cơ môn, một là mình tư chất thật rất xấu hổ, hai là phương thế giới này lớn không biên giới không có thế, chỉ là tìm tới huyền cơ môn liền hao phí Lâm Phong 4-5 tháng thời gian, lúc đầu tu chân chính là tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Một tới hai đi Lâm Phong cảm thấy cho dù có hắn môn phái chịu thu lưu mình, chờ mình tìm tới thời điểm, chỉ sợ đều đã 27-28, đã sớm bỏ lỡ tu chân hoàng kim tuổi tác. Không biết muốn đi bao lâu mới đến, Lâm Phong trong lòng vừa nghĩ như vậy, đại sư tỷ đã dừng bước lại, nàng xoay người hướng phía Lâm Phong tuyển nhận nói, nhanh đứng tiến đến. Nàng vị trí chỗ ở là một chỗ bình địa, không thấy có cái gì dị thường, Lâm Phong không hiểu ra sao đã đứng đi, chỉ thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, đã đi tới một chỗ dưới ngọn núi. Sơn phong không biết cao bao nhiêu, đỉnh thẳng đứng thẳng mây xanh, cái này chẳng lẽ chính là trong tiểu thuyết truyền tống trận pháp. Đi! Đại sư tỷ tái phát một tiếng, trực tiếp một tay bắt lấy Lâm Phong. Ngay sau đó Lâm Phong hai chân rời đất, dọa đến luống cuống tay chân, thật vất vả cảm giác được dưới chân có đồ vật có thể đệm chân, lại phát hiện Sơn Phong không ngừng phóng đại, bên tai tiếng gió không dứt, càng bay càng cao, dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Hai cái tiểu nha đầu phiến tử thân hình nhất chuyển, hóa thành hai con tiên hạc phá không phi hành, trong chớp mắt bốn người đã đến đỉnh núi chỗ ở. Lâm Phong cả người như lọt vào trong sương mù, xem như minh bạch, đại sư tỷ đây là mang mình ngự kiếm phi hành, cao như vậy núi chớp mắt liền đến, mười phần thần kỳ, nhưng Lâm Phong cũng là lần thứ nhất phát hiện, mình lại có chứng sợ độ cao, cái này xấu hổ, cái này về sau còn có thể ngự kiếm phi hành không? Đại sư tỷ thông cảm Lâm Phong, nhường Lâm Phong nghỉ ngơi một chút, hai cái tiểu nha đầu phiến tử một người một cái khoai nướng ăn say sưa ngon lành, ngay tại rêu cợt Lâm Phong. Nghỉ ngơi nửa ngày, Lâm Phong cuối cùng thông thả lại sức, vội vàng nói, đại sư tỷ, ta tốt. Đại sư tỷ gật gật đầu, nói, vậy ngươi làm điểm cái gì cho ta ăn một chút. Dẫn Lâm Phong đi vào phòng bếp, Lâm Phong dò xét một trận chung quanh, trong phòng bếp trừ tủi gạo dầu muối giấm, ngay cả đồ ăn đều không có. Ngược lại là vại gạo làm tử bên trên có mấy cái nắm đấm lớn trứng gà, nhấc lên bếp bên trên nắp nồi, trong nồi còn có không ít cơm. Lâm Phong lấy một đôi đuôn nếm một điểm, không có cái gì trình độ, là đã bữa cơm đêm qua, bất quá ngược lại là vừa vặn. Chu nghệ là Lâm Phong kiếm cơm tay nghề, cơ hồ đi vào phòng bếp liền tiến trạng thái, nổi lên tủi lửa, rửa sạch tay, lò nhỏ bên trên để lên cái nồi, một thìa dầu dội xuống đi, trong chớp mắt cũng đã nóng hổi. Tay trái cầm hai cái cũng không biết là động vật gì trứng, vừa gõ sắc đánh nát, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chảy vào trong nồi, cái nồi lật xào, trong chớp mắt biến thành trứng hoa, đem trứng hoa chuyển tiến một bên trong chén, đồ gia vị mặc dù đầy đủ, nhưng lại không có phối đồ ăn, Lâm Phong chỉ có thể tiếp điểm hành mạt xào lan, theo thứ tự đổ vào cơm trứng hoa, sắt muối lật xào một lát, nóng phún phún trứng cơm chiên ra lò. Nhiệt khí bốc lên, mang theo hương khí. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được đại sư tỷ nuốt nước miếng, đem cơm phân ba bát, mang lên cái bàn nói, nếm thử đi. Rõ ràng là đơn giản nhất trứng cơm chiên, nhưng là đối với tu tiên tu được tích cốc tu sĩ tới nói, đều là mười phần hiếm lạ, chí ít Lâm Phong nhìn ra đại sư tỷ tuyệt đối với chưa thử qua ăn như vậy. Huống chi Lâm Phong đối với mình chủ nghệ có lòng tin, trứng gà nhan sắc rất cân xứng, không có quá non hoặc là quá chín tình huống xuất hiện, khiến cho cả bát cơm hiện ra một loại mê người kim sắc, xào mười phần hoàn mỹ. Trên thực tế, từ đại sư tỷ thỏa mãn biểu lộ Lâm Phong liền có thể đoán ra, gia vị tỷ lệ vừa đúng, dầu cung cơm, trứng gà hỗn hợp sung túc, mềm non trứng gà bao trùm tràn ngập co giãn cơm, là đối với đầu lưỡi răng một loại toàn phương diện hưởng thụ đại sư tỷ tốt xấu nhìn lấy hình tượng, hai cái tiểu nha đầu phiến tử liền cái gì đều mặc kệ, ăn mặt mũi tràn đầy đều là cơm. Một chén nhỏ ăn xong còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bưng chén nhỏ vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong buồn cười cho các nàng rót đầy, kia trứng phân lượng đủ đủ. Lâm Phong xào phân lượng không nhỏ, mình cũng làm cái bắt đến phân đến ăn. Không cần một chút thời gian, bốn người liền đem nồi ăn sạch sẽ. Đại sư tỷ hết sức hài lòng giơ ngón tay cái lên cho Lâm Phong điểm cái tán nói. Không tệ, về sau ngươi liền lưu tại Thiên Tuyết Phong đi, chuyên tâm làm đồ ăn. Cái khác không cần ngươi quan tâm. Lâm Phong sững sờ, làm sao cảm giác này giống như mình bị thuê vì đầu bếp, nhưng mình rõ ràng là tới tu tiên nha. Kịch bản tuyệt đối không phải dạng này viết. Chương 3, ta không muốn như vậy tu chân. Đây quả thực là quốc tế lớn cho đùa, chẳng lẽ ta Lâm Phong xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, vì đến chính là làm đầu bếp, tùy tiện sống mấy chục năm lại cuối đời, loại này phí của trời cách làm sẽ gặp thiên khiển. Huống chi còn muốn tại cái kia nữ nhân ngực chạy máy bay đâu. Đại sư tỷ, Lâm Phong vừa mở miệng muốn cãi lại. Đại sư tỷ móc ra phi kiếm, siêu một chút bay đi, dài như vậy một thanh kiếm thật không biết nàng bình thường đều là để ở nơi đâu. Giận dỗi, mặc dù liền như vậy tại Thiên Tuyết Phong đặt chân, nhưng là Lâm Phong lại náo lên khó chịu tới. Cơm là muốn làm, đây là duy nhất có thể thể hiện mình giá trị địa phương. Mỗi đến giờ cơm đại sư tỷ tất nhiên xuất hiện, cơm nước xong xuôi căn bản không nghe thương lượng siêu một chút liền sẽ bay đi, bá đạo vô cùng. Ngược lại hai con tiểu la lị cùng Lâm Phong quan hệ tốt không ít. Trên núi sinh hoạt khăng khổ, càng không cái gì giải trí điều kiện, hai con tiểu la lị bản thể là tiên hạc, ngày bình thường hô bằng gọi hữu bay tới bay lui liền xem như vui đùa một loại phương thức, buồn tẻ nhưng cũng không tính không thú vị. Đối với hai con tiểu la lị mà nói, mỗi ngày giờ cơm thành trong một ngày mong đợi nhất thời khắc, sớm liền sẽ chờ đợi tại phòng bếp chờ đợi ăn cơm. Nguyên liệu nấu ăn cũng đều là hai con tiểu la lị cung cấp, các nàng hóa thân tiên hạc đi trên núi túi nhất chuyển, quyển một đống có thể ăn hoa cỏ hoa quả trở về, vô luận cái dạng gì, Lâm Phong đều có thể đem biến thành mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Rõ ràng vật liệu trước kia đều đơn độc nếm qua, lại bị Lâm Phong biến đổi hoa văn, không chỉ ăn ngon, càng lộ ra cao đoan đại khí cao cấp. Nguyệt Nhi hôm nay làm sao không đến? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Ngày bình thường hai con tiểu la lị cơ hồ thời khắc cùng một chỗ, huống chi trọng yếu như vậy giờ cơm, Nguyệt Nhi thế mà không tại. Một cái khác tiểu la lị Dạ Nhi cười nói, hôm nay đến phiên Nguyệt Nhi thanh lý hoàn cảnh, rất nhiều ngày không có chỉnh lý, những cái kia chán ghét quỳ hoa tinh lại muốn làm cho khắp nơi đều là hạt giống, không để ý đầy khắp núi đồi đều là quỳ hoa tinh. Lâm Phong nghe được lông mày nhảy một cái, vội nói, quỳ hoa tinh chính là loại kia giống mặt trời đồng dạng thực vật. Giống mặt trời. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có như vậy một chút giống. Dạ Nhi nghiêng đầu tưởng tượng. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, đây chính là đồ tốt, mau dẫn ta đi. Dạ Nhi mặc dù không hiểu rõ loại này thích nôn hạt giống, làm cho khắp nơi đều là quỳ hoa tinh xem như vật gì tốt, nhưng là cùng Lâm Phong ở chung một đoạn thời gian, trực giác nói cho nàng, lại phải có ăn ngon. Nắm chặt ta nha. Dạ Nhi lập tức đến hứng thú. Hóa thân tiên hạc cong lên Lâm Phong liền hướng sườn núi bay đi, Lâm Phong ngồi ở trên lưng, cảm thụ kia ủ ấm bộ lông, hảo hảo một cái tiểu la lị, một cái chớp mắt liền biến thành tiên hạc, cái này bộ lông còn rất trơn nhẵn, dựa vào đi đặc biệt thoải mái, đều nhanh không muốn xuống dưới. Mà lại Dạ Nhi tốc độ phi hành không nhanh, nàng rõ ràng biết Lâm Phong sợ độ cao, cố ý chiếu cố một chút cái này đặc biệt sẽ chuẩn bị cho tốt ăn cái gì nhân loại. Cưới tiên hạc khác biệt ngự kiếm phi hành. Đại sư tỷ ngự kiếm phi hành cảm giác kia, tứ phía chạm rông dưới chân một thanh nhỏ tiểu phi kiếm, cảm giác rất là kinh khủng, người bình thường đều hưởng thụ không dậy nổi, tiên hạc phi hành thật giống như đón xe, tương đối ổn thỏa. Không bao lâu sườn núi đã đến, xa xa liền có thể trông thấy tiểu la lị Nguyệt Nhi cầm cái chổi đang đánh quét qua mặt đất tạp vật. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là hạt dưa à, vẫn là thuần thiên nhiên hạt dưa. Không biết cái này sinh trưởng tại tiên môn hạt dưa ăn có thể trưởng thọ không? Lại nhìn hướng đầu nguồn, hoa hướng dương quả nhiên thành tinh, quỳ hoa tinh mặc dù không thấy biểu lộ, nhưng là từng cái chừng nam tử trưởng thành cao lớn, thân cảnh càng có lớn bằng ngón cái, giờ phút này siêu siêu vẹo vẹo lay động. Đầu cùng Lâm Phong trong ấn tượng có chút không giống, trung tâm địa phương mọc ra một trương miệng rộng, mỗi lần đáp lấy Nguyệt Nhi xoay qua thân thể thanh lý nơi khác thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ đột không ngừng hướng phía trên mặt đất đánh ra sinh hạt dưa. Lâm Phong mặt rút rút, quả nhiên là thành tinh thực vật, tiểu la lị Nguyệt Nhi bị đùa giỡn không muốn không muốn. Có hay không biện pháp có hiệu suất đem những cái kia hạt dưa thu thập bắt đầu? Lâm Phong dò hỏi. Dạ Nhi nghi ngờ nói, muốn những vật kia làm gì, lại không tốt ăn. Nhìn bộ dáng này, tuyệt đối với đã nếm qua. Sinh hạt dưa hương vị không được tốt lắm ăn, nhưng cũng có người thích. Chỉ là đối với nhân thể mà nói không thể ăn nhiều, hương vị càng là so ra kém chưng nấu khô về sau hương vị. Tin tưởng ca, cam đoan ngươi về sau không thể rời đi nó. Lâm Phong thần thần bí bí nói. Dạ Nhi lập tức đến hứng thú, mắt nhỏ sáng sáng nói ra, mỗi ngày ta cùng Nguyệt Nhi đều sẽ thanh lý những này sinh hạt dưa, không phải bọn hắn lại không ngừng sinh sôi, thanh lý hạt dưa đều bị chúng ta tích trữ lên tới, ta mang ngươi đi. Nói xong một tiếng kêu nhỏ, quay người bay về phía một chỗ khác. Nguyệt Nhi phát hiện không trung Dạ Nhi, hâm mộ thẳng dậm chân, nhưng việc này kế là thay phiên làm, không thể trốn việc, nếu bị Thiên Tuyết sư tỷ phát hiện, cái mông sẽ bị đánh sưng. Trong chốc lát, liền đến hai con la lị để hạt dưa địa phương. Thiên Tuyết Phong mặc dù có trận pháp giữ gìn, đông ấm hè mát, nhưng có chút hạt dưa chóc ra thời gian quá dài vẫn là biến chất, chỉ bất quá gần đây còn hoàn hảo, xếp thành núi nhỏ đồng dạng độ cao. Lâm Phong mang tới một viên, đẩy ra thử một chút, vẫn được. Có thể hay không đem những này đều làm đi qua phòng bếp? Lâm Phong dò hỏi. Dạ Nhi gật gật đầu, hóa thành đáng yêu hình người tiểu la lị, từ bên hông gỡ xuống một cái nhỏ hồ lô, gỡ ra cái nắp. Lập tức, cái này trong hồ lô sinh ra một cỗ hấp lực, đem núi nhỏ đồng dạng hạt dưa thu sạch đi vào, thấy Lâm Phong lòng ngưỡng ấy, cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là pháp khí chứa đồ. Hồi tưởng một chút, đại sư tỷ cùng hai con tiểu la lị đều có một cái, chỉ bất quá tiểu la lị tương đối nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, đại sư tỷ con kia đều nhanh nửa cái đầu lớn. Núi nhỏ đồng dạng hạt dưa, chớp mắt đi một nửa, chỉ thấy tiểu la lị bĩu môi nói, ta bảo hồ lô liền như vậy đại không gian, chỉ có thể làm nhiều như vậy, đủ sao? Không đủ chúng ta phải đi tìm Nguyệt Nhi mới được. Đủ, đủ. Lâm Phong cuống quýt gật đầu. Hai người trở về đỉnh núi, tiểu la lị ngược lại bắt bảo hồ lô, vỗ hồ lô bộ, lập tức phun ra mảng lớn hạt dưa trên mặt đất. Lâm Phong vội vàng đem bếp bên trên nồi lớn đổ đầy nước sạch, đem hạt dưa làm đi vào ngâm bắt đầu, mang về hạt dưa quá nhiều, xem ra phải chia mấy lần mới được. Yên ổn mười mấy ngày, ngay từ đầu u ám phòng bếp đã sớm rực rỡ hẳn lên, các loại vật liệu phối liệu đều đã bị hai con tiểu la lị tìm đủ. Vì những vật này, tiểu la lị trong khoảng thời gian này không ngừng quạt cánh đi chuyển, tự xưng khuôn mặt đều gầy hai vòng. Đem bắt giác, hoa tiêu, cây thìa là, cây quế, cam thảo trực tiếp để vào một cái khác nồi nấu bên trong. Mười mấy phút sau giấy lên nhà bếp, đem cua qua hạt dưa đổ vào thêm hương liệu trong nồi, để lên đường phèn cùng muối bắt đầu hầm nấu. Quá trình này gấp không được, hầm nấu quá trình bên trong, Lâm Phong y ỉa dạng họa hồ lô, đem còn lại hạt dưa cũng ngâm bắt đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Phong lúc này mới mở ra hầm nấu hạt dưa nồi, nhỏ giọt cho khô trình độ, lấy ra khối lớn hương liệu, dọn dẹp sạch sẽ nồi lớn, đổ vào trong nồi lửa nhỏ lật xào bắt đầu. Quá trình bên trong thêm chút muối, lật xào 2-30 phút mới tính hoàn thành, bận điệu đổ vào mặt dây bên trong tự nhiên làm lạnh, lại bắt đầu xử lý còn lại hạt dưa. Toàn bộ quá trình bên trong, Dạ Nhi đều ở một bên nhìn chằm chằm, nàng luôn cảm thấy làm đồ ăn quá trình tựa như là làm ảo thuật, mười phần thần kỳ. Nhìn thấy hạt dưa làm lạnh bắt đầu, nàng không chịu được dỗi ra tay nhỏ trộm tới một cái, dùng răng nhẹ nhàng cắn mở xác, hút vào ruột dưa, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mùi vị kia lại hương lại mặn còn mang một ít vị ngọt, ăn rất ngon. Nàng cái đầu nhỏ làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường cảm thấy bình thường hạt dưa, xử lý về sau thế mà ăn ngon như vậy, lập tức ngồi ở một bên không ngừng đập bắt đầu. Hạt dưa ăn nhiều phát hỏa, Lâm Phong xem chừng đây là đối với người bình thường mà nói, giống như là người tu tiên đoán chừng không có cái này lo lắng, nếu thật là lời như vậy, vậy liền đáng sợ. Không chừng ngày đó tu chân giới người đi đâu gặm đâu, tất nhiên hình thành một cỗ đất đá trôi. Hạt dưa rất nhiều, Dạ Nhi đầu nhất chuyển, lặng lẽ dùng bảo hồ lô thu một chút hạt dưa, mừng khấp khởi nói, đợi lát nữa cho Nguyệt Nhi mang đến thử một chút, không phải biết ta ăn một mình, không chừng lại sẽ giận ta vài ngày không để ý tới ta. Hai con tiểu la lị từ nhỏ cùng một chỗ, tình cảm mười phần hòa hợp, hạt dưa rất nhiều, thu một điểm căn bản không phát hiện ra được. Một lớn một nhỏ, hai người ngồi xổm ở cổng một bên gặm hạt dưa, một bên nói chuyện thiếm. Lâm Phong thử do xét nói, Dạ Nhi, ngươi nói ta như thế nào mới có thể thuyết phục đại sư tỷ để cho ta tu chân đâu? Dạ Nhi lường hắn một cái nói, Phong ca ca, ngươi đừng lại nghĩ, liền ngươi kia tư chất đơn thuần lãng phí tài nguyên, ngươi chủ nghệ tốt như vậy, an tâm nấu cơm, ai khi dễ ngươi ngươi nói cho ta, ta thay ngươi đánh hắn, ta đánh bất quá còn có đại sư tỷ đâu. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, ta mới không muốn bộ dạng này xuyên qua, nếu như là dạng này xuyên Việt, vậy ta còn xuyên qua làm gì, nơi này không có internet, không có điện thoại, càng không có tiểu thuyết, cái này kham khổ sinh hoạt so với hiện đại hòa thượng còn khổ lạc. Chương 4, tu không thành tiên ta ăn thành tiên. Việc này không thể liền tính như vậy, Lâm Phong phát huy đại nghị lực không ngừng địa cọ sát lấy Dạ Nhi tiểu la lị. Tính tính tốt thật nhỏ la lị đều có chút không kiên nhẫn. Vung tay nhỏ nói, Phong ca ca, không phải Dạ Nhi ta coi thường ngươi, ta cảm thấy liền xem như cho ngươi luyện khí yếu lĩnh, ngươi cũng không luyện được. Lâm Phong mặt tối sầm, tiểu nha đầu phiến tử, có ngươi nhìn như vậy không dậy nổi người sao, ta kia là không có điều kiện, ta cũng không tin ba cái ngưu nhân sẽ nhìn nhầm, ta được tuyển chọn, tất nhiên có được tuyển chọn nguyên nhân. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi luyện khí yếu lĩnh, nếu là không luyện được ta theo họ ngươi. Lâm Phong nổi giận nói. Dạ Nhi cười hắc hắc, rõ ràng là cái tiểu la lị, lại có loại cáo già cảm giác, rối ra tay nhỏ đưa ra hai cái ngón tay nhỏ. Ta muốn đổi năm đạo đồ ăn. Lâm Phong đưa tay đánh dụng con hàng này hai cái ngón tay nhỏ, cũng không biết toán học ai dạy, đem hai so sánh năm. Thành! Đừng nói năm đạo đồ ăn, 50 đạo ta đều đổi, ta đều xuyên qua tới hơn nửa năm, ngay cả tu chân cánh cửa đều không có sờ đến, đơn giản ném mất xuyên qua giới một đám đại lão mặt. Dạ Nhi nhìn hai bên một chút, lúc này mới lén lút đem cái đầu nhỏ đưa qua đến, tại Lâm Phong bên thai lặng lẽ nói, thể nhập tự nhiên, vi bại hám thiên trụ. Lâm Phong tinh tế nghe, tử tế nghe lấy, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Nhìn ỷ thiên thời điểm, Lâm Phong đã cảm thấy Trương Vô Kỵ đặc biệt ngưu bức, một câu hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Loại này khái niệm hình công pháp liền có thể lĩnh ngộ ra cái thế võ học, cái này nao động là lớn đến bao nhiêu. Lại tỉ như trong tiểu thuyết một đám ngưu nhân, luôn có thể từ đạo đức kinh, báo phát tử chờ đạo gia kinh thư bên trong lĩnh ngộ ra đại đạo, chẳng lẽ lại đây chính là tư chất cùng tư chất ở giữa chênh lệch? Ta nửa tinh tư chất còn muốn hay không sống, đạo đức kinh đọc xuôi là trò trẻ con, đọc ngược càng là trôi chảy, nhưng đạo đức kinh tại đầu mình bên trong vẫn là đạo đức kinh, không có biến thành nửa cuốn kinh văn. Lâm Phong tâm mắt lạnh, chẳng lẽ ta là thật tu tiên vô vọng? Dạ Nhi xem xét Lâm Phong bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ, khẽ cười nói, hiểu à, Phong ca ca tư chất người không được, ngay cả cảm ngộ phần luyện khí đều làm không được, như thế nào tu ra khí cảm? Tu không ra kia khí cảm, đàm cái gì quán thông tám mạch, chu thiên vận hành. Tất cả đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, Lâm Phong xem như minh bạch, tình cảm ta đều nghe không hiểu nha. Nhưng là, chờ một chút, khí cảm là thứ đồ gì, chẳng lẽ lại là bụng, cũng chính là trong đan điền điểm này hẹp hỏi tia. Nếu như là cái đồ chơi này lời nói, vậy ta có nha, hai ngày trước vừa ra. Cụ thể làm sao ra thật đúng là không có hiểu rõ. Nguyên bản một mực không có cách nào tu luyện thái thượng tu thần lục, tựa hồ có chút buông lỏng cảm giác. Thái thượng luyện thể đồ tu luyện thì gian nan một điểm, nhất định phải bước vào luyện khí kỳ mới có thể tu luyện, mà thái thượng linh bảo giám, cùng nói là pháp quyết tu luyện, không bằng nói là bách khoa toàn thư, cái gì thảo dược linh đan pháp bảo trận pháp tư liệu đầy đủ mọi thứ, chính là cùng tu luyện không có nửa phần tiền quan hệ. Chờ một chút, Dạ Nhi, khí cảm ta có nha, hai ngày trước vừa ra. Lâm Phong gọi lớn lên tiếng tới. Dạ Nhi trừng to mắt, biểu tình kia không tin chút nào, một tay nắm nuốt Lâm Phong tay phải mạch lạc, một bên nói ra, Phong ca ca, ngươi ngay cả phương pháp tu luyện cũng đều không hiểu, đàm cái gì khí cảm giác. A, đây là thật nhỏ, nhưng là thật có. Nửa ngày Dạ Nhi mới dám xác định, Lâm Phong thật có khí cảm, nhìn qua ánh mắt, vậy đơn giản giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nửa tinh tư chất cùng lẻ tẻ tư chất khác nhau ở chỗ nào, liền cùng một đầu chết cá ướp muối cùng một đầu sắp chết cá ướp muối, đều là cá ướp muối không có tâm bệnh. Trời ơi! Phong ca ca tu ra khí cảm, trời ơi! Trầm mặc một lát, Dạ Nhi hóa thân tiên hạc đầy khắp núi đồi bay tới bay lui, miệng bên trong không ngừng hô bắt đầu, giọng nói kia, rõ ràng chính là Lâm Phong đầu này cá ướp muối thế mà bay lên đến, dọa sợ bảo bảo. Không đến một lát, Thiên Tuyết đại sư tỷ ngự kiếm giá quang mà đến, Nguyệt Nhi liều mạng quạt cánh nhỏ sông bên này bay tới, tình cảm sang đây xem bắt quái. Đại sư tỷ thậm chí uy mãnh, bay thẳng mà đến. Nhấc lên Lâm Phong quần áo bàn tay bao trùm tại trên bụng. Lâm Phong dọa đến co rụt lại, sư tỷ ngươi hù chết ta. Ừm, thật có, ta lúc đầu lần thứ nhất tu ra khí cảm thời điểm, ước chừng to bằng móng tay. Đại sư tỷ trầm ngâm nói. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Ta cũng hàm ngư phiên thân nhà, hỏi vội, vậy ta lớn bao nhiêu nhà? Không đáng kể. Đại sư tỷ thành thật nói. Lộ bộ, có cái gì nát cảm giác, sư tỷ ngươi liền không thể hàm xúc một điểm sao. Đại sư tỷ nhìn xem Lâm Phong nói, ngươi lão là quấn lấy ta muốn tu chân, nói thực ra ta vẫn cho là ngươi đời này đều không có cơ hội tu thành khí cảm, không nghĩ tới ngươi môn thủ nghệ này ngược lại lật đổ cái này khái luận. Tay nghề, Lâm Phong giật mình nói. Chẳng lẽ ta cái này tia khí cảm không phải tu ra đến, là ăn ra? Đại sư tỉ liếc một chút Lâm Phong nói, ngươi có tu qua sao? Ngẫm lại cũng thế, đến Thiên Tuyết Phong, đại sư tỉ chết sống không dạy mình, đi nơi nào tu luyện, ngược lại là đồ ăn không ít. Mặc dù ngày bình thường ăn cái gì, cao ngạo như Thái Thượng Linh Bảo Giám đều chẳng muốn ghi chép, nhưng dầu gì cũng là tại thiên khí vờn quanh hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, tự nhiên cũng nhiễm một tia linh khí. Đại sư tỷ nói, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện hai người để ở một bên hạt dưa, nắm lên một viên nếm thử, nửa ngày sau mới nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mặc dù tu tiên tư chất chênh lệch, nhưng là có một phương diện rất có thiên phú. Lâm Phong hiếu kỳ nói, cái nào phương diện? Chú nghệ. Trời ạ, kia không phải là cái đầu bếp sao? Đại sư tỷ tiếp tục nói, ngươi cũng không hiểu luyện đan phương pháp, nhưng là trải qua tay ngươi làm qua đồ ăn, linh khí có thể khóa lại tám thành trở lên, cũng tỉ như cái này hạt dưa, mặc dù ẩn chứa linh khí rất nhỏ, nhưng là nếu như số lượng lớn, cũng là 10 phần khả quan. Nói một cách khác, đời này ngươi là tu không thành tiên, nhưng không chừng có thể ăn thành tiên. Một tiếng ầm vang, đây mới là tiếng trời, Lâm Phong cảm giác khỏe mắt đều có chút ướt át, quản hắn tu thành vẫn là ăn thành, có thể thành tựu tốt, sương mù hồi lâu bầu trời, lúc này mới xem như lần đầu xâm nhập một tia ánh sáng. Ta dạy cho ngươi tu chân, ngươi cầm năm đạo đồ ăn đến đổi, nhất định phải cao đoan đại khí cao cấp. Nhìn xem sư tỷ yên lặng đưa ra hai ngón tay, miệng bên trong lại muốn đổi năm đạo đồ ăn, Lâm Phong liền minh bạch tiểu la lị toán học là ai dạy. Ta làm cho ngươi 10 đạo. Nhưng vấn đề là ta cái này tư chất, ta làm sao tu mới được nha. Nguyên bản còn không hứng thú lắm đại sư tỷ nghe xong 10 đạo, con mắt lập tức sáng lên, đến tinh thần. Đơn giản. Đúng, vô cùng đơn giản. Đại sư tỷ một trưởng vô nát Lâm Phong quần áo, liền để lại cho hắn một đầu quần lót, đưa tay phải ra ngón trỏ, đối Lâm Phong hư không khoa tay, tại nàng đầu ngón tay có quang mang nhảy lên. Không lo được thẹn thùng, Lâm Phong giật mình nhìn xem trên người mình, sáng loáng 8 cái vòng tròn vòng, cuối cùng là minh bạch đại sư tỷ cái gọi là đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Nhân thể có kỳ kinh bắt mạch, cái nào 8 mạch Lâm Phong một mực nhớ không được đầy đủ, nhiều lắm là bởi vì phim tiểu thuyết duyên cớ, biết có cái 2 mạch nhâm đốc. Lấy Lâm Phong cái này tư chất, nếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu luyện, hình ảnh kia quá đẹp không ai dám nhìn. Đại sư tỷ luôn luôn đơn giản bạo lực, truyền thụ phương pháp cũng là đơn giản bạo lực, ngươi lĩnh ngộ không, ta liền làm cho ngươi cái tiêu ký, chiếu vào tiêu ký cho ta luyện. Dạ nhi, có thời gian ngươi dẫn hắn đi đăng ký một chút, trước treo tại Thiên Tuyết Phong môn hạ làm cái ngoại môn đệ tử. Ta 10 đạo đồ ăn, đến giờ cơm ta liền muốn ăn. Siêu một tiếng, đại sư tỉ ngự kiếm trở lại, tuyệt không dây dưa dài dòng. Có thể tu luyện, thế mà có thể tu luyện, Lâm Phong cơ hổ cao hứng nhanh nổi điên. Nguyệt nhi, dạ nhi, nhanh đi làm đồ ăn. Hôm nay Phong ca ta cao hứng, đại sư tỷ 10 đạo đồ ăn, dạ nhi 5 đạo, nguyệt nhi 5 đạo, ta cho các ngươi liên tục cung cấp 3 ngày, không mang theo lặp lại. Quần áo cũng không mặc à, ta muốn nấu ăn à, nguyệt nhi dạ nhi vốn đang che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, từ ngón tay hở ra hiếu kỳ dò xét Phong ca ca bộ dáng, vừa nghe đến 3 ngày 5 đạo không mang theo lặp lại đồ ăn, giống như là nhập ma đồng dạng bay ra ngoài. Chương 5, ai nói cá ướp muối không thể vươn mình. Thật khẩn trương, tốt hưng phấn, ăn một chút hạt dưa lánh tĩnh một chút. Nhưng quay đầu nhìn sang, trừ vỏ hạt dưa còn trồng chất tại kia bên trong, hạt dưa không thấy vô tung vô ảnh. Lâm Phong chỗ nào còn có thể không rõ, lập tức gấp đạp chân, hướng phía đại sư tỷ biến mất chân trời hồ lớn. Này! Đại sư tỷ, ngươi ngược lại là chừa chút cho ta a. Đại sư tỷ tới vô ảnh đi vô tung, đã sớm biến mất không thấy. Lâm Phong cảm thấy mình có chút tự hỏi không có thú vị. Hai con tiểu la lị thu thập rau quả tốc độ rất nhanh, mất một lúc, hai người liền trở lại phòng bếp, đều tự móc ra bảo hồ lô hướng lên trên vỗ, lập tức lăn ra một đống rau quả tới. Làm xong những này, hai con tiểu la lị liền lui về một bên, đều tự chuyển cái ghế đầu ngồi tại nhà bếp bên cạnh, hỗ trợ nhóm lửa, đồng thời Dạ Nhi thần thần bí bí móc ra hạt dưa cho Nguyệt Nhi 2 nắm nhỏ, đều tự ăn bắt đầu. Hai cái tiểu la lị có thể giúp đỡ sinh cái lửa đã không tệ, nhưng cái này một bên ăn hạt dưa bộ dáng, thấy thế nào, Lâm Phong đều cảm thấy giống như là ăn dưa con chúng. Lật nhặt một chút rau quả, Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, lại có một thị heo cùng một đầu cá trích, đây chính là vật hiếm có, rất lâu không có ăn mặn. Về phần nguồn gốc không cần nghĩ đều biết, huyền cơ môn bên trong luyện khí cảnh giới đệ tử quá nhiều, căn bản không đạt được tích cốc cảnh giới, tự nhiên có chuyên môn cơm nước cung cấp. Sơ lược nhìn xem vật liệu, Lâm Phong trong lòng liền có đại khái phương án suy tính. Lỗ đồ ăn hôm qua vừa làm qua, hôm nay vật liệu tương đối thích hợp làm món cay tứ xuyên. Bận điệu cùng một hồi, thịt băm hương cá, cá luộc, đậu hũ ma bà, thịt hâm, thịt đông pha, chua cay sợi khoai tây, con kiến lên cây, thiêu bạch, nước sôi cải trắng cùng bánh trôi canh tổng cộng 10 đạo đồ ăn nóng phún phún ra lò. Thời ra tạp dề, Lâm Phong tinh thần lắc một cái, không biết hôm nay cái này 10 đạo trong thức ăn có thể ẩn chứa nhiều ít linh lực, đợi lát nữa cần phải ra hết sức để ăn, ăn ra một cái tương lai. Hoàn thành, Nguyệt Nhi Dạ Nhi, mau tới hỗ trợ mang sang đi. Hai con tiểu la lị hút hút nước bọt, hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, chân đều chuyển không ra. Phát cái gì ngốc, mỗi ngày 2 bữa ăn, mỗi bữa ăn 10 đạo, tiếp tục 3 ngày, muốn ăn cái gì liền cho ta làm tài liệu gì trở về, tranh thủ thời gian mang sang đi, đại sư tỷ mau tới. Lâm Phong vô hai con tiểu la lị, ba người lúc này mới bố trí bắt đầu. Cho tới bây giờ, Lâm Phong cũng không biết đại sư tỷ ở nơi nào, ngày bình thường đều là tại phòng bếp cái này mấy gian phòng nhỏ bên trong dùng cơm, dứt bỏ phòng bếp, này địa còn có 3-4 gian phòng ốc, Lâm Phong chiếm một gian, đưa ra một gian chuyên môn làm khách sảnh ăn cơm dùng. Thời gian vừa đến, đại sư tỷ ngự kiếm mà đến, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, khó được hướng phía Lâm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, điểm một cái tán. Không nói nhiều, đại sư tỷ lôi lệ phong hành, cuộc đời hai đại yêu thích, một là tu luyện, hai là mỹ thực. Gần nhất đại sư tỷ đã sớm không có lúc ban đầu hình tượng. Mỗi một lần đồ ăn lên bàn, đều là phong quyển tàn vân đồng dạng đảo qua đi, Lâm Phong cũng ra hết sức để ăn, động tác nếu là chậm, không để ý liền sẽ bị đại sư tỷ ăn sạch sẽ. 4 người, 9 đạo đồ ăn một đạo canh, ăn đến cái bụng đều trống lên tới. Đại sư tỷ không có hình tượng dựa vào ghế, một bộ thỏa mãn thần sắc, tay trái che khuất miệng, tay phải dùng dễ gọt xong cây trúc nhỏ xỉa răng. Hôm nay đồ ăn, chí ít khóa lại bản thân linh lực chín thành, thậm chí nhiều hơn. Đại sư tỷ không nói, lúc ban đầu hai con tiểu la lị tìm trở về rau quả, nàng đã từng xem qua, cảm thụ qua bên trong ẩn chứa linh lực phân lượng, giờ phút này ăn thành phẩm, lại nhất luyện hóa cho ra chuẩn xác nhất số liệu. Số liệu này chứng thực Lâm Phong mình suy đoán, làm đồ ăn chú ý sắc hương vị, bên trong vị rất khó khống chế, một món ăn chủ tài liệu phối đồ ăn phụ liệu. Như thế nào đem hương vị hoàn mỹ dung hợp mà không mất đi mỗi một loại đồ ăn hương vị là mấu chốt. Bây giờ chỉ cần đem cái này hương vị thay thế thành linh lực, lập tức liền trong nháy mắt. Khóa lại bản thân hương vị, tựa hồ liền khóa lại món ăn linh lực, nhường không đến mức tiêu tán. Lâm Phong tự thân cũng phát giác được, hôm nay đồ ăn qua đi, vùng đan điền tiểu khí kia lập tức khỏe mạnh mấy phần, sau bữa ăn điều tức một chút. Sư tỷ cho ra cái thứ nhất tiêu ký vòng tròn chỗ. Chí ít có hơn 40 chỗ huyệt vị. Lâm Phong điều động đan điền chân khí thuận thế xông lên, thời gian nháy mắt liền không phí sức xông phá mười mấy nơi huyệt vị, chỉ là giờ phút này lại đả thông huyệt vị, liền chậm chạp mấy phần. Đại sư tỷ ngồi ở một bên, coi như hài lòng gật gật đầu, mặc dù ngộ tính kém đến hù chết người, nhưng tốt xấu vẫn là có nửa viên tinh giữ thể diện, không đến mức cái giấm cũng đều không hiểu. Đại sư tỷ nghỉ ngơi một trận, lưu lại một viên đen bóng nhỏ viên thuốc. Liền rời đi. Nhìn chằm chằm viên kia nhỏ viên thuốc, Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị con mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại nhìn xem Lâm Phong, trong lòng một trận dãy rua, mặc dù lấy hai người bản sự, đoạt Lâm Phong đầu này cá ướp muối nhỏ viên thuốc dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là đắc tội Phong ca ca về sau nhưng là không còn ăn ngon. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hai con tiểu la lị người nhỏ tâm không nhỏ, vẫn là năm đến chuẩn. Lâm Phong cuống quýt nhặt lên nhỏ viên thuốc, trong đầu lập tức hiện hiện Thái Thượng Linh Bảo dám cho ra tin tức tương quan. Nhất phẩm ích khí đan, tên như ý nghĩa, đây là cho luyện khí cảnh giới người gia tăng chân khí trong cơ thể dùng, dược tính bình thản nhưng không thể nhiều ăn, luyện khí nhất phẩm cảnh giới 3 ngày một hạt, không đủ nhất phẩm người 10 ngày một hạt. Ngày bình thường sau bữa ăn thu thập đều là hai con tiểu la lị phụ trách, Lâm Phong cũng không khách khí, hôm nay thực sự quá mừng rỡ, không chỉ có thể tu luyện, còn phải một viên ích khí đan, lập tức liền muốn trở về luyện hóa, bận bịu cáo biệt hai con tiểu la lị. Về đến phòng, Lâm Phong đóng cửa lại, nuốt xuống ích khí đan ngồi xếp bằng trên giường, lập tức cảm giác có 7 thành dược lực hòa với yết hầu tiến vào phế phủ hướng phía đan điền tụ hợp vào. Ba thành dược lực bay thẳng thiên linh hội tụ tại trong thức hải, đến dược lực tương trợ Lâm Phong ý thức một trận thanh minh, ý thức hải lập tức hiện hình, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn rộng lớn đất địa. Lâm Phong cuống quýt vận chuyển thái thượng tu thần lục, hoàn mỹ luyện hóa ba thành dược lực, một cái mini tí hon Lâm Phong thành công ngưng tụ tại trong thức hải Lâm Phong đồng dạng ngồi xếp bằng, nhắm mắt thả hơi thở, một bộ cao nhân bộ dáng. Lâm Phong vốn còn muốn nhiều quan sát một chút, nhưng cảm giác được phế phủ một trận nóng đằng chi khí, đan điền càng là có loại trướng bụng cảm giác, lập tức ý thức rút ra thức hải, bận bịu dựa theo đại sư tỉ cho đường lối vận công đồ vận chuyển chân khí. Có ích khí đan tương trợ, Lâm Phong đan điền chân khí giống như thần trợ, liên tiếp xông phá 8 cái vòng tròn, giống như là đả thông 8 đầu mạch lạc, dược lực mới xem như biến mất không thấy gì nữa. Bát đại kinh mạch một trận, giống như là toàn thân huyết mạch thông suốt, chân khí có thể tiến hành đại chu thiên vận hành. Mà một khi chu thiên vận hành thành công, thì đại biểu tu sĩ đã chính thức tiến vào luyện khí nhất phẩm cảnh giới. Ích khí đan thần hiệu vô cùng, nhưng cũng không phải vạn năng. Nếu không phải Lâm Phong tu ra thể nội một tia chân khí, không phải căn bản là không có cách luyện hóa dược lực, mà phần lớn lẻ tẻ tư chất ngược lại liền ngã ở cái địa phương này. Sau một lát, chu thiên quán thông, Lâm Phong chân khí hành tẩu ở đại chu thiên bên trong, sinh sôi không ngừng, chính thức bước vào luyện khí nhất phẩm cảnh giới. Mà một khi bước vào luyện khí nhất phẩm cảnh giới, liền có thể thông qua hô hấp thổ nạp, hấp thu giữa thiên địa ẩn chứa linh khí luyện hóa. Lâm Phong bận biểu dựa theo vận khí lộ tuyến, đại chu thiên tuần hoàn, bát đại tiểu chu thiên đủ đi. Sau đó, cũng không có cái gì chứng dụng, giữa thiên địa linh khí rõ ràng ngay tại nơi đó, nhưng Lâm Phong quả thực là hút hoa không. Chương 6, ta khả năng tu cái giả chân. Không có cách, chỉ có thể đi trước hỏi một chút Nguyệt Nhi giả Nhi hai con tiểu la lị mới được. Trên việc tu luyện có quá nhiều đồ vật không hiểu, trong phòng khách hai con tiểu la lị rất không có tiết tháo tại liếm đĩa. Không phải rửa chén đĩa, mà là đem đĩa liếm sạch sẽ, không chịu lãng phí một điểm mỹ thực. Vỗ đầu một cái này nhường Lâm Phong nói cái gì cho phải đâu, bản chất tới nói hai con tiểu la lị là tiên hạc hóa thành nhân hình, làm như vậy giống như không tật xấu. Mắt thấy Lâm Phong đi tới, Dạ Nhi lập tức đình chỉ xấu hổ động tác, hai mắt tỏa sáng nói, Phong ca ca, ngươi bước vào luyện khí kỳ. Ngẫm lại cũng thế, đại sư tỉ móng tay trong khe dò dỉ ra đến đan dược. Tuyệt đối không phải hạ phẩm hoặc là trung phẩm ích khí đan, một viên đan dược cũng làm người ta bước vào luyện khí kỳ nhất phẩm, tuyệt đối là thượng phẩm có thể cực phẩm phẩm chất. Lại căn cứ kia đen bóng bộ dáng, có tám thành có thể là ra đương nhiên huyền cơ môn bảy đại chủ phong một trong, cựu đỉnh phong vị kia tay. Lâm Phong gật gật đầu, khiêm tốn hỏi, Dạ Nhi, không biết vì cái gì ta căn cứ đại sư tỷ tiêu ký, hấp thu không thiên địa linh khí. Nguyệt Nhi Dạ Nhi trừng mắt, vội vàng nói, không có khả năng, đại sư tỷ không có lừa ngươi. Lâm Phong liếc hai người một chút, không biết cái này hai con tiểu la lị trong đầu nghĩ là cái gì. Hồi đáp, ta đương nhiên không phải nói đại sư tỷ tàng tư, mà là ta sợ mình luyện sai. Nguyệt Nhi Dạ Nhi liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, Dạ Nhi mới nói ra, vậy dạng này thôi, ta biểu diễn cho ngươi một chút, mặc dù chúng ta linh thú phần luyện khí cùng đại sư tỷ không giống, nhưng cũng không kém không xa lắm. Ngươi đem để tay tại trên đầu ta. Lâm Phong vươn tay ra, đặt ở tiểu la lị trên đầu, chỉ thấy tiểu la lị trầm nguyên nạp khí, đan điền chân khí đột nhiên thoát ra, du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch bên trong, đồng thời lớn tiểu chu thiên dẫn động, thiên địa linh khí bỗng nhiên hóa hữu hình. Mượn tiểu la lị ánh sáng, Lâm Phong cảm nhận được thiên khí linh khí tràn vào tiểu la lị thân thể, từ toàn thân các đại lỗ chân lông tràn vào, bị tiểu la lị luyện hóa ra. Công thành linh khí tán. Tiểu la lị Dạ Nhi vừa thu lại công, hỏi, thế nào? Lâm Phong sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là bản chất là, ta không có luyện sai nha. Dạ Nhi bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không biết, ngươi phải hỏi đại sư tỷ. Tốt à, vậy ta tìm đại sư tỷ đi, tạ ơn hai cái tiểu nha đầu, chờ qua mấy ngày cho các ngươi thiên vị. Lâm Phong khẽ cười nói, mọi chuyện còn chưa ra gì. Tiểu la lị tựa hồ đã bị mị thực câu hồn, đắm chìm trong bên trong. Lâm Phong tả hữu ngâm lại, tiến phòng bếp, giữa trưa thịt heo còn lại chút. Lâm Phong lúc đầu dự định ban đêm làm điểm cái gì, giờ phút này trực tiếp đem thịt lấy ra, gọt sạch da heo, dơ dao phay chặt thành thịt bằm, câu nhập bột súng, gừng sống hành từ muối, tìm khối phù hợp quả cả, cắt thành lớn bằng ngón cái khối nhỏ. mỗi một khối phía trên đều bóp ra một cục thịt đoàn, mở nồi sôi trưng một phần hấp viên thịt. Phân hai phần, một phần bị Lâm Phong chứa ở trong mâm, mang sang viện tử, hướng phía phòng khách hai cái tiểu nha đầu nói, trong nồi còn có một phần hấp viên thịt, hai ngươi mình làm ra ăn, ta đi gọi đại sư tỷ. Hai con tiểu la lị lanh lợi đi phòng bếp làm ăn, xe nhẹ đường quen. Lâm Phong thì bưng đĩa hô lớn, đại sư tỷ, ăn cơm, hấp viên thịt xiết. Liên tiếp hô ba lần, trong núi thu hoạch vốn là mang theo linh khí, làm thành thực phẩm chín càng là hương khí bức người, trong núi tựa hồ cũng vọt lấy một mùi thơm khí tức. Một đạo lưu quang hiện lên, đại sư tỷ ngự kiếm mà đến, mở mịn phi phàm. Đoạt bàn, quay người, một mạch mà thành, Lâm Phong miệng mở rộng còn chưa hô ra câu tiếp theo, đĩa đã tại đại sư tỷ trên tay, nàng cũng không sợ bỏng, trực tiếp đưa tay bắt lấy một đoàn tử bỏ vào trong miệng. Cắn mở cục thịt, đã có quả cà mùi thơm ác, lại có thịt heo hương vị, cắn một cái mở nước canh bốn phía, hương vị kia mười phần mỹ vị, loại này hưởng thụ. Đại sư tỷ cảm giác cho mình cái hoàng đế làm, đều không muốn đổi. Hưởng thụ đồng thời, đại sư tỷ cũng chưa quên Lâm Phong, lông mày nhíu lại nói đi, lại có vấn đề gì? Lâm Phong cười hát hát nói, đại sư tỷ là như thế này. Vội vàng đem tự mình tu luyện vấn đề nói ra. Đại sư tỷ nhướng mày, chưa từng thấy qua vấn đề này, năm đó tự mình tu luyện thời điểm là tình huống như thế nào? Đúng, tựa như là không có cái gì chướng ngại. Trực tiếp vượt qua luyện khí kỳ, tu linh đài trúc căn cơ, trực chỉ kim đan đại đạo cũng không thấy vấn đề gì. Hơi một suy nghĩ, tư chất quả nhiên rất trọng yếu, cái này nửa viên tinh tư chất tu luyện bắt đầu thật đúng là khó khăn trùng điệp. Như vậy đi, bàn tay đến, ta biểu diễn cho ngươi một lần, tinh tế cảm thụ. Đại sư tỷ mở miệng nói. Lâm Phong vươn tay, đại sư tỷ một phát bắt được, đại sư tỷ làn da non mịn trắng nõn, ấm trượt như ngọc. Bàn tay hóng ánh sáng long lanh không có chút nào tạp chất, nắm nuốt đều là một loại hưởng thụ. Lâm Phong cảm giác mình tim đập rộn lên, tâm thật hoảng, nhưng nhìn đại sư tỷ cùng một người không có chuyện gì. Xem trọng. Một tiếng hừ nhẹ, hô hấp thổ nạp một mạch mà thành, ngay sau đó Lâm Phong toàn thân run rẩy, toàn bộ thiên tuyết phong linh khí trong một cái hít thở bị đại sư tỷ hút hơn phân nửa. Cho Lâm Phong cảm giác, tựa như là đột nhiên dùng dụng cụ rút không khí bên trong hơn phân nửa dưỡng khí. Một nháy mắt cảm giác đơn giản hù chết người. Má ơi! Ta giống như tu cái giả chân, cũng không phải chưa thấy qua hai con tiểu la lị tu luyện, nhưng đại sư tỷ đây là náo loại nào, khó trách nàng ngày thường đều không cùng nhóm người mình cùng một chỗ. Nếu có nàng tại, thiên tuyết phong cái này dư giả linh khí còn chưa đủ nàng nhét cái răng. Thế nào? Đại sư tỷ hỏi. Lâm Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hồi đáp, không tật xấu. Ta cũng là như vậy luyện được, nhưng chính là không có phản ứng. Nghiêng đầu phí sức ngắm lại, đại sư tỷ nói ra, đã không tật xấu, có thể là thuần thục vấn đề, ngươi lại tu luyện hai ngày, quen tay hay việc, không chừng có thể thành. Lâm Phong chất phác gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, đại sư tỷ, không biết ngươi là mấy sao tư chất? Đại sư tỷ đem cái cuối cùng viên thuốc nuốt vào về sau, lấy ra trên thân khăn tay nhỏ lau lau khỏe miệng nói, cửu tinh. Vừa mới nói xong, lại ngự kiếm bay đi, tới lui như gió. Ta dựa vào. Lâm Phong dậm chân một cái, cựu tinh tư chất khủng bố như vậy, chiếu cái dạng này nhìn, đại sư tỉ một cái hô hấp thổ nạp công phu hấp thu linh khí, nhường hai con tiểu la lị đến tám thành phải dùng thời gian nửa tháng mới có thể làm đến. Nếu như đổi lại mình, không phải bẩn thỉu người, chí ít cũng phải một năm. Xương đánh quả cà, nhục chí Lâm Phong, dầu dĩ không vui về đến phòng, tiếp tục tu luyện. Cũng không biết vì sao, giữa người và người chênh lệch làm sao như vậy lớn. Ý thức tiến vào thức hải, Lâm Phong muốn quan sát một chút thức hải biến hóa, giờ phút này trong thức hải, vậy mà lại thêm ra một cái tí hơn mình, cái này vừa vặn rất tốt, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Cho nên trong thức hải hai cái Lâm Phong rất thẳng thắn treo lên đến, quên quên đến thịt, nếu như không phải năng lượng biến thành, không có máu có thể chảy, chỉ sợ đã sớm máu tươi văng khắp nơi. Nhưng ngay cả như vậy, kia xương khuôn mặt, quyền quyền đến thịt đấu pháp, hoàn toàn cùng mình giống nhau như lúc, liền nhìn như vậy lấy rất quái dị. Đều là một cây dây leo bên trên dưa, làm gì phân cái ngươi ta hắn, Lâm Phong muốn khuyên can, lại phát hiện mình căn bản can thiệp không hai người. Chỉ là nhìn hai cái cùng mình giống nhau như lúc người đánh lộn, Lâm Phong đã cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, dứt khoát rời khỏi thức hải. Như là đã bước vào luyện khí kỳ, như vậy Lâm Phong một mực không thể tu luyện thái thượng luyện thể đồ, có thể bắt đầu tu luyện. Chương 7, ta bức cách giống như rất cao. Thái thượng luyện thể đồ cũng không phức tạp, tổng cộng có 12 bức họa, mỗi một bức họa bên trên đều có một động tác, bổ sung một bức kinh mạch vận hành đồ. Lâm Phong có loại cảm giác, cái này 12 bức họa tựa hồ là một bộ cực kỳ đơn giản quyền pháp, nhưng loại cảm giác này chỉ là thoáng một cái đã qua. Tham chiếu bức họa thứ nhất trên mặt động tác, Lâm Phong hai chân tách ra, hơi uốn lượn, tay trái nắm tay giơ lên, tay phải nắm tay cất vào phần bụng, đồng thời chân khí trong cơ thể vận chuyển. Thái thượng luyện thể đồ kinh mạch hướng đi cực kỳ không đồng nhất, không phải là kỳ kinh bắt mạch cũng không phải 12 kinh lạc, mà là từ chân xuyên qua đến cánh tay trái, lại vận hành tuyến đường cũng vô cùng phức tạp. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí dùng mười mấy phút mới hoàn toàn đi xong, tại đi xong trong nháy mắt đó, cả người trong nháy mắt thoát lực đổ vào bên giường. Giờ phút này, thật sự là ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực đều không có, cảm giác đến toàn thân nóng bỏng đau đớn. Dựa theo thái thượng luyện thể đồ giới thiệu, luyện đối với không sai, nhưng lấy mình trước mắt luyện khí nhất phẩm cảnh giới, vẹn vẹn vận hành một lần chính là cực hạn. Tạm thời không động đậy, Lâm Phong chỉ có thể yên lặng nằm trên mặt đất, không ngừng nếm thử hút hóa giữa thiên địa linh khí. Thường nhân chu thiên vận chuyển một lần liền có thể hút hóa một lần linh khí, nhưng Lâm Phong hút hóa không, chỉ có tiếp tục vận chuyển, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, ta còn cũng không tin cái này ta. Tu luyện trên đường, Lâm Phong lại lần nữa chìm vào ý thức hải, phát hiện trong thức hải lại thêm ra một cái tí hon mình tới. Không được. Cái thứ ba mới vừa ra tới, Lâm Phong liền có loại dự cảm không tốt, trên thực tế sự thật cũng là như thế. Một mực đánh lộn hai cái không đánh, tựa hồ tại giao lưu, chỉ chốc lát công phu, hai người ôm lấy bả vai, một mặt cười xấu xa hướng phía cái thứ ba đi qua. Lâm Phong dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Hai người đánh lộn lâu như vậy đều mệt mỏi, đương nhiên là liên thủ thu thập cái thứ ba chính mình. Đều là giống nhau nguyên liệu, một cái làm sao đánh thắng hai cái, thời gian nháy mắt liền bị hai người đè xuống đất quyền đấm cước đá, kêu bi thảm bộ dáng, nhìn Lâm Phong không đành lòng nhìn thẳng, chỉ cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Thái thượng tu thần lục phương diện, không có cách nào thỉnh giáo đại sư tỷ, huống chi vốn chính là một bản kỳ dị kinh thư có chút chỗ khác thường, cũng coi là bình thường. Dứt khoát nhậm chức phát triển tính. Đi vào luyện khí cảnh giới, Lâm Phong rõ ràng cảm giác tinh thần cùng thân thể tốt hơn nhiều, đoán chừng có độ hưng phấn tăng thêm nguyên nhân. Đến tối mặc dù thân thể khôi phục lại, có thể hành động, nhưng Lâm Phong vẫn không có đình chỉ tu luyện. Ngồi xếp bằng trên giường, chu thiên vận hành đã đạt 36 lần, Lâm Phong cái chán đều đang đổ mồ hôi. Mỗi ngày tu luyện có cực hạn, dục tốc bất đạt, thực lực càng cao vận chuyển số lần càng nhiều. Hút hóa linh khí lượng cũng liền càng lớn, càng nhiều. 36 lần đã là Lâm Phong giờ phút này cực hạn, cắn răng kiên trì, nhanh xong, một khi vận hành hoàn tất còn hấp hóa không được linh khí, kia thật chứng minh mình vô duyên tu luyện, vẫn là thành thật thật dựa vào ăn. Đồng nhiên, Lâm Phong hai mắt vừa mở, hai mắt tỏa sáng, nguyên bản linh khí tại mắt người bên trong là thuần trắng một chút có chút màu vàng. Nhưng giờ phút này chân trời có cọng tóc lớn như vậy một khối linh khí lắc lắc cung dung bay tới, cái này tia linh khí nhan sắc ngược lại là thâm trầm một điểm, hơi lệch hoàng. Ngay sau đó nhào vào Lâm Phong trên mặt, trong chớp mắt liền bị Lâm Phong hút hóa tiến vào thể nội, biến mất vô hình. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong cảm giác được đan điền chân khí lớn mạnh một tia. Lập tức có chút khóc không ra nước mắt Lâm Phong, ngửa mặt lên trời thét dài. Còn muốn hay không sống, đại sư tỷ cái kia hút hóa tốc độ. Tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chính mình cái này tốc độ, tuyệt đối với hắn mẹ, ngàn ngày ngay cả nửa mét cũng chưa tới. Người so với người là tức chết người. Đêm có chút lạnh, lòng có chút đau, Lâm Phong lần thứ nhất tại huyền cơ môn cái này nửa đêm điểm, vẫn chưa có ngủ. Đợi đến tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể dùng tu luyện thay thế nghỉ ngơi, ngược lại làm ít công to, nhưng giờ phút này là một con luyện khí nhất phẩm tiểu thái điểu, là làm không được. Bang làm, bang đang. Huyền cơ môn nửa đêm, rèn sắt thanh âm bên thai không dứt, hết lần này đến lần khác. Vĩnh viễn không thôi, thiên tuyết phong tựa hồ khoảng cách rèn sắt chỗ cũng không tính quá xa, thanh âm chuyển tới có vẻ hơi quá lớn. Lâm Phong nết nết miệng, cái này tạm âm tuyệt đối với vượt chỉ tiêu, mà lại nửa đêm cái giờ này rèn sắt, thật mẹ hắn đầu góc có bệnh, đổi thành ta tổ quốc hoa hạ, vài phút gọi điện thoại khiếu nại ngươi. Thân thể cùng tinh thần đều đến cực hạn. Lâm Phong cũng là miệng bên trong ồn ào mà thôi, ngược lại đi qua đầu kéo một phát chăn mền, chỉ chốc lát sau liền lâm vào mộng đẹp. Này! Một tiếng thanh thúy thanh âm, Lâm Phong đắp lên người chăn đắp nhấc lên tới. Ngay sau đó một cái vật nặng đặt ngông ngồi tại Lâm Phong trên thân, đong đưa Lâm Phong thân thể nói, Phong ca ca nhanh bắt đầu, nhanh lên bắt đầu. Xoa xoa con mắt, Lâm Phong ngáp một cái nhìn trước mắt cái này tiểu la lị. Là Nguyệt Nhi nha. Dạ Nhi đi đâu? Hôm nay đến phiên Dạ Nhi thu thập quý hoa hạt, thử dịp lúc này không có việc gì, Nguyệt Nhi ta dẫn ngươi đi đăng ký tạo sách. Nguyên bản thu thập quý hoa hạt đó là cái 10 phần kham khổ việc phải làm, nhưng từ Lâm Phong phát minh ngũ vị hương hạt dưa một khắc này, liền cải biến sự thật này, trời mới tờ mờ sáng, Dạ Nhi liền đã đi thu thập hạt dưa, đổi vào ngày thường là tuyệt đối không thể sở trường tình. Được rồi, ta cái này thu thập một chút. Lâm Phong lập tức đến tinh thần, cuối cùng là có thể làm cái đứng đắn ngoại môn đệ tử, miễn cho đều coi tự mình là đầu bếp tạp dịch. Nguyệt Nhi so Dạ Nhi tuổi tác lớn một điểm, cũng so Dạ Nhi hàm xúc điểm, giống như là kêu lên giường loại này sống quen thuộc còn tốt, dù sao không cần cái này biện pháp, rất khó đem ngủ được dễ chịu Lâm Phong kêu lên tới. Nguyệt Nhi hóa thành tiên hạc mang Lâm Phong tiến về huyền cơ môn xử lý sự vụ địa phương, hôm nay giờ cơm trước cần đem sự tình làm thỏa đáng. Huyền cơ môn mỗi tháng đều sẽ chiêu thu đệ tử, mỗi 10 năm sẽ đại chiêu một lần. Ngày bình thường chiêu thu đệ tử đều là huyền cơ môn Trăm Phong chuyện nhà mình, Trăm Phong là tên gọi tắt, trên thực tế tính cả 7 đại chủ phong cùng môn chủ chỗ thủ tòa phong, tổng cộng có 108 tòa danh phong. Lâm Phong không khỏi ý dâm nói, dựa theo ta đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cái này 108 tòa danh phong tất nhiên vẫn là một cái cấp bậc sâu tạc thiên đại trận. Trăm Phong truyền thừa không hề giống nhau, huyền cơ môn làm đã từng ngũ đại siêu nhất lưu tu tiên môn phái một trong, tự nhiên có chỗ độc đáo. Nguyệt Nhi là Thiên Tuyết Phong môn hạ, mặc dù không tính là đệ tử, nhưng thân phận địa vị không phải tầm thường. Dù sao Thiên Tuyết Phong làm 7 đại chủ phong đệ nhất phong, đại sư tỷ thân truyền đệ tử thân phận, chỉ ở chư vị trưởng lao phía dưới, chính là Trăm Phong phong chủ gặp đại sư tỷ, cũng là ngang hàng luận giao. Có Nguyệt Nhi xuất mã, Lâm Phong thuận lợi đăng ký tạo sách, dẫn tới một quyển sách nhỏ, một khối thẻ gỗ, trên bảng hiệu viết Thiên Tuyết Phong ngoại môn đệ tử Lâm Phong. Mà sách nhỏ thì là Lâm Phong đã từng tha thiết ước mơ phần luyện khí yếu lĩnh. Chỉ bất quá Lâm Phong đã tiếp nhận thật đáng buồn sự thật, cái đồ chơi này coi như bóp ở trong tay chính mình cũng xem không hiểu. Nguyệt Nhi ở một bên cùng làm việc đệ tử nói chuyện thiếm, nửa ngày vậy đệ tử mới cười híp mắt đi tới, chỉ là vẻ mặt này tại trên thân nam nhân quả thực khó nói lên lời. Lâm Sư Huynh, cái này ngoại môn đệ tử đều có thể đi chân bảo các lựa chọn sử dụng một thanh tiện tay vũ khí. Bất quá ngài xuất thân Thiên Tuyết Phong cũng không kém điểm này thứ đồ nát, nhưng nhìn ngài tâm tình. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, còn có cái đồ chơi này nhưng cầm, muốn nha, sao có thể không muốn, lấy không đồ vật không cần thì phí. Vẫy tay một cái gọi Nguyệt Nhi, ngay trước mặt mọi người cưới hạc rời đi, Lâm Phong lại cảm thấy mình bức cách thật cao. Ta trời ơi, đó là ai nha, ta không nhìn lầm đi, hắn thế mà cưới Nguyệt Sư tỷ rời đi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nguyệt sư tỷ cùng Dạ sư tỷ đều là Thiên Tuyết đại sư tỷ tọa kỵ, chưa từng có ngoại nhân có thể khống chế các nàng, huống chi là cái nam nhân. Phía dưới đệ tử, đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Chương 8, ngươi cũng chỉ có danh tự tốt. Làm việc đại sảnh tọa lạc tại núi môn phụ cận, mà chân bảo các tại môn chủ sở thuộc thủ tọa trên đỉnh, khí thế tự nhiên phi phàm. Chân bảo các hết thể 5 cấp độ, phân biệt là ngoại môn, bên trong môn, thân truyền, trưởng lão, môn chủ 5 cấp độ, Lâm Phong ngoại môn đệ tử thân phận đã tạo sách nhập kho, không cần Nguyệt Nhi hỗ trợ chiêu hô, đưa ra thân phận bài liền có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn trong các. Đa tạ sư huynh. Lâm Phong liền ôm quyền, nói tiếng cảm ơn tạ, liền một mạch tiến trong các. Cái này tiến đến xem xét, lại lập tức bị kinh ngạc, thế này sao lại là cái gì pháp khí các ca, rõ ràng chính là cái cửa hàng tạp hóa. Từng dây giá gỗ nhỏ, phân biệt đặt vào từng cái loại hình vũ khí, đao thương kiếm côn những vật này, chợt nhìn đi, để cho người ta hoa mắt, có phía dưới đều dán danh tự, cùng chữ nhỏ giới thiệu, có căn bản chính là hướng trên kệ một đống, loạn thất bát tao tình huống, căn bản nhìn không ra là tốt là xấu. Cái này chân bảo các bên trong mặc dù đều là huyền cơ môn ngoại môn đệ tử có thể dùng vũ khí, nhưng cũng có 2-3 ngàn kiện, chỉ là trước đó không lâu vừa mới 10 năm đại chiêu thu qua một lần đệ tử. Đã bị tuyển đi số lớn phẩm chất không tệ. Bây giờ còn dư lại, cơ hồ đều là vớ va vớ vẩn, đại bộ phận đã không cách nào bình thường sử dụng. Lâm Phong có chút im lặng, ngoại môn đệ tử đãi ngộ thật đúng là có đủ chênh lệch. Bất quá ngoại môn đệ tử bản thân tu vi cũng là ở vào xấu hổ kỳ, đồ tốt khống chế không, cho đáng tiếc, có thể có cái tiện tay vũ khí, đại bộ phận đệ tử nơi nào sẽ chọn ba lấy bốn. Tiến vào chân bảo các, biết chút bên trên một viên tính theo thời gian hương, miễn cho đệ tử ở bên trong lãng phí thời gian, tăng thêm phiền phức. Lâm Phong chạy một vòng xuống tới, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu nói, đều là chút thứ đồ gì, kiếm gãy một nửa, đao quyển lỗ hổng, thiết thương gậy gỗ còn gì xét, tính. Con tưởng rằng có thể có cái gì tốt đồ vật, nhặt cái để loạn, nhưng trên thực tế có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật, sớm đã bị phía trước đệ tử nhặt sạch sẽ, lưu cho mình những vật này, còn không bằng Thiên Tuyết Phong trong phòng bếp cái kia thanh dao phay dễ dùng. Tính, cầm cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho hắn cần người. Im lặng lui ra ngoài, Lâm Phong đang định nói thực cho ngươi biết thủ môn đệ tử, mình không chọn được hợp ý, không chọn. Nhưng này thủ môn đệ tử quét mắt một vòng Lâm Phong, lập tức há miệng hô, Thiên Tuyết Phong ngoại môn đệ tử Lâm Phong, Thanh Huyền Bảo nhận một thanh. Lâm Phong sững sờ, ta dựa vào, cái quỷ gì, lao tử cái gì đều không có cầm, cầu thí Thanh Huyền Bảo nhận a. Vị này sư huynh, ta không có chọn được phù hợp vũ khí nha. Lâm Phong bận bịu lên tiếng nói. Nếu không phải Lâm Phong có bối cảnh thâm hậu, kia thủ môn đệ tử thật muốn một bàn tay đập bay hôn tiểu tử này, lập tức mở miệng nói, không phải tại ngươi bên hông treo mà. Trong lời nói còn có chút bất mãn, làm lao tử là mù lòa có phải hay không? Lâm Phong lúc này mới túi đầu xem xét, bên hông thế mà thật treo một thanh vũ khí, lập tức hoảng sợ nói, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Bận bịu nhấc lên thanh bảo kiếm này đến, nói thật, xưng là bảo kiếm thật sự là cất nhắc nó. Thấp kém vỏ kiếm, một mạc chua kiếm, co lại ra, thân kiếm càng là toàn thân đen nhánh, càng khiến người ta phiền muộn là thanh kiếm này còn đoạn một nửa, hảo hảo một thanh trường kiếm, cái này lại la hó, ngược lại thành một cây đoạn kiếm. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, Lâm Phong còn muốn tranh luận một chút, nhưng trông coi môn đệ tử đã đem tin tức đăng ký trong danh sách, lập tức bóp ý định này. Không thèm để ý, dù sao coi như tranh luận một phen nhiều lắm là cho thứ trọng tuyển cơ hội. Mà trong các những cái kia vớ va vớ vẩn còn không bằng thanh kiếm này tốt đâu. Này! Lâm Phong nhìn xem trong tay phá kiếm, Thanh Huyền Bảo nhận, duy chỉ có danh tự này bức cách cao một chút. Bản thân treo chọc xong, Lâm Phong cũng không dài dòng, trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm tới eo lưng ở giữa một tràng, quay người đi ra ngoài. Coi như tại cái này quay người lại sát na, đón đầu vậy mà đụng vào người, cái này nhân thể phách cường kiện rắn chắc. Lâm Phong không có chút nào phòng bị phía dưới, lại bị xô ra hai, ba bước xa. Mẹ con chim, lấy ở đâu thằng dành con, đi đường không có mắt có phải hay không? Người kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Gầm thét bắt đầu. Một tiếng này gầm thét, lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Là Lưu Hạo, hắn làm sao tới? Vị sư đệ này đoán chừng là mới tới, cái này nhưng phiền phức. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lâm Phong lại cúi đầu. Tăng thêm hắn vóc dáng thấp Lưu Hạo một cái đầu, Lưu Hạo mảy may nhìn không thấy hắn giờ phút này thần sắc, nhưng lường trước cũng là dọa đến nhanh tè ra quần đi. Nghĩ như vậy Lưu Hạo, há mồm liền muốn lên tiếng, cả người lại đột nhiên một trận, có chút khó tin trước mắt tiểu thiếu niên. Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra một tia khí thế hung ác, ít có nổi giận. Ngươi là cố ý đi. Lâm Phong nhìn chằm chằm Lưu Hạo nói. Lưu Hạo trong lòng máy động, nhưng có thể nào thừa nhận. Lập tức quát, ngươi thẳng nhãi con đi đường không có mắt, còn trách lên ngươi Lưu gia đến. Hắn mặc dù hung thần ác sát, cực kỳ dọa người, nhưng Lâm Phong lại không có chút nào e ngại. Luyện khí kỳ, đối với khí tức chính là mẫn cảm thời điểm, dù sao tu được chính là chân khí. Lâm Phong có thể khẳng định, phía sau mình không có người, mà Lưu Hạo là đột ngột xuất hiện, quá mức trùng hợp, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút cố tình làm. Về phần Lưu Hạo cái này hung thần ác sát bộ dáng ngược lại nhường Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Suy nghĩ lại có chút trôi nổi, một chút nhớ lại trước kia một ít chuyện. Lấy lại tinh thần, liền đã sinh ra ở trên đời này. Trong trí nhớ không từng có liên quan tới phụ mẫu một tơ một hào hồi ức. Vì sống sót, vẹn vẹn vì sống sót. Dãy rủa lấy sống qua ngày, bị khi phụ, bị tra tấn, bị bóc lột. Ngay cả một chỗ cư thân chỗ đều không có, thẳng đến gặp được nghĩa phụ. Hết thể mới có cải biến. Mà sở dĩ gặp được nghĩa phụ, cũng là bởi vì ở trước đó, mình bị người đánh tới gần chết. Không có cái gì lý do đặc biệt, chỉ nhớ rõ sắp mất đi ý thức một khắc này. Người kia miệng bên trong hét lên, đáng đời ngươi không may, gặp được lao tử tâm tình khó chịu thời điểm. Lâm Phong ánh mắt càng ngày càng dọa người, Lưu Hạo trong lòng siết chặt, máng, chừng, chừng, cái gì chừng, lao tử giết chết ngươi. Cường kiện thể phách, liền liên thủ trưởng so với người bình thường cũng lớn gấp đôi có thừa, khoát tay chính là toàn lực hành động, kình phong phá người. Vây quanh đám người căn bản không dám nhúng tay, cái này Lưu Hạo nổi danh ác, huống chi hắn vẫn là vị kia người, ai dám xen vào việc của người khác. Trong đám người ba tầng ngoài, ngược lại tướng ở bên ngoài chờ Nguyệt Nhi chặn lại, nàng vóc dáng quá thấp, trong lúc nhất thời không nhìn thấy bên trong tình huống, cũng không nghĩ tới việc này sẽ dính dấp bên trên Lâm Phong. Lâm Phong cũng là cả kinh, bản năng lấy tay chặn lại, quán chú toàn bộ chân khí. Một ngăn phía dưới, hai người thân hình một sai, Lâm Phong ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại là Lưu Hạo miệng nghiêng một cái, xương cánh tay nứt mấy phần, đau đớn toàn tâm. Ngươi thật sự là luyện khí tam phẩm. Ngươi thật sự là luyện khí nhất phẩm. Hai người gần như đồng thời lên tiếng, Lâm Phong cảm thấy Lưu Hạo cái này cái gọi là luyện khí tam phẩm, quả thực có chút yếu, mà Lưu Hạo lại cảm thấy Lâm Phong cái này luyện khí nhất phẩm có chút quá mạnh. Chương 9, Viễn Trình nói chuyện phiếm quá ngưu khí nha. Lưu Hạo trong lòng siết chặt, vị kia cũng không có nói tiểu tử này lợi hại như vậy nha. Nhưng nhìn tiểu tử này rõ ràng chỉ có luyện khí nhất phẩm cảnh giới, nhưng cái này tiếp xúc phía dưới, mình cái này luyện khí tam phẩm thế mà thiệt tỏi lớn, quả nhiên Thiên Tuyết Phong xuất thân chính là không đồng nhất. Lưu Hạo có chút khiếp đảm, muốn lùi bước, nhưng đón lấy bên trên Lâm Phong ánh mắt, chính là co lại. Tiểu tử này ánh mắt quá làm người ta sợ hãi, nhìn lên đến tính cách yếu đuối tính tình ôn hòa, không nghĩ tới cái này nổi giận lên vậy mà đáng sợ như vậy. Cắn răng một cái, liều. Coi như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, có vị kia che chở, nhiều lắm là xem như ngoại môn đệ tử ở giữa gút mắc, phạm môn quy dừng lại rút mà thôi. Chỉ cần hợp vị kia tâm tư, đan dược bảo vật tùy tiện ban thưởng chút đến, cũng đầy đủ mình tấn thăng mấy cái tiểu cảnh giới, vận khí thật tốt, nếu là có thể đột phá đến linh đài cảnh giới, kia càng là một bước lên trời. Liền xem như đắc tội Thiên Tuyết Phong đại sư tỷ, lấy đại sư tỷ thân phận, làm sao có thể vì tiểu tử này xuất thủ. Lượng tiểu tử này cũng không có kia phân lượng. Phúc họa bản tương y thì liều. Lưu Hạo lại ra tay, chính là ngoại môn đệ tử đều biết huyền môn quyền pháp, đơn giản trực tiếp, đã rèn luyện thể phách lại đề cao năng lực chiến đấu, uy lực cũng 10 phần không tầm thường. Nhưng mà, cùng một thời gian Lâm Phong cũng xuất thủ, lấy Lâm Phong đầu này nhỏ cá ướp muối thời gian tu luyện, có thể tiến vào luyện khí nhất phẩm đều là phí đại lực khí, nơi nào có cơ hội học tập võ kỹ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, đánh nhau hầu đả sự tình, cũng không có bất làm qua. Ngực trái ruôi ra, cứng rắn chịu Lưu Hạo một đấm, nhưng có chút ngoài dự liệu, Lâm Phong luôn cảm thấy con hàng này luyện khí tam phẩm quá yếu, cũng chỉ là một chút có chút đau đau nhức. Sau một khắc, Lâm Phong đã đem Lưu Hạo té nhào vào địa, Lưu Hạo dễ rủa lấy huy quyền, Lâm Phong tay trái ngăn trở quyền trái, tay phải ngăn trở hữu quyền, toàn lực hướng phía dưới đè ép, hai đầu gối khóa lại Lưu Hạo hai tay. Nhấc lên quả đấm mình hướng phía Lưu Hạo đánh tới. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, nhưng Lâm Phong giờ phút này chỗ nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Lưu Hạo tên vương bắt đản này nói rõ không buông tha mình cần gì phải giả thanh cao, song quyền rơi xuống, quyền đến thịt đánh cho tất cả đều là Lưu Hạo đầu. Lấy Lâm Phong giờ phút này thực lực, vài phút nắm đấm hạ xuống cũng có 180 cân, trong chớp mắt Lưu Hạo mặt liền sưng láo cao, toàn bộ khuôn mặt không thành hình người. Nếu như không phải thực sự không thể quá mức, Lâm Phong khẳng định sẽ cơ lấy thanh huyền kiếm hướng phía Lưu Hạo thận hung hăng đâm đi qua. Ác nhân còn cần ác nhân trị, Lưu Hạo ác, kia Lâm Phong liền so với hắn càng ác, đây là Lâm Phong từ nhỏ đã hiểu được đạo lý, mạnh được yếu thua. Không. Đừng, đừng. Lại đánh. Lưu Hạo đau nhức hô bắt đầu. Lâm Phong không buông tha, cả giận nói, vì cái gì tìm ta gây chuyện. Lưu Hạo khóc kể lể. Ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu, mới tới dễ khi dễ mà thôi. Đánh rắm, lao tử hôm nay lần thứ nhất gặp ngươi, tiểu gia ta không nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cũng không trở thành người khác lần thứ nhất gặp mặt liền nhìn ta khó chịu. Lâm Phong nắm đấm này đánh ác hơn. Ta sát, mặt lớn, quyền đầu cứng, nhưng là đánh thật hay thoải mái. Mọi người chung quanh nghe nói, trong lòng nhất sảng, cái này Lưu Hạo vẫn luôn là ngoại môn bên trong một phương bá chủ, bản thân hắn thực lực không phải hàng đầu, nhưng lại là trăm phong một trong, túng hoành phong vị kia người. Mọi người không ít bị hắn khi dễ qua, ngoại môn bên trong tùy tiện lôi ra một người, đều có thể bị Lưu Hạo bắt chẹt qua, ẩu đả qua. Giờ phút này nhìn hắn bị đánh kêu cha gọi mẹ, trong lòng không khỏi sảng khoái. Không, đừng lại đánh, ta van cầu ngươi. Lưu Hạo thanh âm kêu khàn khàn, càng tăng thêm mấy phần thê thảm. Nói, vì cái gì tìm ta gây chuyện? Lâm Phong không buông tha. Vị kia, là vị kia để cho ta tìm một cơ hội giáo huấn ngươi, cảnh cáo ngươi một phen, đừng tưởng rằng mình nhập Thiên Tuyết Phong, liền có thể bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Muốn ngươi thấy rõ ràng thân phận của mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mình nghĩ rõ ràng. Lưu Hạo rốt cuộc không thể chịu được khổ, một mạch phun ra tình hình thực tế. Vị kia, là vị nào? Lâm Phong truy vấn. Ta không dám nói. Lưu Hạo cũng là thật sợ. Tuy nói đã bàn giao tình hình thực tế, nhưng duy chỉ có danh tự không dám nói ra. Vị kia, chính là Túng Hoành Phong thằng ngốc kia sao? Nguyệt Nhi chen nửa ngày vào không được, lập tức phát huy, dọa đến một đám đệ tử tránh ra đường, thả nàng tiến đến. Giờ phút này nàng vừa đến đã nghe được Lưu Hạo giao phó ra, lấy nàng thân phận chỗ nào đoán không ra là ai. Đồ đần. Huyền cơ môn còn thu đồ đần. Lâm Phong sửng sốt nói. Mọi người chung quanh một trận mồ hôi lạnh, huyền cơ môn đương nhiên không thu đồ đần, chỉ bất quá dám gọi vị kia đồ đần, toàn bộ huyền cơ môn cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Nguyệt Nhi hừ lạnh nói, còn không phải sao, chưa thấy qua ngốc như vậy bức người, cũng không ngó ngó mình đức hạnh, liền dám đối ngoại tuyên bố đại sư tỷ tương lai nhất định sẽ trở thành hắn đạo lữ, nếu như không phải đại sư tỷ không thèm để ý loại này tôm tép ngại nhép, chỉ sợ là Túng Hoành Phong đã sớm đổi chủ. Vừa mới nói xong, một đám đệ tử lập tức cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực đánh tới, Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi càng là thủ làm sông. Lâm Phong tu vi thấp nhất, sắc mặt tái đi. Một ngụm màu son nhuệ ra, Nguyệt Nhi tu vi cao hơn Lâm Phong, nhưng cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, bản tọa há lại ngươi có thể tùy ý nhục mạ. Trăm phong bên trong, phương Tây một đạo danh phong khí tức kéo lên, một đạo hùng vĩ trưởng ấn đánh tới, cường thịnh khí tức một trưởng phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, Lâm Phong càng là hai mắt đỏ bừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng ấn rơi xuống. Vương Bát Đản, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám động Nguyệt Nhi, lão tử ngày khác tất đổ ngươi toàn môn. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng vọng tiểu bối, ngươi chờ không đến này đó. Cút. Khí tức kia chính thịnh, nhưng Thiên Tuyết Phong phương hướng, một đạo quát nhẹ, nghe giống như không có chút nào lực lượng lưu chuyển, nhưng này âm thanh vừa ra, hùng vĩ trưởng ấn lập tức sụp đổ. Ngươi. Túng Hoành Phong thanh âm kia giận dữ. Thiên Tuyết Phong 12 đạo phi kiếm bay ra. Mỗi một chiếc đều bao hàm cường thịnh khí tức, mỗi một chiếc đều độc nhất vô nhị, 12 đạo phi kiếm bay thẳng Túng Hoành Phong mà đi. Ngươi! A! Huệ! Liên tiếp mấy tiếng, thanh âm từ mạnh chuyển yếu, cuối cùng càng là thụ thương thổ huyết. Thiên Tuyết Phong người, không tới phiên ngươi Túng Hoành Phong quản, hôm nay ta chỉ chạm ngươi 4 tầng tu vi, nếu có lần sau nữa, ta diệt ngươi thần hồn. Không mang theo một tia tình cảm thanh âm vang lên. Đây là đại sư tỷ độc hữu giọng nói, nhưng là đây là cỡ nào bá khí nha. Lâm Phong vô đuổi, đại sư tỷ, thật có ngươi. Dịch Thiên Tuyết, tài nghệ không bằng người ta không có gì để nói nhiều, ngươi hộ đến nhất thời, còn có thể hộ đến một thế sao. Danh Phong tranh chiến, ta nhìn ngươi Thiên Tuyết Phong có thể chống đỡ mấy đợt. Túng Hoành Phong vị kia giận dữ hét. A ha ha, ta nói Túng Hoành Phong vương tiểu ba đệ đệ nha, mấy ngày không thấy đầu bị lửa đá sao. Ngươi nói như vậy là xem thường huyền cơ môn môn quy đâu, vẫn là chán sống, nghĩ nhường chúng ta đại sư tỷ hiện tại liền san bằng ngươi Túng Hoành Phong một mạch đâu. Tới gần Thiên Tuyết Phong phương hướng, một tòa danh phong phía trên, truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ. Hừ! Vương Tiểu Ba tựa hồ cũng cảm thấy đang nháo xuống dưới thực tình không ổn, hừ lạnh một tiếng không tái phát nói. Tình hình này Lâm Phong nhìn ở trong mắt, chợt cảm thấy bức cách thật cao, cái này ba tòa sơn phong khoảng cách đâu chỉ ngàn dặm. Ba vị đại lão cách xa như vậy, chơi lên viễn trình nói chuyện phiếm có quá ngưu khí nha. Siêu siêu siêu. 12 thanh phi kiếm từ Túng Hoành Phong bay ra, ngược lại không có vội vã về Thiên Tuyết Phong, mà là bay thẳng Lâm Phong bên này mà tới. Thương thương thương. phi kiếm chỉnh tề cắm vào mặt đất, mỗi một chiếc đều tinh xảo phi phàm, xem xét đều là tên phong bảo kiếm, so sánh phía dưới Lâm Phong nhìn xem bên hông thanh huyền kiếm, không có so sánh liền không có tổn thương, khác biệt một ngày một địa. Không tốt, nhanh hơn giờ cơm, chúng ta đến nhanh đi về, nếu không đại sư tỷ muốn ồn ào khó chịu. Chương 10, ta đẹp trai nhất tòa thiên tuyết sơn. Nguy cơ thoáng qua một cái, Nguyệt Nhi ngược lại là gấp đạp chân, đại sư tỷ kia tính tình chọc không được, gần nhất nàng dưỡng thành cái thói quen nhỏ, mỗi ngày buổi trưa, đúng giờ ăn cơm, thiên tuyết phong một mạch, nhất trí đem cái này thời gian xưng là giờ cơm. Nếu là trí hoãn, mặc dù không đến mức bị đánh, nhưng náo lên khó chịu đại sư tỷ, không thể nghi ngờ là phiền phước. Lâm Phong trong lòng cũng là siết chặt, 12 thanh danh kiếm không phải chính những buổi trưa cái giờ này, 12 thanh danh kiếm, 8 thành là đại sư tỷ dùng để thúc giục mình, thu thập Vương Tiểu Ba nhiều lắm thì tiện thể, vậy nhưng trì hoãn không được, bận bịu đứng lên tới. Nhìn xem hai tay bụ mặt trứng co lại thành một đoàn Lưu Hạo, lập tức phát cáo khí, một tay kéo ra tay hắn, một bàn tay đập tới đi, miệng bên trong hét lên, Vương bắt đảng, trước tìm ngươi thu chút lợi tức, ta báo thù 10 năm không muộn. Luôn có ngày ngay cả ngươi kia cẩu thí chủ tử cùng một chỗ đánh. Mọi người chung quanh nghe hắn mắng mắng ồn ào, lập tức một trận mồ hôi lạnh, nhưng nhìn ở trong mắt đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nguyệt Nhi cũng là tiếu nhan phát lạnh, lặng lẽ quét Lưu Hạo một chút, nâng lên chân nhỏ tại trên mặt hắn ấn cái tiểu xảo dấu chân, khe nói, hù chết cô nãi nãi, tìm ngươi thu chút lợi tức. Còn không phải sao, đại sư tỷ nếu là xuất thủ chậm thêm mấy phần, mình đoán chừng liền thần hồn đều không còn, túng hoành phong tên vương bắt đảng kia quá không biết tốt xấu. Cũng không phải nàng độ lượng nhỏ, mấu chốt ở chỗ kia Vương Tiểu Bà tu vi đã đạt đến kim đan nhất phẩm, là trăm phong bên trong ít có nhân vật thiên tài, cũng coi như được một phương nhân vật, thế mà lấy thần thức nhìn trộm bên này. Sự tình bại lộ thế mà còn lấy lớn lớn nhỏ, muốn giết người diệt khẩu, gặp qua không muốn mặt, thật là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nguyệt Nhi hóa thân tiên hạc, khỏe mắt quét qua Lâm Phong, chợt cảm thấy ngày bình thường liền rất đẹp Phong ca ca, cái này mê người hơn. Thiểu tâm căn bịch, bịch này, thảm á. Khuôn mặt đều có chút nóng lên, có thể hay không đỏ, có thể hay không bị Phong ca ca phát hiện á. Như thế nàng lo ngại, không phải Lâm Phong không chú ý nàng tình huống. Mấu chốt Lâm Phong bản nhân căn bản phân biệt không ra tiên hạc trạng thái nàng, đỏ mặt không đỏ mặt. Vừa kéo Nguyệt Nhi nhỏ bé cổ, cười đi lên, Lâm Phong tùy tiện nói. Nguyệt Nhi, đi thôi. Nguyệt Nhi gật gật đầu, vỗ cánh bay lên đến, nhưng càng bay càng là phí sức, ngẫm lại Phong ca ca ngay tại cưỡi tại trên người mình, nàng luôn cảm thấy không lạ không biết xấu hổ. Cái này một ngượng ngùng, bay liền bất ổn, vốn là an đại sư tỷ đau khổ, giật mình khả năng có chút chứng sợ độ cao Lâm Phong, tức thì bị nàng lắc lư trái phải chế độ máy bay, doa đến sắc mặt trắng bệnh, ôm Nguyệt Nhi cổ nói, ổn định, Nguyệt Nhi, ổn định nha. Chơi ạ. Cái này chứng sợ độ cao nếu là không giải quyết, mình chẳng lẽ lại về sau cũng không thể ngự kiếm phi hành. Một đường lắc lắc ung dung cuối cùng chạy về Thiên Tuyết Phong, Dạ Nhi sớm chờ ở nơi đó, thấy một lần hai người trở về, một mặt lo lắng tiến lên phía trước nói, Nguyệt Nhi, Phong ca ca, các ngươi không có sao chứ. Đại sư tỷ cùng túng hoành phong Vương Tiểu Ba cách không đấu pháp, trăm phong bên trong đoán chừng trừ đang lúc bế quan người, không có không biết. Nói là đấu pháp, ít nhiều có chút cất nhắc Vương Tiểu Ba, Thiên Tuyết đại sư tỷ đây chính là đơn phương huyết ngược treo lên đánh. Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ đỏ, vụng trộm mắt nhìn Lâm Phong, kia thời khắc nguy cơ, Phong ca ca rất đẹp trai, lại nhìn lo lắng Dạ Nhi, bận bịu trấn an nói, yên nào, đại sư tỷ xuất thủ, chúng ta còn có thể có chuyện gì? Thực cũng không phải hoàn toàn không có việc gì, chí ít thể nội có chút tối tổn thương, bất quá ổn định lại tâm thần điều tức một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Không cần thiết nói ra nhường Dạ Nhi lo lắng. Dạ Nhi lúc này mới thở phào nói, vậy là tốt rồi, tên vương bắt đảng kia thật không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, theo ta thấy đại sư tỷ gọt hắn 4 tầng tu vi thật sự là tiện nghi hắn. Nguyệt Nhi khẽ cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng quên, hắn lúc ấy còn lớn tiếng trăm phong đánh trận thời điểm sau đó tay, thật làm nhà chúng ta đại sư tỷ là bài trí, hắn như thực có can đảm xuất thủ làm loạn. Ta dám cam đoan lấy đại sư tỷ tính tình, tất nhiên nhường hắn thần hồn đều không còn. Nếu nói giải dịch Thiên Tuyết tính tình, đương nhiên không phải hai cái trưởng kỳ hầu hạ tại bên người nàng tiểu nha đầu rõ ràng nhất. Đại sư tỷ nhìn như lãnh đạm. Đối với rất nhiều chuyện thấy đều rất nhạt, nhưng là duy chỉ có bao che, kia là nổi danh, nếu không liền tự mình hai người điểm ấy tiểu tu vì, cũng không trở thành có thể tại huyền cơ môn được hoan nghênh. Dạ Nhi nghĩ cũng phải, lúc này không cần thiết đưa khí, vội mở miệng nói, Phong ca ca, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đại sư tỷ đợi lát nữa nhưng là muốn ăn cơm. Lâm Phong gật gật đầu, hắn mặc dù thụ thương, bất quá tạm thời không ngại, làm cơm cũng không phải đánh nhau, không sao. Nhìn xem Dạ Nhi tiểu la lị thu thập vật liệu, bên trong có hai con nhỏ gà mái, sừng sốt nói, cái này, hai người bản thể là tiên hạ tới, ăn gà con sẽ có hay không có điểm đồng loại tương tàn cảm giác. Dù sao Lâm Phong cảm thấy, đều là hai cái đùi, hai cái cánh, mặc dù nhìn lên đến không liên quan, nhưng luôn cảm thấy khó chịu. Dạ Nhi miệng một biểu nói, chúng ta là tiên hạc cũng không phải gà con, ngươi cùng Tinh Tinh đều là hai cái chân đi đường, chẳng lẽ lại ngươi sẽ cảm thấy ngươi cùng hắn là một đường. Lâm Phong đơn giản kinh ngạc đến ngây người, tiểu nha đầu thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, đừng nói, hậu thế thật là có chút thuyết pháp, Tinh Tinh cùng người đều là một cái tổ tiên tiến hóa tới. Thật là tương đối bắt đầu, có thể giống nhau sao? Lâm Phong liếc nàng một cái nói, làm sao có thể, ta đẹp trai hắn dòng dã một tòa thiên tuyết phong độ cao, có thể giống nhau sao? Nguyệt Nhi che miệng khẽ cười nói, kia đến chúng ta nơi này, còn không phải một cái lý. Lâm Phong xấu hổ cười cười, nhìn xem vật liệu, trong lòng hơi suy nghĩ một hồi nói, hầm gà quá lâu, gà nướng vật liệu không đủ quá mức đơn điệu, dứt khoát liền làm ăn mày, coi như thời gian lâu dài chút, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ chờ lâu đợi thời gian. Tâm tư nhất định, Lâm Phong quay đầu nói, hai người đi cho ta làm điểm lá sen đến, mảnh lớn. Nấu cơm thế mà phải dùng đến lá sen, khẳng định lại là mới lạ đồ ăn. Nguyệt Nhi Dạ Nhi nhãn tỉnh sáng lên lập tức bay qua, Thiên Tuyết Phong có hồ sen, bên trong còn nhiều, rất nhiều lá sen. Lâm Phong thì xử lý lên hai con nhỏ gà mái đến, sau đó dùng bùn đất thêm điểm nước điều thành sền sệt bùn nhão. Dùng bùn nhau đem gà thoa khắp, mặt ngoài xóa đều thành thỏa hình cầu. Đợi cho hai con tiểu la lị mang tới lá sen, thời gian vừa vặn, dùng lá sen đem cầu bao bên trên, bao chặt chẽ, dùng sợi bông đóng tốt. Lâm Phong lại tại trên mặt đất đào hố đem cầu vùi vào đi, đem hố lấp đầy. Ngay sau đó ở phía trên sinh một đống lửa, thế lửa không lớn miễn cho bị nóng không đều đều. Chờ lửa tự nhiên dập tắt tự nhiên làm lạnh, đem gà cầu móc ra, dùng tảng đá vừa gõ. Gà câu mặt ngoài bùn khối liền nát, vừa gãy liền xuống đến, ngay cả lông đều mang xuống đến, một cây không dư thừa, liền có thể dùng ăn. Phân phó Dạ Nhi chiếu khán, thế lửa sau khi tắt gọi mình một tiếng, Nguyệt Nhi thì tiến phòng bếp cho mình đánh một chút ra tay, tại bếp nhóm lửa. Cách làm này Dạ Nhi cảm thấy 10 phần mới lạ, rất có hứng thú ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích quan sát đến, 10 phần chờ mong ra lò một khắc này. Mà Lâm Phong thì dùng trong tay đồ ăn làm lên tương đồ ăn, vẫn như cũ chuẩn bị 10 đạo, nói xong liên tục 3 ngày không mang theo lặp lại, Lâm Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời. Làm nồi cây trà nấm, nông ra rau xào thịt, bà ngoại đồ ăn, chặt tiêu dây mướp trứng trắng, tương thức việc nhà đậu hũ, khổng tước khai bình cá, bắp cải xào, thịt kho tàu cùng tam tiên canh. Tính cả bên ngoài gà ăn mày, vừa vặn dòng dã 10 đạo, 9 đồ ăn một chén canh. Thời gian vừa đến, đại sư tỷ đến đúng giờ đến, tiên nữ ngự kiếm, thanh sam trang phục, sắc mặt bình thản, mảy may nhìn không ra ngay tại trước đây không lâu, chân không bước ra khỏi nhà, cách không liền đem kim đan nhất phẩm Vương Tiểu Ba, treo lên đánh trôi chạy kia phần bá khí. Chương 11, từ trên giường kéo xuống đất. Sau bữa ăn, đại sư tỷ thỏa mãn dựa vào ghế, tựa hồ đối với hôm nay đồ ăn hết sức hài lòng, riêng là cái kia đạo gà ăn mày. Tuy nói Lâm Phong loại này nguyên thủy cách làm, hậu thế sẽ có rất nhiều người cảm thấy cũng không vệ sinh, nhưng Lâm Phong cảm thấy không quan trọng, đều là tu tiên người, chẳng lẽ lại còn sợ điểm này bệnh vặt. Đại sư tỷ đánh cái nấc, từ bảo trong hồ lô lấy ra một viên đen bóng đan dược, đừng nhìn đan dược bề ngoài không tốt, nhưng đây là cửu đỉnh phong xuất phẩm tiêu chí, chất lượng tuyệt đối là vương đạo. Nguyệt Nhi có chút kích động rối ra tay nhỏ bưng lấy tiếp được đan dược, khuôn mặt nhỏ một trận hưng phấn, Dạ Nhi đứng ở một bên thấy trông mà thèm. Đại sư tỷ buồn cười nói, viên đan dược kia Nguyệt Nhi ngươi dùng làm chữa thương sử dụng, đan dược dược lực rất đủ, Dạ Nhi cũng cùng một chỗ luyện hóa, miễn cho đến lúc đó Nguyệt Nhi một người không chịu được nổi. Dạ Nhi nghe xong lập tức vui mừng, Nguyệt Nhi lại là có chút thấp thỏm nhìn Lâm Phong một chút. Đừng nhìn đại sư tỷ ngày bình thường tùy tiện, nhưng trên thực tế vẫn là minh bạch Nguyệt Nhi tình huống, nhìn một chút Lâm Phong nói, các ngươi yên tâm đi luyện hóa đan dược, hắn bên này ta tự mình đến. Lâm Phong run lên, đại sư tỷ tự mình đến, như vậy một chút vết thương nhỏ thế, trên thực tế cho điểm đan dược liền tốt nha. Thực là Lâm Phong cảm thấy, đan dược không chỉ có thể chữa thương, còn có thể gia tăng công lực đâu. Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị đi nhàn rỗi gian phòng luyện hóa đan dược, Lâm Phong thì mang theo đại sư tỷ trở lại gian phòng của mình. Thu thập coi như không tệ. Đại sư tỷ quét mắt một vòng trong phòng, đơn giản bố trí, nhưng là quét dọn 10 phần sạch sẽ, nhường đại sư tỷ có chút ngoài ý muốn, nam nhân thế mà như vậy thích sạch sẽ. Lâm Phong ngược lại là không có cái gì cảm xúc, làm đầu bếp, cá nhân vệ sinh rất trọng yếu, dần dà quen thuộc thành tự nhiên. Đại sư tỷ phân phó Lâm Phong ngồi ở trên giường, nàng cũng một bên thân, ngồi ở trên giường, bắt lấy Lâm Phong tay, chính là một cỗ chân khí thăm dò vào. Đừng chống cự, ta xem xét hạ ngươi trạng thái. Đại sư tỷ phân phó nói, thực làm như vậy rất nguy hiểm, nếu là đại sư tỷ có chút ý biến thái, Lâm Phong tất nhiên trúng chiêu, loại này điều tra phương thức, đồng dạng cũng chỉ có sư đồ như vậy quan hệ mới sẽ sử dụng. Mà trên thực tế Lâm Phong cảm thấy, đại sư tỷ bản thân đối với mình chính là diệt sư cũng tỷ bộ dáng, mặc dù tu hành là đại sư tỷ dạy, nhưng nàng cách đối nhân xử thế, không hề giống một trưởng bối, ngược lại như cái nhà bên đại tỷ tỷ. Quả là thế. Nửa ngày, đại sư tỷ mở miệng nói. Lâm Phong hiếu kỳ nói, thế nào, đại sư tỷ? Đại sư tỷ nói ra, ngươi chân khí cô đọng độ tinh khiết rất mạnh, thậm chí có thể nói, chỉ riêng độ tinh khiết mà nói, liền có thể bằng được ta lúc đầu luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Lâm Phong sững sờ, lại có thể bằng được đại sư tỷ, phải biết đại sư tỷ thế nhưng là cựu tinh tư chất, cơ hồ đồng đẳng với tối cao tư chất, đặt ở bất kỳ môn phái nào, đều là đạo tử thánh nữ cấp bậc nhân vật nha. Mình đầu này nhỏ cá ướp muối, thế mà cùng đại sư tỷ tiêu chuẩn ngang hàng. Nhưng cùng ta lúc trước lại có chút khác biệt, ta là luyện khí cựu phẩm, không ngừng rèn luyện, từ luyện khí nhất phẩm đến luyện khí cựu phẩm, ta tổng cộng dùng 11 tháng thời gian, nhưng chỉ là rèn luyện chân khí, ta liền tại luyện khí cựu phẩm lắng đọng dòng dã 9 tháng. Đại sư tỷ tiếp tục nói, Lâm Phong cảm thấy, thiên tài thế giới, phàm nhân có chút không hiểu. Nói như vậy, giống như là Lâm Phong cái này nhỏ cá ướp muối, tu luyện tới luyện khí cửu phẩm đều là tổ tiên tích đức, nơi nào sẽ quản chân khí độ tinh khiết, chỉ sợ là sẽ trực tiếp lựa chọn đột phá đến linh đài cấp độ. Nhưng là đối với đại sư tỷ cái này thiên tư chắc tuyệt người mà nói, mỗi một cảnh giới, các nàng đều muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Trên lý luận, nếu như không có ngoài ý muốn, bất kỳ người nào tại luyện khí cảnh giới, có thể tích xúc chân khí đều là giống nhau, khác biệt duy nhất chính là cường độ chân khí. Thật giống như Lâm Phong giống như Lưu Hạo, nếu như hai người đều là luyện khí cửu phẩm, như vậy thì đại biểu đều có thể mang theo 10 cái tiền giấy, số lượng là không cách nào biến hóa, có thể biến hóa chỉ có chất lượng. 10 cái 100 cùng 10 cái một phần, sức mua là ngày đêm khác biệt. Lâm Phong lập tức gật đầu nói, khó trách ta luôn cảm thấy kia Lưu Hạo rõ ràng luyện khí tam phẩm cấp độ, ta lại có thể cùng hắn ngạnh kháng. Đại sư tỷ nhìn một chút Lâm Phong nói, ngươi sở dĩ thu nạp linh khí tốc độ quá chậm, ta đoán chừng ngươi cùng chúng ta khác biệt, liền lấy ta tới nói, luyện khí cảnh giới ta là không ngừng áp xúc, không ngừng hấp thu linh khí, lặp lại quá trình này cho đến hoàn mỹ, mà ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền thu nạp tối cao độ tinh khiết linh khí. Lâm Phong vô đầu một cái, chắc không được mình cảm thấy linh khí đều là màu trắng lệch một điểm hoàng. Nhưng mình hấp thu kia tia linh khí lại là so với phổ thông linh khí hoàng thái nhiều. Đại sư tỷ lấy ra một viên lích khí đan đưa cho Lâm Phong nói, ngươi thương thế không tính quá nặng, viên đan dược kia ăn vào, luyện hóa về sau liền có thể khôi phục. Sáng sớm ngày mai, ta đến dạy ngươi võ kỹ. Lâm Phong trở nên kích động, rốt cục có thể tu luyện võ kỹ, tránh khỏi mình cùng người động thủ, đều là tiểu lưu manh chiêu thức, người trong nghề còn tốt, biết mình là cái tu tiên giả. Người ngoài nghề sợ là trực tiếp đem mình làm nhỏ vô lại. Luyện khí nhất phẩm cảnh giới, phục dụng lích khí đan, 3 ngày một hạt, chỉ vì tiến vào luyện khí cảnh giới, đan điền mở rộng rất nhiều. Đại sư tỷ trước một bước rời đi, Lâm Phong thì lưu tại trong phòng, nuốt vào nhất phẩm lích khí đan, ngồi xếp bằng tu luyện. Dược lực vẫn như cũ chia 3-7 thành, 3 phần nhập thức hải, 7 phần nhập đan điền, 3 phần dược lực vừa vào thức hải lập tức giống như thần trợ. Trong khoảnh khắc xuất hiện 7-8 cái tam đẳng thân Lâm Phong. Húng, Lâm Phong là nhức cả trứng vô cùng, nhưng lại không thể không chú ý. Nương theo lấy hôm nay ăn linh khí cùng nhất phẩm ích khí đan dược lực, trong thức hải, đã xuất hiện 12-13 cái tam đẳng thân lâm phong. Tựa hồ vẫn như cũ là lấy ban đầu xuất hiện 3 cái làm chủ, thức hải bên trong thế lực chia tam phương, bắt đầu đại quy mô ẩu đả. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, dựa vào tình huống này, thức hải bên trong sớm muộn lại biến thành đại quy mô chém giết, duy nhất để cho người ta nhức cả trứng là, những này ẩu đả người, toàn bộ đỉnh lấy mình khuôn mặt. Yên lặng rời khỏi thức hải, Lâm Phong bắt đầu luyện hóa đan điền dược lực, lấy bây giờ cảnh giới, nhất phẩm ích khi đan dược lực đã không đủ để thôi động Lâm Phong tăng lên một cái nhỏ cấp độ, 7 thành dược lực vẹn vẹn tăng thêm trong đan điền 1/3 chân khí. Nhưng Lâm Phong tinh tế nhất phẩm, liền phát giác, cái này mới tăng thêm chân khí, cùng đại sư tỷ nói tới độ tinh khiết tối cao chân khí không khác nhau chút nào, không cần một chút thời gian, liền cùng lúc ban đầu chân khí hòa vào nhau. Giờ này khắc này, Lâm Phong đan điền chân khí đã tiếp cận hơn phân nửa, đợi cho chân khí nhồi vào đan điền, liền có thể xung kích tiểu cảnh giới, thuận lợi lời nói liền có thể tấn thăng luyện khí nhị phẩm. Lâm Phong ngồi xếp bằng tu luyện, vẫn như cũ là đại chu thiên vận chuyển 36 lần, mới thu nạp một tia linh khí, nhưng cái này tia linh khí so với lần trước cọng tóc như vậy điểm, cảm giác nhiều một chút. Đặt vào thể nội, chuyển hóa làm chân khí về sau, Lâm Phong chân khí cơ hồ trở về không giới điểm. Lâm Phong minh bạch, hiện tại còn kém một tuyến, chờ ngày mai dùng cơm về sau, đoán chừng liền có thể tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Ban đêm trong núi, rèn sắt thanh âm vẫn như cũ không ngừng, Lâm Phong đoán chừng người này thực tình có bệnh, hơn nữa nhìn bộ dáng là chuẩn bị đánh một cái lề mề sát, cũng may Chu Thiên vận hành về sau, lại tu luyện một lần thái thượng luyện thể đồ, quả thực mệt mỏi, đến cùng liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong là bị người từ trên giường kéo xuống đất. Chương 12, đột nhiên cảm thấy ngươi rất giống nàng. Lâm Phong cả người đều ngộng đi qua. Đại sư tỷ lưu loát vô vô tay, một mặt bình tĩnh nói, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh, thực sự phiền, trực tiếp đem ngươi kéo xuống giường. Liên quan tới nằm ý việc này, Lâm Phong cũng là rõ ràng, đại khái là bởi vì huyết áp thấp duyên cớ, mỗi ngày buổi sáng rời giường đều rất gian nan. Vì thế, hai con tiểu la lị phát minh sốc lên ra phủ, cưới tại trên thân dùng sức dao. Nhưng đại sư tỷ hiển nhiên là không biết, mà lại lấy đại sư tỷ tính tình, nàng chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy, mà là lựa chọn loại này thuận tiện trực tiếp biện pháp. Trời vẫn là tối tăm mờ mịt, hai con tiểu la lị chỉ sợ còn không có rời giường, không nghĩ tới đại sư tỷ lại dậy sớm như thế. Thật đúng là ứng câu nói kia, ngươi chỉ thấy người khác cường đại thời điểm, lại không thấy được nàng cố gắng thời điểm. Đơn giản rửa mặt một chút, hai người tới trống trải bên ngoài. Đại sư tỷ khẽ vươn tay, nơi xa trên cây xoạt xoạt một tiếng, hai cây nhánh cây lập tức bẻ gãy, lại vây tay một cái, kia hai cây nhánh cây liền cùng mọc cánh đồng dạng bay tới. Thật là đẹp trai. Lâm Phong ngầm đương nhiên hâm mộ. Đưa cho Lâm Phong một cái nhánh cây, đại sư tỷ cầm trong tay một cây nói, dạy ngươi kiếm pháp, là ta tự sáng tạo. Tư chất cao liền là tùy hứng, ngay cả kiếm pháp đều là tự sáng tạo. Nhìn kỹ. Một tiếng truyền đến. Đại sư tỷ tay phải vung lên, kiếm chiêu tiện tay mà tới. Đại sư tỷ kiếm pháp, liền như là nàng cả người, đơn giản, trực tiếp, như hành vân giống như nước chảy. Liền như là luyện chữ có vĩnh chữ bắt pháp nói chuyện, kiếm pháp đồng dạng có 7 giờ yếu quyết, vì câu, treo, điểm, chọn, ngượng nhịu, vẩy, bổ. Bất luận cái gì hoa lệ, phức tạp kiếm pháp, đều thoát không căn cơ sở tại. Không muốn câu nệ tại một điểm. Tầm mắt buông ra khoát chút. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm trong tay của ta kiếm, muốn tiếp cận ta cả người. Đại sư tỷ phương thức đơn giản bạo lực, lấy Lâm Phong nộ tính, nói thật có quá sức, nhưng đại sư tỷ cảm thấy, Lâm Phong người này, nộ tính có chút ngạo kiều, nhưng thân thể là thành thật. So với chăm chỉ không ngừng giảng giải, một chiêu một thức khoa tay loại kia phiền phức phương thức, trực tiếp nhường hắn dùng thân thể nhớ kỹ là đơn giản nhất. Đại sư tỷ là thực sự người. Nàng không ngừng cường điệu Lâm Phong tầm mắt muốn thả khoáng đặt chút, là bởi vì làm Lâm Phong chú ý trong tay nàng nhánh cây thời điểm. Đại sư tỷ xảy ra kỳ chiêu, quay người một chân, thẳng đá Lâm Phong khuôn mặt đây là không nể mặt mũi dạy học, mặc dù không điều động chân khí, nhưng lấy đại sư tỷ kim đan cửu phẩm cường hoành thực lực, chỉ là lực lượng cơ thể liền đầy đủ Lâm Phong kinh ngạc. Má trái trứng sưng láo cao, bên phải cái chán trà phá ra, tay chua chân đau cổ cứng. Là Lâm Phong giờ phút này duy nhất cảm thụ. Đại sư tỷ lại làm không biết mệnh, nàng chẳng những truyền thụ Lâm Phong kiếm pháp, còn liên quan truyền thụ Lâm Phong thân pháp, kiếm tùy thân động, nàng kiếm pháp bên trong vốn là ẩn giấu đi thân pháp. Lâm Phong liều mạng, thật, cảm giác lại không liều mạng, mình sẽ bị đại sư tỷ đánh chết tươi. Thẳng đến mặt trời lên cao đại sư tỷ mới thu tay lại, coi như hài lòng nhìn xem Lâm Phong, gật đầu nói, học so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, có thể không vui sao, ta là liều mạng giả, đến bây giờ toàn thân trên dưới đều đau đấy. Ngươi trước điều tức một chút. Đại sư tỷ phân phó nói. Lâm Phong như chút được gánh nặng, bận bịu ngồi xếp bằng điều tức, nhưng giờ phút này xem xét thể nội tình hình, lập tức sửng sốt nói, ta đột phá. Vốn là chênh lệch một tuyến đột phá, không nghĩ tới sáng sớm, bị đánh một trận, liền lặng lẽ đột phá. Đại sư tỷ trầm mặc một chút, chăm chú nhìn một chút Lâm Phong nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi giống một người. Lâm Phong nghi ngờ nói, giống ai? Cũng là huyền cơ môn người sao? Đại sư tỷ gật đầu nói, một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung người. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ta cái này kiên cường nghị lực cùng hắn rất giống. Đại sư tỷ lắc đầu nói, không phải, hai ngươi đều tại bị ta ẩu đả trên đường đột phá, nàng so ngươi lợi hại điểm, có 7 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, là tại ta ẩu đả trên đường đột phá. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong không biết làm sao nói tiếp lấy, luôn cảm giác cùng người kia hẳn không phải là một con đường. Đại sư tỷ, ta cái này kiếm pháp gọi là cái gì nhỉ, đủ khí thế không? Lâm Phong không khỏi huyễn tưởng đồng nhân giao đấu bên trong, cao hô một tiếng, vạn kiếm quy tông, cỡ nào khí phách? Ngạch! Ga ăn mày! Viên thịt! Đại sư tỷ nghiêng đầu một cái, tựa hồ dùng sức đang suy nghĩ danh tự. Dừng lại! Dừng lại! Lâm Phong cuống quýt lối ra ngăn cản, xem như minh bạch, cái này kiếm pháp đại sư tỷ tự sáng tạo đến nay, liền không nghĩ tới danh tự, nghe đại sư tỷ nghĩ danh tự, Lâm Phong liền toàn thân phát run. Nếu thật là trong chiến đấu hô to một tiếng, thức thứ nhất, gà ăn mày, hình ảnh kia đẹp để cho người ta không dám tưởng tượng. Lâm Phong thử dò xét nói, cứ gọi nó, Thiên Phong kiếm pháp. Đại sư tỷ ngàn, mình Phong, danh tự này không tật xấu. Đại sư tỷ tựa hồ thật hài lòng, đánh nhịp nói, được, liền cứ gọi cái này đi. Lâm Phong lập tức thở phào, điều tức một trận, thân thể đã khôi phục lại, đột phá luyện khí nhị phẩm về sau, đan điền lại mở rộng một tia, nguyên bản chân khí không thấy giảm bớt, nhưng giờ phút này lại chỉ chiếm toàn bộ đan điền 1/5. Nhìn xem thời gian, là thời điểm chuẩn bị đồ ăn, cái giờ này còn không thấy hai con tiểu la lị, tám thành tỉnh lại nhìn thấy mình bị ẩu đả hình dạng, lén lút chạy đi. Đại sư tỷ nhấc lên bảo hồ lô, từ đó lấy ra hai phần dược thảo nói, hôm nay ngươi thử một chút, có thể hay không dùng hai loại dược thảo làm đồ ăn. Lâm Phong tiếp nhận dược thảo, trong đầu lập tức hiện hiện tin tức tương quan. Đang dương thảo, nhất phẩm ích khi đan phụ dược một trong, cố đặc thù mánh liệt mùi, rễ cây nằm ngang, thân củ hẹp viên truy hình, đám sinh. Phong ôn thảo, nhất phẩm ích khi đan uống thuốc một trong, thân cỗ phủ phục tính, đi thân phát đạt, thân dài nhỏ. Phủ phục tại mặt đất, liên tiếp mọc rễ. Lâm Phong sững sờ, cái này mẹ hắn không phải liền là hậu thế rau hẹ cùng rau cần sao, ngay cả mùi đặc thù đều như thế, khác biệt duy nhất địa phương, một cái là luyện dược, một cái là làm đồ ăn. Lâm Phong cầm trong tay cảm khái không thôi, chỉ là trong nháy mắt liền biết nên làm món gì, liền gật gật đầu. Đại sư tỷ gặp Lâm Phong rất có nắm chắc, ngáp một cái vô vô khẽ nhếch miệng nhỏ, ngừng lại nói, vậy ngươi chuẩn bị. Ta trở về chợp mắt. Vừa mới nói xong, lại ngự kiếm bay đi. Qua một trận, Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị mới lén lút chạy về đến. Các nàng cái này chuồn đi cũng không có nhàn rỗi, mang không ít rau dại loại thịt trở về. Dạ Nhi xa xa thấy một lần Lâm Phong mặt mũi bầm dập bộ dáng, che bụng, cười lăn lộn trên mặt đất. Nguyệt Nhi ngược lại là sợ hãi, nhìn xem Phong ca ca bộ dáng này, không chừng ăn bao nhiêu đau khổ. Trên người nàng mang theo chấn thương thuốc trị thương, vội vàng lấy ra đến cho Lâm Phong lau sạch nhẹ nhẹ, Lâm Phong ngược lại là vui nhẹ nhõm, hưởng thụ lấy tiểu la lị chân an. Gặp được miệng vết thương, thoáng có chút đau đớn, Lâm Phong bản năng nết nết miệng, thấy Nguyệt Nhi có chút đau lòng. Không khỏi oán giận nói, Phong ca ca, ngươi đây là náo loại nào, gây đại sư tỷ nổi giận như vậy, nhìn đem ngươi đánh. Lâm Phong im lặng nói, nha đầu ngốc, ta nào dám gây đại sư tỷ. Nàng thế nhưng là ta áo cơm phụ mẫu, đây là đại sư tỷ đang dạy ta kiếm pháp đâu. Nguyệt Nhi chu mỏ ra nói bậy, ta vậy mới không tin nhà ai kiếm pháp có thể đem người dạy thành bộ dáng này. Lâm Phong có chút xấu hổ, sờ sờ đầu nói, kiếm pháp là không được, mấu chốt là ngươi Phong ca ta kia ngộ tính vấn đề. Dạ Nhi vừa dừng lại tiếu dung, đi lên phía trước, vừa nghe đến nơi này, lập tức lại nhịn không được cười to bắt đầu. Ngay cả Nguyệt Nhi đều một cái miệng nhỏ, một bộ giật mình bộ dáng, tinh tế tưởng tượng lập tức minh, cũng không khỏi cười to bắt đầu. Hai người tại huyền cơ môn Thiên Tuyết Phong đợi 7-8 năm, linh trí thì mở sớm hơn một chút, 10 năm trước liền mở linh trí, hóa hình cũng là 3 năm trước đây sự tình. Lâm Phong như vậy kỳ hoa tư chất, hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua, huyền cơ môn vẫn là lần đầu có người cầm luyện khí yếu lĩnh xem không hiểu. Chương 13, đan lô không luyện đan chỉ nấu đồ ăn. Lâm Phong cũng là không thất vọng, nếu có điểm kỹ năng vừa nói, như vậy chỉ có thể là mình điểm lệnh ra điểm kỹ năng, bằng không cũng không trở thành tại trù nghệ phương diện liền lộ ra thiên tư thông minh, vừa đến tu chân phía trên, liền khắp nơi vấp phải trắc trở. Cầm đại sư tỷ lưu lại hai loại dược liệu, Lâm Phong bắt đầu nếm thử dùng loại này linh lực phong phú dược liệu nấu cơm. Bởi vì lúc trước cũng chưa có tiếp xúc qua, Lâm Phong cũng không có nắm chắc, trước cắt một điểm xuống tới, nếm thử dùng nước nấu một chút, nếm thử thực tế hương vị. Chỉ bất quá rau hẹ bộ dáng đằng dương thảo ở trong nước nấu 7-8 phút, lại không chút nào mềm hóa vết tích. Thế mà nấu không chín, Lâm Phong lập tức sững sờ, cái này nhưng làm người làm khó. Nguyệt Nhi tại tu chân hoàn cảnh bên trong lớn lên, tuy nói không biết nhiều ít dược thảo, nhưng cái này đằng dương thảo là cực kỳ phổ biến dược thảo, bằng không đại sư tỷ cũng không trở thành cầm một nắm lớn cho Lâm Phong nếm thử làm đồ ăn. Nàng suy nghĩ một chút nói, có phải hay không lửa này không được, ta nghe nói những tài liệu này linh khí phong phú, tự nhiên có không tầm thường địa phương. Lâm Phong tinh tế suy nghĩ đến, thật là có loại khả năng này, dù sao chính là trong tiểu thuyết cũng thường thường viết đến. Luyện đan thời điểm sử dụng phần lớn là đan hỏa, dị hỏa, thậm chí còn có tam muội chân hỏa, chưa hề chưa nghe nói qua dùng tuổi lửa luyện đan. Nhưng như thế vừa đến đã phiền phức, mình bất quá là cái luyện khí nhị phẩm tiểu thái điểu, đừng nói đan hỏa, liền ngay cả đánh ra mang hỏa khí trưởng pháp đều học không được. Nguyệt Nhi lại là hai mắt tỏa sáng, bận điệu kéo một phát Dạ Nhi hỏi, ngươi còn nhớ hay không được lần chúng ta đi Cửu Đỉnh Phong tìm Điền tỷ tỷ chơi? Nàng cho ngươi cái kia tiểu đàn lô. Dạ Nhi cũng là hai mắt tỏa sáng, Cửu Đỉnh Phong dù sao cũng là lấy đan đạo truyền thế bảy phong một trong, đừng không nhiều, nhiều chính là luyện đan ra băng cùng đan dược, dược liệu. Nàng bận bịu chuyển một chút bảo hồ lô, từ đó rơi ra một cái non nửa người tiểu học cao đẳng lò, lò có ba chân, thân lò có bộ phận chậm rỗng, càng miêu tả lấy không ít đồ án. Nguyệt Nhi nói, đúng, chính là cái này. Điền tỷ tỷ cũng cùng lục sư tỷ học đan đạo, nàng đan đạo tấn cấp thời điểm đến cái phẩm chất cao hơn lò luyện đan tử, cái này liền đào thải xuống tới, bị ngươi vừa khóc vừa gào lấy tới, kết quả là cũng sẽ không dùng liền để đó không dùng bắt đầu. Dạ Nhi có chút xấu hổ, cái đồ chơi này đến trên tay nàng, chính hầu như là Minh Châu bị long đong, mặc dù chỉ là nhất phẩm lò luyện đan, nhưng là đối với luyện khí kỳ các nàng mà nói, vẫn là rất quý giá. Lúc trước đầu một ngộng, vừa khóc vừa gào muốn trở về, nhưng Thiên Tuyết Phong là kiếm đạo danh phong, trừ sát phạt đại thuật, căn bản không có đan đạo, dần ra nàng luyện đan kế hoạch cũng liền mắc cạn. Giờ phút này lấy ra, ngược lại là cái thời cơ tốt, dù sao lò luyện đan đều có pháp trận, có thể thôi động đan hỏa luyện hóa dược vật. Lâm Phong xem xét, đồ tốt ta, hương phấn xoa xoa hai con tiểu la lị khuôn mặt, trắng non gương mặt non nớt bị làm đến đỏ bừng. Một lớn hai nhỏ ba người vây quanh đan lô suy nghĩ đến. Nửa ngày Nguyệt Nhi mới giật mình nói, thế mà phải dùng linh thạch khu động mới được. Linh thạch thế nhưng là tu chân giới đồng tiền mạnh, bị xem như tiền, còn có thể dùng để tu luyện, quý giá dị thường. Huyền cơ môn tài đại khí thô, Thiên Tuyết Phong càng là nhân khẩu ít đáng thương, đại sư tỷ là người thở mạnh, thường xuyên đều biết thưởng các nàng điểm vụn vặt nhất phẩm linh thạch. Đại bộ phận linh thạch đều bị hai con tiểu la lị dùng để sống phong túng, chỉ để lại mấy khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vừa nghĩ đến đây, Dạ Nhi tiểu tâm can liền thật lạnh, hai người linh thạch đều có thể đều tại nàng cái ví nhỏ bên trong đây, liền thừa 4 hạt nhất phẩm linh thạch, vài ngày trước nàng còn kế hoạch chờ đại sư tỷ tái xuất môn thời điểm, mua chút đồ ăn ngon đâu. Dạ Nhi, lấy khỏa linh thạch thử một chút, đây là nhất phẩm đan lô, đoán chừng một viên nhất phẩm linh thạch liền có thể thôi động hơn nửa ngày. Nguyệt Nhi lên tiếng nói, Dạ Nhi một mặt khổ tướng, hậu thế tài nô liền nàng bộ dáng này, đau lòng không muốn không muốn. Lâm Phong vỗ nàng đầu, nói, sững sờ cái gì đâu, dù sao là làm cho đại sư tỷ ăn, tìm nàng thanh lý nha, huống chi thảo dược này nếu là khai phát thành công, chúng ta thế nhưng là lớn nhất được lợi người, không chừng tu vi liền từ từ dâng đi lên nha. Dạ Nhi nghe xong, cũng đúng nha, lập tức cũng không đau lòng, móc ra cái ví nhỏ lấy cái nhìn lên đến nhỏ nhất linh thạch bỏ vào trong lò luyện đan, thực linh thạch đều là đồng dạng lớn nhỏ, bất quá là tâm lý tác dụng mà thôi. Linh thạch bỏ vào trong lò đan, lại bóp cơ trụ cột, chỉ thấy đan lô bên trong bốc khí bừng bừng lửa nhỏ. Đồng thời, đan lô mặt ngoài còn ra hiện một khối sắc đầu, tựa hồ là linh thạch dư lượng, nhìn tốc độ này, một viên nhất phẩm linh thạch tiêu hao hơn nửa ngày tuyệt đối với không có vấn đề. Lâm Phong săn tay háo một cái, đem cắt gọn rau cần bỏ vào thử một chút. Ngay tại lúc đó, trong đầu lập tức nhiều một chút tin tức này thực một mực cũng tại trong đầu, chỉ là Thái Thượng Linh Bảo dám ẩn chứa tư liệu quá to lớn, không có đặc biệt thẩm tra, căn bản là giống như là bột nhão đồng dạng. Năm thứ ba đại học trung nhị tiểu tứ, tin tức vừa phù hiện, Lâm Phong liền minh ngộ, lập tức nói ra, ta đến khống chế hỏa diễm. Cơ trụ cột tựa như hậu thế khí ga lò, năng lượng cung cấp có thể lớn có thể nhỏ, toàn bằng cơ trụ cột khống chế, ngược lại là đơn giản vô cùng đại hỏa thiêu đốt 3 phút, bên trong lửa 2 phút, lại lửa nhỏ muộn bên trên 4 phút, lập tức lò bên trong một cỗ mùi thơm nước mũi mà ra, Lâm Phong bận bịu mở ra cái nắp lấy ra đằng dương thảo tới. Hỏa hầu vừa phải, có Thái Thượng Linh Bảo dám chỉ điểm, đằng dương thảo không có giống luyện đan đồng dạng hóa thành dược dịch, mà là bị chưng chín. Y ở dạng hỏa hồ lô, đạt được phong ôn thảo hỏa hầu khống chế, Lâm Phong đồng dạng đem cùng loại rau cần phong ôn thảo xử lý về sau, mới bắt đầu làm đồ ăn. Rau hẹ trứng tráng, rau cần xào thịt, chính là hôm nay chủ đánh hai món ăn, lại lợi dụng trên tay vật liệu làm 7 đồ ăn một chén canh, thu thập xong phòng khách, đại sư tỷ vừa vặn chạy đến. Lâm Phong có chút khẩn trương nhìn xem đem rau cần để vào trong miệng miệng nhỏ nhai lấy đại sư tỷ, không dám thở mạnh một ngụm. Nhai lấy, đại sư tỷ nhãn tình sáng lên, có chút kinh hỉ nói, 7 thành đến 8 thành tả hữu. Lâm Phong cũng là ngẩn ngơ, thế mà nhiều như vậy, vốn cho là có cái khoảng 3 phần 10 thế là tốt rồi, phải biết nuốt sống linh thảo, đồng dạng chỉ có thể hấp thu 1 phần 10 tả hữu. Mà luyện đan nhìn như có lợi, trên thực tế nhất phẩm ích khí đan có một loại tài liệu chính, 12 loại phụ tài, dung luyện về sau, liền xem như cực phẩm ích khí đan, cũng bất quá có thể khóa lại toàn bộ linh dược 4 thành dược lực mà thôi. Đáng tiếc nhất là, đan dược có thuốc độc, ăn nhiều đối với cảnh giới tăng lên có hại, tu vi thấp thời điểm nhìn không ra khác biệt, duy chỉ có tu vi cao thời điểm mới có thể thể hiện xuất hiện, vì tấn cấp tăng thêm không ít phiền phức. Càng thêm đáng tiếc là, trừ phi giống như là Lâm Phong dạng này thân phụ Thái Thượng luyện thể đồ cùng Thái Thượng tu thần lục, mới có thể đem đan dược dược lực chia 3-7 thành hoàn mỹ hấp thu. Tại không có sử dụng thủ đoạn đặc thù thời điểm, người bình thường hấp thu đan dược dược lực, nhiều lắm là 7 thành. Hao tổn này tính toán xuống tới, Lâm Phong nếu là đem dược liệu làm thành mỹ thực, tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt đến 80%. Đáng tiếc duy nhất là, loại phương pháp này không thể lớn diện tích mở rộng, cũng không kịp đan dược thuận tiện. Nhưng cái này đầy đủ nha, Lâm Phong chưa hề cũng không có ý định làm người trong thiên hạ đầu bếp, liền mấy người như vậy phạm vi nhỏ sử dụng, thật sự là quá có lời nha. Chương 14, tâm người chết cu nở dê sắp chết. Cái này một bữa ăn người tâm nhi phát run, Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị càng là ngụm nhỏ tinh tế nhai lấy, sợ một ngụm nuốt vào, lãng phí dược lực. Đại sư tỷ ngược lại là không có cùng bọn hắn đoạt. Điểm này linh khí cũng không đủ lớn sư tỷ nhét cái răng, nàng chỉ là đơn thuần thích mỹ thực, ăn mấy đũa. Chỉ bất quá ba người nhìn chằm chằm hai mâm đồ ăn ra tay, đại sư tỷ tự nhiên là ôm đồm hắn, đều có cần thiết, đều có đoạt được. Đại sư tỷ hưởng thụ mỹ thực, Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị thể nghiệm chân khí trong cơ thể từ từ dâng lên thoải mái cảm giác. Chỉ là cái này hai món ăn, liền sánh được phổ thông nhất phẩm ích khí đan hiệu quả. Dùng cơm xong, Lâm Phong mới cảm khái nói, đã loại phương pháp này thành công, vậy nói rõ hắn dược liệu cũng có thể làm như vậy, đáng tiếc chính là thứ này linh khí phong phú, tuổi lửa đốt không thấu, may mắn Nguyệt Nhi Dạ Nhi có cái đan lô tử, có thể dùng đan hỏa buồn bực quen lại hai lần xử lý, đã bảo trì linh khí lại có thể hóa thành mỹ thực, duy nhất không tốt một điểm chính là đan lô tử thế mà phải dùng linh thạch khu động, còn tốt Dạ Nhi nơi đó còn lại một viên. Vừa nói, Lâm Phong cặp mắt kia còn ngẫu nhiên vụng trộm ngó ngó đại sư tỷ biểu lộ, Dạ Nhi càng là một mặt khát vọng nhìn qua đại sư tỷ. Đại sư tỷ đều bị làm không được khá ý tứ, tiện tay móc một thanh, vây tay nhường Dạ Nhi tới. Một thanh nhét ở trong tay nàng, dặn dò, cất kỹ, đừng lại làm rơi, khóc nhẹ số lần nhiều liền không dùng được. Dạ Nhi con mắt cười híp thành một đầu tuyến, xem chừng trong bàn tay nhỏ chí ít có 10 cái nhất phẩm linh thạch, lần này có thể kiếm lớn. Nguyệt Nhi cũng có chút tâm động, mười mấy khỏa linh thạch đối với luyện khí kỳ tiểu thái điểu, đây chính là không ít một bút tài sản. Nàng hưng phấn nhìn sang đại sư tỷ, lại nhìn xem Lâm Phong, chợt nhớ tới chút chuyện, vội mở miệng nói, đại sư tỷ, danh phong tranh chiến còn có 9 ngày liền bắt đầu, phong ca ca điểm này thực lực, làm thủ quan đệ tử chỉ sợ không được đi. Lâm Phong sững sờ, lần trước liền nghe nói qua này danh phong tranh chiến, bất quá bận bịu hợp lấy tu vi sự tình, ngược lại là quên hỏi thăm, giờ phút này cũng là có chút hiếu kỳ. Đại sư tỷ sững sờ, mê hoặc nói, không phải còn có hơn 1 năm thời gian sao? Nguyệt Nhi chừng to mắt nhìn xem đại sư tỷ nói, đại sư tỷ, ngươi quên sao, trước đó vài ngày ngươi bế quan 1 năm nha. Lâm Phong cười ngây ngô một chút, đại sư tỷ nhưng đủ mơ hồ, tình cảm lâu như vậy, mọi người thời gian trục cũng không phải là tại một đầu tuyến. Ta nhớ lầm, coi là còn có hơn 1 năm đâu. Đại sư tỷ bất đắc dĩ nói, khẩu khí kia, không hiểu nhường Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại phải gặp cảm giác. Dạ Nhi cũng giật mình nói, a, đây không phải là Phong ca ca chết chắc, hắn là Thiên Tuyết Phong duy nhất ngoại môn đệ tử, khẳng định sẽ bị xem như thủ quan đệ tử khiêu chiến, hắn mới luyện khí nhị phẩm nha. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Lâm Phong giật mình bắt đầu. Khoan khoan khoan, cái này cái gì danh phong tranh chiến có thể hay không trước giải thích cho ta nghe nghe là tình huống như thế nào? Lâm Phong bận bịu nhấc tay đánh gãy các nàng nói chuyện. Nguyệt Nhi vội nói, danh phong tranh chiến là huyền cơ môn kiểm tra đệ tử thành quả một trong phương thức, thủ tọa phong bài trừ, từ dư trăm phong làm công phương, 7 đại chủ phong làm thủ phương, song phương tiến hành công phạt, luyện khí, đan dược, trận pháp chờ tỉ thí, căn cứ kết quả trăm phong tài nguyên có thể có tương đối lớn một bộ phận nghiêng, mà Thiên Tuyết Phong là kiếm đạo danh phong, từ trước chủ sát phạt đại đạo. Mỗi lần danh phong tranh chiến trăm phong bên trong chí ít có 20 phong hội lựa chọn tiến công Thiên Tuyết Phong. Trước kia Thiên Tuyết Phong đều là đại sư tỷ tòa chấn, lại không đệ tử của hắn, tự nhiên là xem nhẹ điểm ấy. Nhưng bây giờ đa phong ca ca cái này ngoại môn đệ tử, ngươi nhất định phải đảm nhiệm thủ quan người, tiếp nhận tất cả đỉnh núi khiêu chiến, chiến thắng ngươi mới có tư cách khiêu chiến đại sư tỷ. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Ta còn là đứa bé a. Lâm Phong trong lòng chỉ cảm thấy có trên 100 con lao nhanh mà qua, 20 tòa danh phong, giống Thiên Tuyết Phong loại này cũng chỉ có đại sư tỷ một cái môn nhân chủ phong, là huyền cơ môn độc nhất hảo. 100 phong bên trong, đệ tử ít thì hơn 1000, nhiều thì hơn 1000, 20 tòa danh phong phỏng đoán cẩn thận cũng có 3-4 vạn người. Coi như cùng mình đồng dạng luyện khí nhất nhị phẩm cá ướp muối chiếm một nửa, còn lại kia một nửa cũng là tùy tiện có thể hoa thức treo lên đánh mình tồn tại. Tưởng tượng muốn bị người nằm ngang vòng 1-2 vạn lần, Lâm Phong cũng cảm giác tâm đã chết, người cũng sắp chết. Nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ta. Lâm Phong vô lực nói. Nguyệt Nhi an ủi, cũng không phải à, 20 phong hội khiêu chiến đại sư tỷ cũng nhiều lắm là 10 cái kim đan cảnh giới đệ tử. Dưới kim đan ngay cả đứng tại đại sư tỷ trước mặt cơ hội đều không có rồi. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch nói, đây không phải là liền đại biểu. Ta sẽ bị 10 cái kim đan cảnh giới đệ tử hoa thức treo lên đánh sao? Không phải mình quá sợ, mà là loại này chiến đấu có ý nghĩa sao? Luyện khí cảnh ở giữa cách linh đài cảnh, trúc cơ cảnh, về sau mới đến phiên kim đan cảnh. Mà lại tiên lộ có mây, không vào kim đan, bất luận tu tiên. Lâm Phong mình đã tu luyện, càng là minh bạch bên trong chênh lệch, đánh cái sinh động một điểm so sánh. Luyện khí cảnh là cá ướp muối, linh đài cảnh là lớn một chút cá ướp muối. Trúc cơ cảnh là so linh đài cảnh càng lớn một điểm cá ướp muối. Mà kim đan cảnh, là cá chép. Đều là cá, không tật xấu, nhưng mấu chốt ở chỗ cái gọi là cá chép, là loại kia lúc nào cũng có thể vượt long môn cá chép. Nguyệt Nhi ai nha một tiếng nói, cũng không phải à, kim đan cảnh giới làm sao có thể tự thân hạ chẳng khi dễ ngươi đây, bọn hắn đều biết sai khiến đại biểu cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, dùng cái này đến thu hoạch được tư cách, mà lại mỗi phong nhiều nhất không cao hơn 3 tên. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch là tạm thời trị không hết, quay đầu nhìn xem đại sư tỷ nói, đại sư tỷ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi liền công khai nói cho ta một tiếng, ta luyện khí nhị phẩm có thể vượt cấp khiêu chiến luyện khí cửu phẩm không? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, liền xem như cùng cảnh giới một trận chiến, đối phương cũng là chọn luyện khí cửu phẩm đến, Lâm Phong chỉ muốn biết đáp án này. Đại sư tỷ ít có trầm mặc một lát, lúc này mới nâng lên đầu dùng có chút vô tội ánh mắt nhìn xem Lâm Phong nói, ừm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoa tào, sẽ không dễ ngoặt đại sư tỷ, móc lấy con nói chuyện, cái này rõ ràng chính là đang nói không có khả năng. Mà lại dù cho đại sư tỷ không nói, Lâm Phong cũng dám xác định mình đánh không thắng, luyện khí kỳ mỗi cái tiểu cảnh giới tăng lên đều là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, mới vào luyện khí nhất phẩm thời điểm. Lâm Phong còn tưởng rằng mình được trời ưu ái chân khí độ tinh khiết, tất nhiên là lực gáp cùng giai vô địch tồn tại. Nhưng trên thực tế bước vào luyện khí nhị phẩm, từ đan điền khuyết trương đến xem, Lâm Phong liền phát hiện kia là cái xa không thể chạm ngộ. Chí ít liền trước mắt mà nói là xa không thể chạm, cũng có thể lực gáp cùng giai ít nhất cũng phải là đại sư tỷ cấp bậc kia, mình ẩn căn bản không đủ, luyện khí nhị phẩm đối phó luyện khí 5-6 phẩm đều là phí sức. Vừa xong ngàn chữ văn, liền đi cùng quen trang tử người so với ai khác biết chữ nhiều, vậy đơn giản là đang muốn ăn đòn. Đại sư tỷ lông mày nhíu lại, con mắt thoáng động, thân thể tựa hồ có xê dịch khuynh hướng. Lâm Phong lại trước một bước bắt lấy đại sư tỷ tay, cũng không lo được nàng kia tinh tế tỉ mỉ bàn tay truyền đến xúc cảm. Một bộ ngươi không giải quyết vấn đề cũng đừng nghĩ đi bộ dáng mở miệng nói, đại sư tỷ, ta nếu như bị người đả thương, ai nấu cơm cho ngươi ăn nha? Đại sư tỷ cũng cảm thấy thật là vô tội, thần sắc hơi quằn quại, mới vô đầu một cái, trừng mắt Lâm Phong nói, tốt à, ta có cái biện pháp. Người đi theo ta. Chương 15, Phong Thiên Tỏa Địa Thiên Tuyết Kỳ Phong. Đi vào trống trải chỗ, đã thấy đại sư tỷ biến sắc, đôi mắt vừa mở khép lại ở giữa, giữa lông mày hiện ra một đóa nho nhỏ bạch liên hoa. Ngay sau đó chỉ thấy đại sư tỷ hướng phía trên, lăng không nhấn một ngón tay. Không thấy hào quang. Không thấy uy áp, duy chỉ có thân ở Thiên Tuyết Phong mới có thể tinh tế thể vị bên trong biến hóa. Toàn bộ Thiên Tuyết Phong tựa hồ bị một chương nhìn không thấy lưới bao phủ bên trong, mà từ lưới ngay phía trên, một giọt nước lặng yên nhỏ xuống. Tí tách. Bình tĩnh lưới mặt nhấc lên một trận gợn sóng, từ trên hướng xuống, thẳng đến nhất bưng về sau, liền lại không một tia biến hóa. Đại sư tỉ giữa lông mày bạch liên hoa dã dần dần tiêu tán, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Lâm Phong có một loại cảm giác, phảng phất cái này Thiên Tuyết Phong cùng thiên địa quyết đoạn, trở thành độc lập tồn tại, đây là loại rất kỳ diệu cảm giác. Tiếp xuống, các ngươi nhìn thấy sự tình, không thể truyền đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đại sư tỷ dặn dò, đều là người trong nhà, đương nhiên sẽ không đem chuyện trọng yếu xuất ra đi tuyên dương. Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị cuống quýt gật gật đầu. Chỉ thấy đại sư tỷ tay trái bóp ra một cái pháp ấn. Không trung lập tức gợn sóng mọc lan tràn, một bức tranh thuận đại sư tỷ sau lưng trải rộng ra. Không có tịnh lệ hào quang, cũng không thấy cái thế khí thế, lại có loại để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái cường đại. Bức tranh chậm chậm triển khai, bên trong sự vật chậm rãi hiện hiện, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, trong bức họa miêu tả lấy từng thanh bảo kiếm. Khinh Hoa, Tiên Tràng, Tiểu Phách, Thái A, Long Châu, Ú Vương, Đại Linh. Mỗi một chuôi đều là nổi tiếng thiên hạ bảo kiếm, mỗi một chuôi đều từng nương theo chủ nhân xông ra lớn lao huy danh. Khiến người ta chấn kinh là, dạng này huy danh hiển hách bảo kiếm, khoảng chừng hơn 50 đem, thậm chí nhìn đại sư tỷ cũng không mở ra hoàn toàn bức tranh, có lẽ thực tế càng nhiều. Bảo kiếm lai lịch Lâm Phong là từ Thái Thượng Linh Bảo dám được biết, mà Lâm Phong càng là thấy tận mắt bên trong 12 thanh, ngày đó đại sư tỷ chính là dùng bên trong 12 thanh bảo kiếm. Cách không gọt đi túng Hoành Phong Vương tiểu 3-4 tầng tu vi, đến nay còn không biết hắn khôi phục lại không có. Bức tranh mang theo một chút khí tức thân quen, cùng đại sư tỷ không có sai biệt, phảng phất một cái chỉnh thể. Lâm Phong minh bạch, tu sĩ một khi đến linh đài cảnh, liền sẽ tế luyện ra thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo thiên kỳ bách quái, nhưng đại thể có 3 cái phương diện dấu hiệu có thể tìm ra, công pháp, tư chất cùng bản tâm. Đại sư tỷ thân là huyền cơ môn Thiên Tuyết Phong thứ nhất thân truyền đệ tử, chủ tu kiếm đạo, thiện công phạt đại thuật, lấy kiếm vì pháp bảo vốn là trong dự liệu sự tình. Đồng thời, đại sư tỷ thân có cửu tinh tư chất tu hành, càng là có được một viên thuần tinh tâm, là người thở mạnh không câu nệ tiểu tiết. Bức tranh bao hàm toàn diện, có lẽ chính ứng nàng bản tâm. Chỉ là nhường Lâm Phong kinh hãi là, cái này bên trong mỗi một thanh kiếm đều là tên phong, cố nhiên chỉ là vẽ mà đến, nhưng bản thân gồm cả khí tức cường đại. Lâm Phong không chút nghi ngờ, bất kỳ cái gì một thanh kiếm cho phổ thông đệ tử sử dụng, đều là một thanh vô thượng bảo khí. Mà dạng này bảo khí, đại sư tỷ trọn vẹn có được 50 thanh trở lên, thậm chí nhiều hơn. Kinh diễm toàn bộ huyền cơ môn, lực áp trăm phong mấy chục năm đại sư tỷ, thật sự là cường đại để cho người ta ngạt thở. So sánh dưới, mình thật quá yếu. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong có loại muốn mạnh lên dục vọng, rất muốn mạnh hơn, không phải đồng dạng mạnh, mà là giống đại sư tỷ mạnh như vậy. Đại sư tỷ cũng không rõ ràng Lâm Phong ý nghĩ trong lòng, nàng vẫn như cũ là lạnh nhạt thần sắc, nhẹ giọng nói ra, không cần khẩn trương, ta nạp ngươi tiến vào bức tranh, rất nhanh liền tốt. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đánh tới, hắn cũng không chống cự, trong khoảnh khắc liền tiến vào một phương khác thiên địa. Bốn phía đen kịt một màu, duy chỉ có một cái phương hướng có bức họa quyển, đại sư tỷ phảng phất chính là người trong bức họa đồng dạng xuất hiện ở nơi đó. Mà trên thực tế Lâm Phong minh bạch, thực mình mới là người trong bức họa. Đại sư tỷ vẫy tay, bức tranh dần dần khép lại, chỉ lưu một cái khe nhỏ bị nàng đeo tại sau lưng. Ngay sau đó, đại sư tỷ từ trong bức họa gọi ra một thanh bảo kiếm, ngự không phi hành trực trùng vân tiêu. Thiên tuyết phong kỳ cao vô cùng, lấy trước mắt Lâm Phong tu vi căn bản là không có cách dò xét đỉnh điểm, chỉ biết là thiên tuyết phong thẳng đứng thẳng mây xanh. Nhưng nương theo lấy đại sư tỷ lần này phi hành, Lâm Phong mới phát hiện, phong ốc càng ngày càng nhỏ, cho đến xem thường không thấy tung tích, đại sư tỷ vẫn không có đình chỉ phi hành. Lại phi hành một trận, mới tính nhìn thấy thiên tuyết phong đỉnh núi trắng loá như tuyết, đỉnh núi cơ hồ chỉ cho phép một người đứng thẳng. Cái này cũng không tính xong, cho đến giờ phút này, thiên tuyết phong toàn cảnh mới tính hoàn toàn hiện ra ở Lâm Phong trước mắt. Hào hung khí thế, tiên khí vần quanh, trên đỉnh càng có một mảnh phong cảnh, ngược lại ấn thành phong. Một tòa kỳ phong cấp thấp tinh tế như thiên tuyết phong đỉnh núi, Lâm không phiêu phủ ở thiên tuyết phong phía trên, đầu trên càng thêm rộng lớn, cuối cùng là một mặt bình đài, đủ để dung nạp mười mấy người đồng thời ngồi xếp bằng. Bay tới nơi đây, đại sư tỷ mới mở ra bức tranh đem Lâm Phong phong xuất. Lâm Phong bốn phía nhìn một cái, phát hiện trăm trên đỉnh đều là dạng này kỳ cảnh, chỉ là trăm phong cao có thấp có. Đại sư tỷ dặn dò, cái này 9 ngày ta đều biết mang ngươi đi lên tu luyện. Ngươi không muốn chần chừ, nắm chắc tốt cơ hội lần này, tranh thủ xông phá luyện khí ngũ phẩm cảnh giới, kể từ đó chỉ cần không phải đối đầu rèn luyện cảnh giới đến đỉnh phong luyện khí cửu phẩm, ngươi còn có một trận chiến lực lượng. Lâm Phong hít sâu một hơi, thật sâu bị trước mắt kỳ cảnh rung động, bận bịu bái tạ nói, đa tạ đại sư tỷ. Nơi này là huyền cơ môn vô thượng bí cảnh, ấn lý tới nói, ngươi không có đi lên tư cách, cho nên sau khi rời khỏi đây không muốn tiết lộ một tơ một hào. Không phải ta không gánh nổi ngươi. Lâm Phong rất tán thành, dù sao ngay cả cường hành như đại sư tỷ đều nói như thế, mình không có khả năng ngốc như vậy. Đại sư tỷ nói chuyện ngồi xếp bằng xuống, đã bắt đầu tu luyện, Lâm Phong cũng không lạc hậu ngồi xếp bằng xuống. Vẹn vẹn chỉ là vận hành đại chu thiên một lần, Lâm Phong liền cảm giác sâu sắc kỳ lạ, lần này công phu vậy mà cùng mình ngày bình thường vận hành 8, 9 lần hiệu quả không sai biệt lắm, càng là không dám lãng phí thời gian. Chăm chỉ tu luyện. Chu thiên một thành, linh khí chợt hiện, Lâm Phong lần thứ nhất cảm nhận được vận chuyển 4 lần chu thiên liền có thể hấp thu một lần linh khí thoải mái cảm giác. Tại trong mắt hiện hiện linh khí càng là kinh khủng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, tinh tế phẩm vị linh khí tựa hồ hiện ra lúc lên lúc xuống hai cái mạch lạc, trên dưới giáp công phía dưới, linh khí 10 phần dư giả. Vậy đại khái chính là cái gọi là linh mạch, mà dạng này linh mạch, huyền cơ môn chừng trên trăm đầu. Duy nhất có khác biệt chính là linh mạch lớn nhỏ cùng nồng độ. Rõ ràng có thể cảm giác được, thiên tuyết phong cùng mấy đại chủ phong linh mạch phẩm chất cao hơn hắn linh mạch nhất đẳng. Lâm Phong lần thứ nhất may mắn, chính mình lúc trước mặt dạy mày dạn làm đời này chính xác nhất quyết định. Chỉ là loại này trận thế, tu tiên tiểu môn phái chính là thuốc ngựa cũng không đổi kịp, điểm xuất phát hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, khó trách huyền cơ môn có tư cách đứng hàng ngũ đại tiên môn một trong. Chỉ là không biết vì cái gì. Về sau huyền cơ môn ngã ra ngũ đại tiên môn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bản thân hắn cường đại. Linh khí không ngừng tràn vào, bước vào luyện khí nhị phẩm, Lâm Phong Chu Thiên vận hành cực hạn mở rộng không ít, cân nhắc đến mỗi một lần tấn cấp về sau chính là hiện lên cấp số nhân độ khó gia tăng, phỏng đoán cẩn thận 9 ngày thời gian cũng đầy đủ mình tấn thăng đến luyện khí ngũ phẩm. Lâm Phong lặng yên tu luyện, đại sư tỷ lại có chút nghi hoặc mở to mắt, nàng nhìn xem đỉnh đầu linh mạch, lại nhìn xem Lâm Phong, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, linh mạch phẩm chất vì sao chợt cao chợt thấp. Chương 16, danh phong tranh chiến cùng thi triển thần thông. Cái hiện tượng này cũng không phải là ngẫu nhiên, nương theo lấy Lâm Phong thu nạp linh khí càng nhiều, linh mạch phẩm chất biến hóa thì càng rõ ràng. Đại sư tỷ thậm chí rõ ràng cảm giác được, linh mạch đã từng có 2 lần từ cực phẩm ngã vào thượng phẩm, may mà linh mạch bản thân ẩn thâm hậu, trong khoảnh khắc lại khôi phục cực phẩm phẩm chất. Đại sư tỷ có chút giật mình, từ Lâm Phong bắt đầu tu luyện mới thôi, đại sư tỷ đa số là bỏ mặc hình thức, một là không muốn nhường Lâm Phong dưỡng thành dựa vào mình quen thuộc, hai là mình cũng không giờ khắc nào không tại tu luyện. Cho nên chưa hề biết Lâm Phong thu nạp kia tia linh khí, nguồn gốc bất phàm như thế. Màu sắc lệch hoàng, nhỏ như sợi tóc, dựa theo trong điển tịch chỗ ghi chép, cái này thật là linh tinh biểu hiện. Mà Lâm Phong thu nạp chính là kia tia linh tinh, một tia linh tinh cần khổng lồ linh khí tinh luyện mà thành, độ khó có thể nghĩ. Đại sư tỷ giờ phút này mới xem như minh bạch, vì sao gia hỏa này 36 chu thiên mới có thể thu nạp một lần linh tinh, cũng không phải là hắn thu nạp chậm, mà là tương đối bí cảnh mà nói, thiên tuyết phong linh khí cực hạn ngay tại nơi đó. Giờ phút này linh khí vô cùng vô tận tràn vào, linh tinh tinh luyện tốc độ không hề tầm thường. Khó trách hắn không cần rèn luyện chân khí trong cơ thể chính là tinh thuần nhất chân khí, linh tinh. Chính xác nói đến, hắn giờ phút này chân khí độ tinh khiết, tuyệt đối với viễn siêu ta ngày đó rèn luyện đến không thiếu sót cảnh giới chân khí. Đại sư tỷ ít có cười khổ nói. Đại sư tỷ trần chờ một lát, bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, liền làm ta đời trước thiếu ngươi, lại giúp ngươi một tay lực lượng đi. Nói xong, cả người đằng không mà lên, sau lưng bức tranh triển khai, đại sư tỷ vận động vô thượng bí pháp, cùng nạp chung quanh linh khí, lại xuất hiện ngày đó thiên tuyết phong kỳ cảnh. Ngày đó là vì biểu thị, ngày thường là vì tu luyện, giờ phút này đại sư tỷ lại là vì người khác làm váy cưới. Thu nạp mà đến linh khí, đại sư tỷ cũng không đặt vào thể nội, mà là tùy ý tràn ngập toàn bộ không gian, vốn là kinh khủng lượng linh khí, giờ phút này càng là khổng lồ. Lâm Phong lông mày nhảy một cái, cơ hồ đã tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện lại nhanh bên trên không ít, một khắc cũng không dừng lại. Cửu thiên, dòng dã cửu thiên, đại sư tỷ mỗi một ngày cũng chờ Lâm Phong tu luyện đến cực hạn về sau lại đem hắn mang về thiên tuyết phong, ngày thứ hai lại lần nữa đăng đỉnh. Sau 9 ngày, Lâm Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu đương nhiên dự đoán luyện khí ngũ phẩm cảnh giới, đạt đến luyện khí thất phẩm cảnh giới, mà giờ khắc này khoảng cách luyện khí bát phẩm cảnh giới chỉ có một nửa xa. Loại tốc độ này, là Lâm Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra, thậm chí chuyên đi, đủ để sánh vai các đại đạo thống đạo tử thánh nữ cấp bậc. Đối với đại sư tỷ cảm kích, Lâm Phong là xuất phát từ nội tâm, đây hết thể đều là đại sư tỷ hỗ trợ. Các loại ăn ngon chơi vui, vô hạn cung ứng, Lâm Phong hận không thể móc ra đầy trong đầu đồ vật đều cho đại sư tỷ lấy ra. Hai con tiểu la lị tiện thể lấy chiếm to lớn ánh sáng. Chỉ có đại sư tỷ trong lòng cùng cái gương sáng, Lâm Phong có thể có như vậy tiến độ, là chính hắn bản thân công lao, mình chỉ bất quá thuận tay đẩy một cái. Nhưng đại sư tỷ trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, chí ít tại không có lý do chính đáng tình huống dưới, không thể lại mang Lâm Phong tiến bí cảnh tu luyện. Trước đó vài ngày, cái kia loại kinh khủng hấp thu linh khí tốc độ, làm hại mình thậm chí dẫn tới hắn trăm phong linh khí trợ hắn một tay lực lượng, kém chút bị phía trên phát giác. Người bình thường tu luyện, thu nạp linh khí tốc độ lại nhanh, nhưng dung nạp lượng luôn có cực hạn, nhưng Lâm Phong khác biệt, hắn thu nạp là đã hoàn toàn áp xúc đến cực hạn linh tinh, cho nên chỉ cần áp xúc tốc độ rất nhanh, hắn hầu như không tồn tại thu nạp không tình huống, thậm chí còn có thể thuận tự nhiên đột phá. Đại sư tỷ lần đầu, có như vậy chút ít ghen ghét. Lâm Phong ban đầu là phụ trách 2 bữa ăn, gần nhất vì cảm tạ đại sư tỷ, ngay cả bữa sáng đều bao, các loại kiểu Trung Quốc kiểu Tây sớm một chút, ăn đến đại sư tỷ mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười, cả người sáng sủa một vòng lớn. Vừa dùng qua bữa sáng, mọi người nhất thời cảm giác thiên tuyết phong đống nhiên chấn động, cuống quýt ra môn xem xét. Chỉ thấy lấy thiên tuyết phong đỉnh làm trung tâm, một chương vô hình lưới lớn lan tràn ra, dư trăm phong cũng là lúc bình thường, cho đến trăm phong ở giữa tương hô kết nối, dệt thành một trường to lớn vô cùng lưới phòng hộ. Danh phong tranh chiến, bắt đầu. Trong lòng mọi người minh ngộ, đại sư tỷ nói, ngươi đi dưới núi thủ con đi. Lâm Phong gật gật đầu, tại Nguyệt Nhi Dạ Nhi cùng đi, đi vào chân núi. Trong lúc nhất thời, huyền cơ môn bên trong phi thường náo nhiệt, trăm phong thủ đoạn tề xuất, nhao nhao hướng phía mắt địa tiến lên. Đồng dạng kim đan mang theo một đám đệ tử ngự kiếm phi hành, cường thế một điểm kim đan, tế ra phi hành pháp khí cuốn lên một đám đệ tử tiến lên. Còn có mấy chỗ truyền thừa phi phàm đỉnh cao, hoặc dùng kim tiểu tiếp dẫn, ngàn dặm khoảng cách chớp mắt là đến, hoặc dùng tiên quyết mở đường, nhất thuấn thiên lý. Trung trung điệp điệp đội ngũ, phần lớn tập trung ở bảy đại chủ phong phạm vi, cũng có một chút dãy núi cũng không lấy bảy đại chủ phong làm mục tiêu, mà là lựa chọn tới gần kỳ phong làm mục tiêu. Bên trong, dám lấy thiên tuyết phong làm mục tiêu, phần lớn vì có được cường thế truyền thừa kỳ phong môn nhân, trong lòng càng có vô hạn đấu trí, muốn chiến huyền cơ môn thứ nhất chân truyền. A ha ha! Thật nhiều người nha, thiên tuyết phong thật đúng là náo nhiệt nha, so với huyền vũ phong náo nhiệt gấp 5 lần có thừa nha. Một tiếng truyền âm, mở màn, thiên tuyết phong tiền nhân lưu hội tụ, đều tại khoảng cách thiên tuyết phong phạm vi 20 dặm địa hạ xuống, hướng phía thiên tuyết phong chạy đến. Chân trời có kim quang chớp động, vượt qua đám người, kia là một thất xe bò, kim quang lóng lánh, kéo xe châu đạp trên đám mây không ngừng tiến lên. Nha! Huyền vũ phong vị kia có chút kỳ quái lôi ra âm cuối. Vừa dứt lời, chỉ thấy thiên tuyết phong bên trên hừ lạnh một tiếng, rơi. Cường hoành vô cùng, kia xe bò dừng lại, phảng phất diều đứt dây rơi xuống. Trong nháy mắt, còn kim quang lóng lánh xe bò, lập tức hóa thành một mảnh hải cốt. Huyền cơ môn quy, không thể phế. Đại sư tỉ lạnh lùng một lời. Xe bò bên trong một người chật vật đi ra, dáng dấp mi thanh mục tú, sửa sang một chút quần áo, đá một cước quỳ sát tại địa lao nghiêu, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ lo lắng, nhìn một chút thiên tuyết phong đỉnh, hừ lạnh một tiếng không nói một lời. Huyền cơ môn thứ nhất chân truyền quả nhiên không phải tầm thường. So sánh 3 năm trước đây, nàng lại mạnh không ít. Trong đám người nhao nhao nghị luận, cũng không có cái gì xúc động, ngược lại dần dần tụ tập tại thiên tuyết phong chân núi. Bắt đầu phiên giao dịch, mở giao dịch, huyền vũ phong mở giao dịch, thiên tuyết phong tiểu đệ đệ 1-10, người khiêu chiến 1-1, có hứng thú tranh thủ thời gian đặt cược, mua định rời tay. Lúc đầu 10 phần đứng đắn trạng thái, huyền vũ phong vị kia mới mở miệng, lập tức liền không có bầu không khí. Lâm Phong có chút im lặng, vị này tựa hồ mỗi lần đều là cái dạng này, không khỏi hiếu kỳ nói, cái này huyền vũ phong vị này đến là cái dạng gì người nha. Nguyệt Nhi cau mày, làm sao cũng không nghĩ ra hình dung ngôn ngữ. Dạ Nhi lại là hoảng sợ nói, Phong ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn lưu ý, vị này nếu là vừa hiện thân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nhìn nàng chằm chằm. Chẳng lẽ lại nàng không thích người khác nhìn nàng? Lâm Phong sững sờ nói, không phải, ta sợ sẽ lóe mù ngươi mắt chó. Dạ Nhi tỉnh táo nói, Lâm Phong ngơ ngác, nhìn sang, nha đầu này kia chăm chú bộ dáng, không giống nói giỡn, không khỏi càng là đối với vị kia sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 17, Lâm Phong canh giữ cửa ngõ ai cũng không ra. Túng Hoành Phong ngoại môn đệ tử Lưu Hạo xin chỉ giáo. Thủ Lam Sông, tại Túng Hoành Phong Vương Tiểu Ba gia hiệu dưới, danh phong tranh chiến mở màn, Lưu Hạo đi đầu xin chiến. Thần sắc hắn lạnh lùng, từng bước một đi tới, khí tức quanh người cô đọng, đã đạt luyện khí ngũ phẩm cảnh giới, riêng là cặp mắt kia, sắc ý tung hoành. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, chớ nói danh phong tranh chiến triển khai bao phủ toàn bộ huyền cơ môn phạm vi bảo vệ đại trận, nhường trong môn đệ tử tranh đấu không đến mức bỏ mình. Liên lấy thực lực tới nói, Lưu Hạo cũng xa không phải đối thủ mình, lúc trước luyện khí nhất phẩm liền có thể chống lại, huống chi hôm nay mình đã đạt đến luyện khí thất phẩm, mà Lâm Phong luyện khí thất phẩm có thể chiến luyện khí cửu phẩm. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi liền chết như vậy, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đi vào bên người, Lưu Hạo lạnh lùng một lời, mang theo cừu hận ý vị, ngày đó Lâm Phong một trận phản sát, không chỉ nhường hắn mất mặt, càng nhường hắn chủ tử mất mặt. Sau đó mình chịu nhiều đau khổ, mà hết thể đều bị hắn tính tại Lâm Phong trên đầu. Lâm Phong nháy mắt mấy cái cười nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ. Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng, thật sự là càn rỡ, phải biết mình thế nhưng là được chủ tử ban ân. Ngày đó Lâm Phong bất quá luyện khí nhất phẩm, cho dù có tiến bộ, có thể tiến bộ bao nhiêu. Chiến cuộc vừa mở, Lưu Hạo đi đầu vừa quát, huyền môn quyền pháp một quyền công tới, kình khí sôi trào mãnh liệt. Lâm Phong từ nhỏ kinh lịch không đồng nhất, loại thời điểm này đã không đùa giỡn đối phương, cũng sẽ không khinh thường lưu thủ, xuất thủ chính là nhường đối thủ bất lực lật bản. Đồng dạng một quyền vung ra, tu vi nâng đến luyện khí ngũ phẩm, một quyền đánh ra, lộ rõ cao thấp. Rắc một tiếng, Lưu Hạo toàn bộ cánh tay một tiếng giòn nước, một bộ không dám tin bộ dáng trừng mắt Lâm Phong. Ngươi tại tiến bộ đồng thời, ta cũng đang cố gắng. Lâm Phong lạnh lùng một lời, một trưởng Lưu Hạo đánh ra lôi đài phạm vi, cũng không hạ sát thủ, có đại trận bảo vệ, không cần thiết uổng phí sức lực. Tại sao có thể như vậy? Lưu Hạo cả người triệt sụp đổ. Không phải nói hắn chỉ có luyện khí nhất phẩm sao, cái này ngắn ngủi thời gian tu luyện thế nào nhanh như vậy, không phải nói hắn nửa tình tư chất sao, vì cái gì ngang nhau tu vi, mình lại không chịu nổi một kích. Nắt, xong. Nắt tay có thể an dưỡng, song tâm lại là tái khởi không thể, Lâm Phong tựa như là hắn con đường tu luyện bên trong ma chướng, không xông phá ma chướng, cả đời vô vọng đột phá. Hắc hắc. Thiên Tuyết Phong tiểu đệ đệ thắng, ta hôm nay vận khí không tệ, nhỏ kiếm một bút. Huyền Vũ Phong nhẹ giọng cười nói. Luôn cảm giác nàng lời vừa ra khỏi miệng, cái dạng gì bầu không khí đều biết tan thành mây khói. Thắng Lưu Hạo, người chung quanh tựa hồ cũng đang thảo luận, Lưu Hạo dù sao cũng là cái hỏi đường thạch, chủ yếu nhìn xem Lâm Phong cụ thể tiêu chuẩn, mọi người mới tốt làm quyết định. Lâm Phong ngay từ đầu lo lắng đám người sẽ trực tiếp sai khiến luyện khí cửu phẩm đệ tử hạ tràng tỉ thí, ngược lại là dư thừa. Tất cả mọi người là thai to mặt lớn nhân vật, không đến mức không biết xấu hổ như vậy mặt, nếu là Lâm Phong vẫn như cũ là luyện khí nhất phẩm thực lực, mọi người vì ngại mất mặt, đa số sẽ chỉ sai khiến luyện khí 4-5 phẩm phía dưới đệ tử tham chiến, miễn cho thắng cũng lộ ra trên mặt không ánh sáng. Đối với Lâm Phong rất đơn giản sự tình, nhưng đối với tất cả đỉnh núi lại không phải đơn thuần như vậy. Khiêu chiến thủ quan đệ tử, cũng là bản Phong hiện ra thực lực thủ đoạn, nếu là dùng tứ phẩm thắng ngũ phẩm, như vậy trong lúc vô hình liền hiển lộ rõ ràng bản Phong điều giáo đệ tử thủ đoạn, hoặc là đệ tử bản môn ưu tú chỗ. Hạ trang nhân tuyển, ở đây kim đan đệ tử vẫn là tại cẩn thận châm trước, cái này khâu cũng là đạt được mấu chốt, việc quan hệ tương lai 3 năm tài nguyên phân lượng, không thể khinh thường. Lại có người hạ tràng, lần này là một luyện khí lục phẩm đệ tử. Thân cao không kịp Lưu Hạo, thân hình cũng 10 phần gầy yếu, nhưng hắn bản nhân khí thế, lại để cho người ta xem thường không được. Nha A. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Túng Hoành Phong đem huynh đệ xuất thủ, tới, tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ, mua định rời tay. Huyền Vũ Phong vị kia vui tươi hớn hở phát biểu, chỉ thấy lại là không ít người động tác, linh thạch bảo vật bay về phía Huyền Vũ Phong. A, cái này ngũ phẩm linh thạch thế nhưng là làm sai vị trí. Vị kia bỗng nhiên dò hỏi. Không sai, chính là mua Thiên Tuyết Phong thắng. Một đệ tử hô. Bỗng nhiên, một đạo quang mang hiện lên, vậy đệ tử đưa tay vừa tiếp xúc với, chỉ thấy một viên ngũ phẩm linh thạch vững vàng nằm ở lòng bàn tay. Mù mấy cái gây sự, không thu. Huyền Vũ Phong vị kia không kiên nhẫn nói. Mọi người chung quanh lập tức im lặng, gặp qua không muốn mặt, không biết xấu hổ như vậy giống như ngày thường cũng phổ biến, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Cái này bàn khẩu mở cũng là kỳ hoa, tựa hồ nàng nhận định Lâm Phong sẽ thắng, cho nên không chịu thu viên này ngũ phẩm linh thạch. Bởi vì mọi người chỗ hiểu nàng, là người có tiền, biết xài tiền, nhưng không muốn thua tiền người. Đối nàng mà nói, tình nguyện đem tiền cầm đi đổ xuống sông xuống biển chơi, cũng không muốn bại bởi người khác. Ngươi không cần ẩn giấu thực lực, tốt nhất toàn lực hành động, luyện khí thất phẩm ta thắng qua không ít. Vậy đệ tử có chút khinh thường nói. Lâm Phong ngơ ngác, có chút im lặng, do hỏi, xin hỏi vị này sư huynh danh hảo. Vũ Hàng. Vậy đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nha. Lâm Phong gật đầu nói, sư huynh đi tốt, làm sư đệ tiễn ngươi một đoạn đường. Không nói nhiều, hai người đánh nhau, Lâm Phong biết võ kỹ không nhiều, nhưng ẩu đả kinh nghiệm phong phú, những ngày này mặc dù vội vã đột phá cảnh giới có chút sơ hở. Nhưng Lâm Phong trong thức hải chiến đấu cũng không có nhàn rỗi, bây giờ thức hải bên trong tối thiểu hơn 1.000 người, mỗi ngày không gián đoạn chém giết, đỉnh lấy Lâm Phong mặt, dùng đến Lâm Phong xáo lộ. Nhàn rỗi vô sự nhìn xem, Lâm Phong mới phát hiện, mình đánh nhau thật sự là một tay hảo thủ. Cứng đôi cứng không có hoa gì xinh đẹp. Vậy đệ tử càng đánh càng là kinh hãi, cái này mẹ hắn ở đâu là luyện khí thất phẩm, cựu phẩm đều chưa hẳn mạnh như vậy, cái này nhường hắn không khỏi hoài nghi trước kia mình thắng nổi có phải hay không luyện khí thất phẩm. Đều mẹ hắn là thất phẩm, làm sao thực lực sai biệt như vậy lớn. Càng đánh tâm vượt loạn, Lâm Phong nhìn bên trong cơ hội, một chiêu chế địch, đuổi hắn ra khỏi lôi đài phạm vi. Đáp lấy Lâm Phong điều tức giai đoạn, Huyền Vũ Phong vị kia tiếp tục mở bàn, lần này ít người điểm, dù sao con hàng này có chút không muốn mặt, nhưng là thực lực bày ở nơi đó, nàng cảm thấy Lâm Phong có thể thắng, kia Lâm Phong tám thành liền có thể thắng. Nguyệt Nhi Dạ Nhi có chút trông mà thèm nhìn xem Huyền Vũ Phong phương hướng, một cái nháy mắt vị kia liền thắng không ít. Hai người mặc dù có chút ý động, nhưng cũng không dám xuất thủ đi cược, bởi vì chính mình khẳng định mua Phong ca ca thắng, mà vị kia 10 phần 10 sẽ không thu. Tất cả đỉnh núi liền cùng thương lượng xong, từ ngũ phẩm bắt đầu, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm đệ tử lần lượt thử mấy lần lúc này mới bỏ qua. Đám người lòng có chút lạnh, Thiên Tuyết Phong một mạch sắc thực không đồng nhất, cái này Lâm Phong là Thiên Tuyết đại sư tỷ điều giáo đệ tử, thực lực không cùng một, mà đồng dạng đệ tử thật đúng là cái bắt không được hắn. Đám người suy nghĩ, nên ra cửu phẩm đệ tử, đến mức này cũng không tính mất mặt. Nếu là chỉ phái cửu phẩm phía dưới đệ tử tham chiến, kết quả là 3 lần cơ hội dùng hết, không thể lấy được thắng lợi, mất đi khiêu chiến đại sư tỷ cơ hội, kia mới gọi mất mặt. Túng Hoành Phong Lưu Phong, sư đệ xin chỉ giáo. Rốt cục đến phiên cửu phẩm đệ tử, đây cũng là Lâm Phong lo lắng, nếu là mới vào cửu phẩm, như vậy Lâm Phong có năm chắc thắng. Nhưng nếu là dừng lại tại cửu phẩm hồi lâu, không ngừng rèn luyện cảnh giới đệ tử, như vậy thực lực liền không phải đồng dạng cửu phẩm đệ tử có thể so sánh với. Đặc biệt ở chỗ, con hàng này vẫn là Túng Hoành Phong người, Lâm Phong cảm thấy lấy Túng Hoành Phong vị kia nước tiểu tính, tuyệt đối không thể có thể phái cái mới vào cửu phẩm đệ tử xuất chiến. Nhưng Lâm Phong cũng không có lui bước dự định, làm gì cũng không thể cho nhà mình đại sư tỷ mất mặt. Chương 18, hai người có phải hay không thỏ nhi ra? Lưu Phong lặng lẽ quét qua Lâm Phong, lặng yên rút ra bên hông bảo kiếm. Bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, bảo quang bốn phía, phẩm chất phi phàm, xem xét chính là cái bảo bối. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, cười hỏi, xin hỏi sư huynh, tu vi mấy phẩm? Lưu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, luyện khí cửu phẩm. Lâm Phong lập tức hướng Lưu Phong hung hăng dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, khinh bỉ nói, ngươi mới luyện khí cửu phẩm, ngươi muốn nói với ta cái đồ chơi này là ngươi từ ngoại môn chân bảo các bên trong được đến, đánh chết ta đều không tin. Mọi người chung quanh cũng là ngạc nhiên, Lâm Phong nói thật rất có đạo lý, liền ngoại môn đệ tử chân bảo các bên trong, những cái kia rách dưới đồ chơi, người bình thường căn bản xem thường. Đừng nói ngoại môn đệ tử, chính là nội môn đệ tử, loại này bảo kiếm đều tương đối khó đến, cho dù có cũng là muốn trả giá đắt mới có thể có đến. Tựa hồ dự kiến đến người chung quanh phản ứng, Lưu Phong tinh tế giải thích nói, bất tài, đây là một năm trước Túng Hoành Phong luyện khí kỳ đệ tử tỷ thí hạng nhất phần thưởng, xác thực không phải lấy ra chân bảo các. Trong lòng mọi người cười lạnh, ngươi nói là một năm trước đến, quỷ mới biết, dù sao chính là bên trên môi đụng tới môi, nói thế nào còn không phải tùy ngươi. Ta nói Vương Tiểu Ba tiểu đệ đệ nha, cam bái hạ phòng, ta thật sự là cam bái hạ phòng. Huyền cơ môn thứ nhất ra mặt dạy cái này xưng hào, hôm nay tỷ tỷ ta tặng cho ngươi, đừng cự tuyệt, ngươi hoàn toàn xứng đáng, chúng vọng sở quy. Huyền Vũ Phong vị kia lạnh giọng cười nhạo nói. Lâm Phong yên lặng điểm cái tán, Huyền Vũ Phong vị này thật là ý tứ, mặc kệ ra ngoài cái gì tâm tính, xong cái này mấy lần đều lệ hướng mình nói chuyện, đã làm cho làm mấy cái thức ăn ngon khao một phen. Vương Tiểu Ba hình dạng anh Tuấn, 10 phần một cái nhỏ thịt tươi bộ dáng. Lâm Phong đều có chút mặc cảm, gia hỏa này ra mặt thật là dày không biên giới, kim đăng kỳ còn có thể như vậy non sao, ngươi cho rằng ngươi là nhà ai lớn đạo thống đường nét sao. 10 phần 10 kim đăng kỳ chỉnh dung, bằng không làm sao biết hắn kim đăng đều có chút cổ lỗ, có chút thành thục, liền con mẹ nó ngươi non cùng một đứa con nít đồng dạng. Liêu sư tỷ nói giỡn, cái này huyền cơ môn thứ nhất ra mặt dày xưng hào, thế nhưng là ngươi một phân một hào dây đến. Tiểu đệ không dám đoạt người chỗ tốt, cũng mặc cảm. Vương Tiểu Ba nhìn lên đến rất có phong độ khiêm nhường đường. Liêu Tiếu Tiếu hừ lạnh nói, vậy nhưng chưa hẳn, ta tiên thiên không đủ, chỉ có thể dựa vào mình cố gắng dây đến, không so được ngươi, thiên sinh ra mặt dày, cái này xưng hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Tiểu Ba tu dưỡng không tính đỉnh tiêm, giờ phút này cũng thoáng có chút sao động, há miệng cãi lại nói, sư tỷ. Liêu Tiếu Tiếu vượt lên trước một bước đánh gậy hắn lời nói, đã ngươi còn gọi ta một tiếng sư tỷ, liền ứng làm nhớ kỹ ta huyền cơ môn môn quy, trưởng giả ban thưởng không thể tử. Ta để ngươi nhận lấy, ngươi liền cho ta nhận lấy. Những lời này, lập tức dẫn tới Vương Tiểu Ba mặt đỏ bột từ thô, mọi người chung quanh cười ha ha, những người này cũng không có cố kỵ, đều là kim đăng kỳ, đều là giống nhau trăm phong đệ tử kết xuất, thân phận địa vị, từ tâm không sợ Vương Tiểu Ba. Hung chi, Liêu Tiếu Tiếu không muốn mặt thực tình là nổi danh, còn chuyển ra môn quy, làm cho ra dáng. Vương Tiểu Ba mặt trướng đỏ bừng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ Phong phương hướng, nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Liêu Tiếu Tiếu đã chết không dưới trăm lần. Đại sư huynh, trong môn quy thật là có đầu này nha. Vương Tiểu Ba bên người một đệ tử móc ra sách nhỏ, tinh tế lật qua, bận bịu hiến vật quý giống như nói. Vương Tiểu Ba thốt nhiên quay người, một bàn tay đem đệ tử này đánh ra xa mấy chục thước, ngất đi, nếu không phải bị đại trận bảo vệ, hắn một trưởng này đủ để chí mạng. Không ít người sắc mặt lạnh lẽo nhìn về hướng Vương Tiểu Ba, đều có mấy phần khó chịu, càng nhiều đệ tử nhìn về hướng Vương Tiểu Ba ánh mắt sinh ra sợ hãi. Một người đi vào Vương Tiểu Ba, vô vô Vương Tiểu Ba bả vai nói, tốt, trước nhìn tỉ thí đi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Liên Hoàn Phong vệ tài sư đệ, hai ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ trong truyền thuyết Thỏ Nhi ra nha. Hai ngươi đều lớn lên như vậy thụ, bình thường là ai thụ nha. Mấy ngày công thủ chuyển một lần nha. Liêu Tiếu Tiếu đơn giản chính là một cái bình xịt, bắt ai phun ai. Đám người lại là nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, Lâm Phong cũng là cắn hàm răng, mặt đỏ bừng lên, mới miễn cưỡng nhịn xuống. Ta sát! Vương Tiểu Ba cũng nhịn không được nữa gầm thét ra. Vệ tài cản lại nói, đủ, ngươi biết nàng đức hạnh, càng để ý đến nàng nàng liền càng mạnh hơn, đừng phản ứng nàng. Thế nhưng là ta! Vương Tiểu Ba nắm đấm bóp vang lên ken kẹt. Vệ tài khẽ cười nói, nàng tựa hồ đặc biệt vừa ý tiểu tử này, ngươi không cảm thấy nàng luôn che chở tiểu tử này sao? Một câu điểm tỉnh Vương Tiểu Ba, Vương Tiểu Ba lập tức quét qua Lâm Phong, con ngươi rụt lại một hồi. Hắn bí mật truyền âm Lưu Phong nói, động thủ, cho ta phế hắn năm chi. Lâm Phong đem hết thể nhìn ở trong mắt, lập tức cảm thấy vệ tài người này không đồng nhất, Liêu Tiếu Tiếu thế nhưng là ngay cả hắn cùng một chỗ mắng, nhưng người này cùng một người không có chuyện gì. Bất quá hắn đã cùng Vương Tiểu Ba một đường, Lâm Phong cũng không cảm thấy hắn là tu dưỡng tốt. Có ít người trong tươi cười, là cất dấu đao, tục ngữ cũng nói tốt, chó không sủa là chó cắn chết người. Sư đệ cẩn thận. Lưu Phong cười lạnh. Lâm Phong không dám khinh thường, rút ra thanh huyền kiếm, triển khai trận thế. Ha ha ha. Thiên Tuyết Phong gần nhất có phải hay không nghèo quá, môn nhân ngay cả cái ra dáng vũ khí đều không có, cái này rách dưới đổ trời cũng cầm ra. Vương Tiểu Ba thấy một lần, lập tức cuồng tiếu bắt đầu. Liêu Tiếu Tiếu cũng là im lặng, lúc đầu thanh huyền kiếm bề ngoài liền không tốt, xem xét chính là ngụy liệt ba không sản phẩm, mấu chốt ở chỗ còn đoạn một nửa, quả thực để cho người ta xấu hổ. Ta nói ngươi cũng quá keo kiệt đi, tốt xấu cho tiểu tử kia làm đem ra dáng vũ khí nha. Liêu Tiếu Tiếu ngầm tự chuyện âm cho đại sư tỷ nói. Đại sư tỷ cũng là sững sờ, cười khổ nói, ta quên. Ngày bình thường không có quá chú ý việc này. Liêu Tiếu Tiếu im lặng nói, thật sự là phụ ngươi, cầm thanh kiếm đến, ta giúp ngươi ném vào. Đại sư tỷ bình thường là không biết cái này sao làm, nhưng Liêu Tiếu Tiếu không quan trọng, dù sao ra mặt dày, ai sợ ai. Đại sư tỷ gật gật đầu, đang chuẩn bị từ bản mệnh pháp bảo bên trong lấy thanh bảo kiếm ra, đông nhiên thần sắc hơi sững sờ. Thất thần làm gì sao, mau đem tới nha. Liêu Tiếu Tiếu thúc giục nói. Chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ. Đại sư tỷ nghi ngờ nói. Còn chờ cái giám, đợi thêm nhà ngươi tiểu đệ đệ chết chắc, còn không phải sao. Lúc đầu tu vi liền yếu quá nhiều, vũ khí còn không bằng người, cái này còn đánh cái giám. Nhưng tiếp xuống một màn, nhường nàng hơi có chút sững sờ. Lưu Phong một kiếm đánh tới, Lâm Phong vận khởi Thiên Phong kiếm pháp ngăn cản, song phương tiếp xúc phía dưới, nghe không được binh khí tiếng va chạm. Chỉ gặp Lưu Phong tay bên trong hoa lệ bảo kiếm trong khoảnh khắc bay một nửa ra ngoài. T. Đám người hít sâu một hơi, mọi người nhìn rõ ràng, Lâm Phong trong tay cái kia thanh rách dưới hàng liền như là cắt đầu hũ đồng dạng đem Lưu Phong bảo kiếm trong tay cho chặt đứt. Lâm Phong cũng là sững sờ, cảm giác trong tay thanh huyền kiếm có chút nhẹ cẫng, giống như đang nói. Nhanh, chém chết tên vương bát đản này. Bản năng, Lâm Phong lại huy kiếm, Lưu Phong cầm kiếm chặn lại. Lại xuất hiện kia thần kỳ một màn, trong tay hắn bảo kiếm ngay cả khối đầu hũ cũng không bằng, nhẹ nhàng bị chặt đứt. Lâm Phong ngốc, đám người cũng ngốc. Cái này nhìn lên đến cùng cái sắt vụn đồng dạng kiếm, thế mà sắc bén như vậy. Vương Tiểu Ba mặt tức giận đến đỏ bừng, thua, lại mẹ hắn thua, tính cả lần trước, Túng Hoành Phong thua 2 lần. Rốt cuộc thua không nổi. Chương 19, này danh phong tranh chiến gặp quỷ. Lấy đại sư tỷ đoan trường, luyện khí ngũ phẩm Lâm Phong đủ để địch nổi đồng dạng luyện khí cửu phẩm đệ tử. Về phần luyện khí thất phẩm Lâm Phong, chỉ cần không phải gặp được rèn luyện cảnh giới đến không thiếu sót cửu phẩm đệ tử, đều có phần thắng. Lưu Phong tu vi nhiều lắm là cửu phẩm mượt mà, sau còn có hoàn mỹ, không thiếu sót 2 loại cảnh giới. Đồng dạng không giống đại sư tỷ loại tư chất này người, cơ bản không cách nào rèn luyện cảnh giới đến không thiếu sót. Tu vi không bằng người, vũ khí không bằng người, Lưu Phong bị Lâm Phong tùy tiện tìm sơ hở, một kiếm chọn xuống đài đi, thắng trận này. Vương Tiểu Ba sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Hơn người người cũng là không còn gì để nói, khổ tu 3 năm, kế hoạch 3 năm, mọi người nhất trí cảm thấy có vẻ một cái vẫn như cũ bảo trì tại cửu phẩm cảnh giới đại sư tỷ khả năng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, nửa đường giết ra Lâm Phong như vậy cái cực phẩm đến, chỉ có luyện khí thất phẩm cảnh giới, lại có thể so với luyện khí cửu phẩm cảnh giới. Tất cả đỉnh núi luyện khí kỳ đệ tử đã không tính quá kém, nhưng giờ phút này so với Lâm Phong đến chênh lệch quá xa, mới tạo thành một cái bi kịch. Đánh không lại. Năm nay danh phong tranh chiến rất có thể đánh vỡ huyền cơ môn từ trước tới nay một cái mạnh nhất ghi chép. Nếu như là kim đan đệ tử thua với đại sư tỷ cũng liền thôi, có thể vấn đề mấu chốt là, hiện tại là kim đan đệ tử không chiếm được tư cách khiêu chiến. Há lại chỉ có từng đó Vương Tiểu Ba phiên muộn, liền ngay cả đệ tử của hắn cũng là buồn bực không thôi. Đã muốn khiêu chiến Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong tình huống tất cả mọi người có chỗ hiểu, tiến vào Thiên Tuyết Phong 1 tháng có thừa, tư chất kỳ hoa nửa tinh, đến mức trăm phong xếp hạng thứ 100 Thanh Hà Phong đều không thu. Chỉ như vậy một cái người, bị đại sư tỷ nhặt về đi về sau, ai cũng nghĩ không ra, thành ngăn tại trước mặt mọi người lấp kín tưởng. Lên! Lên! Lên! Luyện khí cửu phẩm, luyện khí cửu phẩm. Tất cả đỉnh núi còn thừa lại 2 cái danh ngạch đệ tử, nhao nhao phái ra thủ hạ mạnh nhất luyện khí cửu phẩm đệ tử, nhưng cũng vẹn vẹn cùng Lưu Phong không kém bao nhiêu, rèn luyện cảnh giới đến luyện khí cửu phẩm mượt mà. Nguyên bản cái này một nhóm đệ tử đều là chuẩn bị tấn thăng linh thái cảnh, chỉ bất quá vì lý do an toàn tạm thời áp chế tu vi, chỉ hoãn tấn cấp thời gian mà thôi. Nghìn tính vạn tính, vẫn là chênh lệch một nước, thật sự là người tính không bằng trời tính. Cái này biệt khuất tình huống, trên mặt mọi người một bộ an tiện tiện thần sắc, tướng lúc có thú vị. Lâm Phong ngược lại là hưng phấn không thôi, ngay thẳng tới nói, những người này chẳng khác nào tại cho mình soát kinh nghiệm đồng dạng. Từ đê phẩm đến cao phẩm, Lâm Phong bây giờ thiếu nhất chính là thực chiến, vừa vặn lại một cơ hội như vậy, tăng lên kinh nghiệm thực chiến, đến mức Lâm Phong ngay từ đầu còn cần cẩn thận ứng phó đối thủ. Đến cuối cùng, cũng khó khăn cản Lâm Phong 10 chiêu, nhìn xem không ngừng ngã xuống đệ tử, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Có người đang quan sát bên này tình huống, không khỏi bị trước mắt kỳ hoa tình cảnh cho chấn kinh. Năm nay danh phong tranh chiến thật sự là gặp quỷ. Thứ 3 chân truyền Bách Huyễn Phong vẫn như cũ không có một người tìm được. Cái kia còn coi là tốt, thứ 3 chân truyền dù sao đến bây giờ đều không có người thấy. Thứ 4 chân truyền bên này vẫn như cũ là một cái đại trận bày ở cổng, đều nhanh đi vào 7-8 nhóm người, Tiểu Thủy Hoa đều không có nhắc lên một cái đến. Thứ 2 chân truyền cũng rất im lặng nha, nghe nói nàng đối với thứ nhất chân truyền bên kia rất cảm hứng thú vị, cho nên cùng thứ 4 chân truyền mua cái di động bản đại trận bày ở cổng. Ta đều tại cái này chuyển hơn nửa ngày cũng không tìm tới cửa vào. Đại trận này được bao nhiêu tiền nha, nói ít chúng ta toàn bộ phong mạch 1 năm tài nguyên nha. Đệ ngũ chân truyền bên này càng kỳ quái hơn, khiêng ra đến nhanh 70-80 người, từng cái mặt đỏ bộ tử thô, biểu tình kia cùng đất ức, quả nhiên truy truy đâm tâm A. Thứ 6 bên này một bóng người tử đều không có. Ngoa tào, ai dám đi nàng bên kia nha, nàng thả cũng không phải khói mê. Là kịch độc A. Huyền cơ môn bên trong không ăn ít dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, năm nay danh phong tranh chiến kỳ hòa không được. Lâm Phong càng đánh càng hăng hái, không bao lâu, đến đây khiêu chiến tất cả đỉnh núi đệ tử cái thứ 2 danh ngạch đã tiêu hao sạch sẽ. Đám người tức giận đến nổi điên, mỗi một phong chỉ có 3 cái danh ngạch, còn nhất định phải cùng cảnh giới một trận chiến, bây giờ chỉ còn 1 cái danh ngạch, còn lại đệ tử căn bản không đủ để thắng qua Lâm Phong. Trừ phi lại không muốn mặt một điểm, nhường linh thai cảnh đệ tử đè ép cảnh giới xuống dưới khiêu chiến. Trên quy tắc cũng không hạn chế điểm này, chỉ bất quá cái này sợ rằng sẽ phá huyền cơ môn một cái khác ghi chép. Đám người suy đi nghĩ lại, nửa ngày cắn răng một cái, bên trong một người phái ra thủ hạ đệ tử. Nha A. Linh thai cửu phẩm cảnh giới đệ tử, thật có ngươi nha. Liêu Tiếu Tiếu trêu đùa. Đại sư tỷ thanh âm xa xa truyền đến nói, cao giai đối với đề giai, cảnh giới cần hạn chế tại ngang nhau cảnh giới luyện khí thất phẩm. Linh thai cảnh không cho phép đeo vũ khí, không được nhúc nhích dùng trong linh đài tế luyện bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong trong lòng cũng là siết chặt, thần sắc trang nghiêm. Liêu Tiếu Tiếu nhắc nhở, tiểu đệ đệ cẩn thận một chút, linh thai cảnh coi như đè ép dưới thực lực trận, bản thân hắn chỗ biết võ kỹ cùng tự thân kinh nghiệm cũng viễn siêu ngươi mấy lần. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lâm Phong nói cảm ơn. Trận này là Lâm Phong từ trước tới nay gian nan nhất một trận, đối phương mặc dù áp chế ở cùng mình ngang nhau cảnh giới, nhưng vô luận là tu luyện vẫn là kinh nghiệm, đối phương trô đi được đường đều so với mình muốn giải. Luyện khí về sau, chân khí đúc linh đài rèn bản mệnh, Lâm Phong thể nội như trước vẫn là chân khí, đối phương chân khí cũng đã ngưng thực. Lâm Phong phát hiện, đối phương hạn chế hạ thực lực cùng mình cơ hồ sàn sàn với nhau. Không dám kinh thường, Lâm Phong ngự lên thái thượng luyện thể đồ đối địch, toàn thân da thịt chấn động. Từ khi tu luyện thái thượng luyện thể đồ về sau, Lâm Phong thể chất tiến triển cực nhanh, đây cũng là một lớn ưu thế. Song phương tranh đấu không hạ, nhưng dưới trận người sáng suốt lại là thấy rõ ràng. Ngoa tào. Đặc biệt là Vương Tiểu Ba, nhìn thấy tình hình này, càng là phiền muộn, linh thai cảnh giới đệ tử thua bất quá là sớm muộn sự tình. Quả không phải, Lâm Phong quát to một tiếng, một quyền liền đem đệ tử kia đánh xuống đài đi. Đệ tử kia sắc mặt đỏ lên không nói một lời. Ngơ ngác đứng tại nơi đó, cả người mất dấu hồn. Làm sao biết cứng như vậy? Làm sao biết cứng như vậy? Lúc đầu song phương này lên kia xuống, không sai biệt nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác tập có thái thượng luyện thể đồ Lâm Phong thân thể cứng rắn có thể so với đồng dạng phổ thông pháp bảo, cứ thế mãi tự nhiên có thể thắng. Đám người hít sâu một cái hơi lạnh, làm sao bây giờ? Lại phái linh thai cảnh đệ tử hạ tràng. Cái kia có thể lớn bao nhiêu khác biệt? Cửu phẩm đều đánh không thắng, nhà mình đệ tử lại có thể mạnh lên mấy phần. Phái trúc cơ cảnh đệ tử có thể mình tự thân sắn tay háo hạ tràng. Sao còn muốn không muốn sống, coi như thế thu hoạch được tư cách khiêu chiến, đoán chừng cũng không mặt mũi gặp người. Ai nha? Thảm A, các ngươi đệ tử đánh không lại, vậy ta phong hạ đệ tử chẳng phải là cũng không được. Liêu Tiếu Tiếu đông nhiên kinh hô một tiếng. Đám người im lặng liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi mới biết được sao. Liêu Tiếu Tiếu có chút đáng tiếc nói, ta cũng dự định khiêu chiến lão đại, tiểu đệ đệ, chúng ta thương lượng một chút, tỷ tỷ ta dùng tiền mua con đường được không? Ngoa tào. Đám người sững sờ, thế mà còn có biện pháp này, Lâm Phong cũng là ngốc, còn có thể chơi như vậy. Nhưng trong lòng cũng là một trận bồn chồn, cái này nếu là lấy tiền thả người đi qua, gây đại sư tỷ không cao hứng làm sao xử lý. Bán, nhưng quá quan phí cũng không tiện nghi. Đại sư tỷ phát biểu, bỏ đi Lâm Phong lo nghĩ. Vương Tiểu Ba vượt lên trước một lời nói, đã có thể mua, vậy ta ra một hạt tam văn đan mua một con đường. Đám người còn chưa phát biểu, Liêu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng nói, trúc cơ kỳ đan dược mà thôi, ngươi cũng không cảm thấy ngại, nhà ta lão đại đường dễ dàng như vậy. Ngược lại nàng tiếp tục nói, ta ra một hạt thiểu dương đan. Lâm Phong trở nên kích động, tỷ, rất muốn cho ngươi điểm cái tán. Thiểu dương đan thế nhưng là kim đan kỳ đan dược, giá trị phi phàm a. Chương 20, nhị sư tỷ đột phá chân trời. Lâm Phong vốn cho là vị sư tỷ này vừa ra tay một viên thiểu dương đan đã đủ ra ngoài ý định. Nào biết một lát, một sữa bên trong bập bẹ thanh âm hồ, ngạch, nhị sư tỷ, chúng ta giống như không có thiểu dương đan. Tiếp theo, Huyền Vũ Phong một mảnh trầm tĩnh, Liêu Tiếu Tiếu tựa hồ không có thanh âm. Vương Tiểu Ba thấy một lần, lập tức cười nói, sư tỷ, nếu không tiểu đệ cho ngươi mượn một viên. Vệ tài mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng tiên môn thủ đoạn thần diệu vô biên, Liêu Tiếu Tiếu mua thứ tư chân truyền một phương đại trận đến sự tình đã sớm truyền tới. Phải biết, thứ tư chân truyền trận đạo cực kỳ cao thâm, nàng di động đại trận tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Chí ít, cũng là đồng dạng phong mạch tiếp cận một năm tài nguyên, có thể nghĩ, kia tốn hao gì kinh khủng. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Vệ tài phất phất tay bên trong cây quạt, ít nhiều có chút khinh thị. Lâm Phong ngơ ngác, nhưng tưởng tượng cái này Liêu Tiếu Tiếu từ ra sân đến nay căn bản liền chưa ăn qua thua thiệt, biết cái này sao đơn giản sao. Quả không phải, chỉ cần ngừng một lát, Liêu Tiếu Tiếu khinh bị nói, không có Thiểu Dương Đan lời nói, vậy chỉ dùng thuần dương đan thôi. Lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người không dám thở mạnh một cái. Chỉ thấy Huyền Vũ Phong một thân ảnh một bước phóng ra, chân trời quang mang lấp lánh, không ít đệ tử ai nha một tiếng quái khiếu bắt đầu. Lâm Phong bản năng nhắm mắt lại, bởi vì Dạ Nhi nhắc nhở qua, cẩn thận mù mắt chó. Hừ, thu hồi trên người ngươi những bảo bối kia bảo quang đi, người bình thường chịu không nổi. Vệ Tài hừ lạnh một tiếng, bên cạnh mấy tên kim đan đệ tử cũng đồng thời xuất thủ. Mấy người lăng không một chỉ, rót thành một cỗ đặc biệt lực lượng, ngăn trở chướng mắt quan mang. Liêu Tiếu Tiếu cười ha ha nói, không có ý tứ, trong lúc nhất thời quên, ta cái này đóng lại. Lâm Phong lúc này mới có cơ hội thuận thanh âm quan sát qua đi. Bất quá 17-18 tuổi, tóc dài xóa vai, nhẹ nhàng dùng một cây tơ vàng dây cột tóc buộc lên, dung mạo so với đại sư tỷ đến, không kém nửa phần, làn da so với đại sư tỷ muốn trắng non mấy phần, bên hông treo một cái bảo hồ lô, cái đầu chừng đại sư tỷ gấp hai có thừa. Tả hưu thai tuy là một đối với vòng thai, nhưng bảo quang trận trận, tất nhiên là không thể coi thường pháp bảo. Hai tay mười ngón bên trên đều mang theo một viên bảo thạch giới chỉ, bảo thạch cái đầu cường đại vô cùng, nhưng như cũ lóe ra bảo quang. Người mặc màu trắng trang phục, từng cái bộ vị mang theo sáng ngân sắc nhỏ áo giáp, bảo vệ yếu hại, đồng dạng lóe bảo quang. Nói cách khác, vị này Huyền Vũ Phong đứng đầu, toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo bối, khó trách ra sân sẽ lóe mù mắt người. Sau một khắc, tay nàng vung lên, một đạo lưu quang đánh tới, Lâm Phong đưa tay vừa tiếp xúc với, một viên đen bóng nhỏ viên thuốc nằm ở lòng bàn tay. Cực phẩm thuần dương đan, kim đan kỳ ba loại đan dược một trong, dược hiệu có thể đạt tới thiểu dương đan dược lực gấp trăm lần, độc dương đan dược lực 50 lần tả hữu, lục phẩm đan sư có thể luyện hóa. Lâm Phong không khỏi tay run một cái, đồng dạng thiểu dương đan tứ phẩm đan sư liền có thể luyện chế, mà thuần dương đan thì cần muốn lục phẩm đan sư, mà lại xác suất thành công không cao, cần thiết vật liệu càng là tính ra hàng trăm. Không có thiểu dương đan lời nói, vậy chỉ dùng thuần dương đan thôi. Cái này đoán chừng là Lâm Phong xuyên qua tới về sau, lần đầu tiên nghe được trang bức ngôn luận. Đổi mình thời đại đó, cơ hồ có thể hiểu thành, cái gì, không có máy bay bay thủ đô, vậy liền đem công ty hàng không mua lại sắp xếp bàn một thôi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phong cảm giác mình cầm cái khoai lang bỏng tay, mắt nhìn thấy hắn kim đan đệ tử nhìn mình trong tay đang ăn dược, đều tại miệng lớn thở dốc. Những này kim đan đệ tử thân phận địa vị đã không tầm thường, thiểu dương đan nhiều ít cũng có chút, độc dương đan mấy chục năm xuống tới có thể có một phần, nhưng duy chỉ có cái này thuần dương đan, đại đa số người còn không có gặp qua, chỉ bất quá thần thức quét qua liền có thể phân tích thuốc đông y y lực mạnh cỡ nào. Nếu là có viên này độc dương đan, lại phối hợp trong tay của ta thiểu dương đan, đầy đủ ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Viên đan dược kia đủ để triệt tiêu ta toàn bộ phong mạch hơn 8.000 tên đệ tử hơn một năm tiêu hao. Lâm Phong dám đánh cược, nếu như không phải loại này tình huống đặc biệt ở dưới, đại sư tỷ nhị sư tỷ tọa chấn nơi này, đoán chừng những người này sẽ không muốn mặt cướp đoạt mình đan dược. Liêu Tiếu Tiếu hơi khép mắt nhìn xem Vương Tiểu Ba nói, thế nào, ngươi muốn động thủ đoạt hay sao? Không dám, không dám. Vương Tiểu Ba lập lệ nói một câu, khí thế yếu rất nhiều. Người khác thuốc cũng coi như, ngày bình thường tất cả mọi người là huyền cơ môn đệ tử, lẫn nhau cãi nhau cũng liền thôi, chính xác động thủ đoạt vị này tỷ đồ vật, không nói người Huyền Vũ Phong lắng động, chính là nàng thế tục thân phận đều có thể để cho mình chết đến trăm ngàn lần. Liêu Tiếu Tiếu một bước đi ra, xúc điệu thành thốn, chớp mắt đi vào Lâm Phong trước mặt đập sợ hắn bả vai nói, tốt lắm, hôm nay ta thật cao hứng, không ngừng cố gắng. Lâm Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn xem trong tay đang ăn dược, trên thân căn bản không có thả địa phương, không khỏi cười khổ nói, nhị sư tỷ, có thể hay không cho ta chiếc bình, ta tiện đem đan dược cất vào. Ha ha, cân nhắc không chu toàn, đến cấp ngươi một cái. Liêu Tiếu Tiếu tùy tiện cười nói. Ngay sau đó, nàng móc ra một cái bình nhỏ, thuận tay đem bên trong đan dược đổ ra, trọn vẹn 7-8 cái thuần dương đan lăn tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, Lâm Phong cảm thấy không khí đều ngưng kết bắt đầu. Lại sau đó, nàng sau đó một tay lấy đan dược nhét vào bên hông, đem cái bình đưa qua nói, đến cất kỹ, ta đi trước tìm lao đại ôn chuyện. Lâm Phong tiếp nhận cái bình một trận cười khổ, chính mình là không bỏ được đem đan dược đặt ở bên hông có thể trong túi, lúc này mới đòi hỏi chiếc bình, không có nghĩ rằng Liêu Tiếu Tiếu đây là muốn đột phá chân trời. Nàng thân hình lóe lên, bên trên thiên tuyết phong, lưu lại đám người ngơ ngác đứng tại phía dưới. Nguyệt Nhi Dạ Nhi tới gần Lâm Phong, ánh mắt ngó ngó thuần dương đan, cảm giác tiểu tâm can đều nhanh muốn đụng tới. Viên đan dược kia đoán chừng chí ít mấy trăm ngũ phẩm linh thạch, mấu chốt còn phải có người bán mới được. Thiểu dương đan dễ bán, thuần dương đan từ trước là có tiền mà không mua được, huống chi vẫn là cực phẩm phẩm chất. Một kim đan đệ tử vừa đi tới, móc ra một viên thiểu dương đan nói, ta so ra kém nhị sư tỷ cùng gần phía trước trăm phong truyền thừa, viên này thiểu dương đan đều đủ để cho ta đau lòng hơn phân nửa nguyện. Lâm Phong tiếp nhận đan dược, nhìn xem thiên tuyết phong, không thấy cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói, sư huynh mời. Có người đi qua, mọi người học theo, 10 cái kim đan đệ tử, một người một viên thiểu dương đan vẫn là cấp nổi, huống chi căn bản không được chọn. Thời gian nháy mắt người liền đi hơn phân nửa, duy chỉ có lưu lại Vương Tiểu Ba cùng vệ tài, cùng ngay từ đầu khống chế xe bỏ bay tới thanh niên. Ba người này vây tại một chỗ hơi thảo luận một chút, Vương Tiểu Ba mới đi tiến lên đây, đưa ra 3 viên thiểu dương đan nói, đây là 3 người chúng ta phần. Nói xong, hung hăng quét qua Lâm Phong, ánh mắt bên trong có loại vẻ lo lắng. Lâm Phong có chút im lặng, thù này kết xuống, nghị hóa giải thật đúng là cái chưa chắc có cơ hội. Không khỏi than nhẹ một tiếng, tu vi vẫn là quá thấp nha, bây giờ chỉ có thể dựa vào các sư tỷ dư uy, mình cũng phải cố gắng, nếu không không chừng ngày nào liền bị người âm. Tất cả mọi người bên trên thiên tuyết phong, Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi 2 số lượng lấy thu hoạch, 2 con tiểu la lị đơn giản cao hứng xấu. Lâm Phong nhìn xem trong tay phỏng tay đan dược, nói thực ra lấy thực lực mình tăng thêm Nguyệt Nhi Dạ Nhi 2 người, lấy một viên thiểu dương đan đổi nước, đều có thể uống mấy tháng. Ngẫm lại, Lâm Phong nói ra, tối nay vẫn là đem đan dược cho đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tính, dù sao quá quý giá, chúng ta cũng dùng không, đổi điểm chúng ta có thể sử dụng tài nguyên tính. Nguyệt Nhi Dạ Nhi 2 người tương hỗ nhìn xem, gật đầu nói, ừm, nghe Phong ca ca. Chương 21, nhị sư tỷ đối với đại sư tỷ. Thiên Tuyết Phong bên trên, một đám kim đan đệ tử cấp trên, mỗi người thần sắc trang nghiêm, không dám khinh thường. Cùng nhau bái nói, trăm phong thủ tọa đệ tử gặp qua Thiên Tuyết Phong chân truyền đại sư tỷ. Nhiều như vậy kim đan đệ tử tham kiến, trang diện là cực kỳ hùng vĩ. Lâm Phong ngồi tại cửa phòng bếp, cùng 2 con tiểu la lị đập lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Quan khẩu thoáng qua một cái, liền không có mình chuyện gì. Trước mắt lúc thì trắng ảnh, nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu cũng không có điểm bộ dáng ngồi xổm ở bên cạnh, tiện tay nhặt lên hạt dưa liền gặm bắt đầu. Mùi vị không tệ, nghe nói đây là ngươi chuyển ra, rất có thể làm gì. Lâm Phong giật mình, hỏi vội, nhị sư tỷ không phải muốn cùng đại sư tỷ luận bàn sao. Liêu Tiếu Tiếu híp mắt nhìn xem giữa sân nói, đương nhiên, bất quá ta cùng những này tạp ngư không giống, tối nay lại vào trận. Lâm Phong còn có chút hiếu kỳ, chỉ thấy đại sư tỷ người không xuất hiện âm thanh, ngược lại lên tiếng nói, động thủ đi. Một đám kim đan đệ tử còn có chút hơi sững sờ, người đều không tại làm sao động thủ. Chỉ thấy chân trời một bức tranh triển khai, hóa bên trong 12 đạo phi kiếm hóa hình phá không mà tới. Lâm Phong trừng to mắt, tình cảm đại sư tỷ đây là dự định tận diệt nha. Phần lớn đệ tử thần sắc siết chặt, nhao nhao tế ra pháp bảo, Vương Tiểu Ba thần sắc khó coi nhìn một chút vệ tài. Vệ tài cũng là không hiểu ra sao. Một đám ngu xuẩn, còn chỉ vào cùng lao đại giao đấu bên trong, dùng chút ít thủ đoạn phân nàng tâm, lại không biết kế hoạch này là ai ra. Nhị sư tỷ cười lạnh một tiếng. Vệ huynh làm sao nói với ngươi không giống? Tiểu Ba, ngươi không phải nói ngươi cũng chuẩn bị thỏa làm sao? Chuyện gì xảy ra? Vệ tài 3 người không hiểu ra sao, làm sao cái này cùng kế hoạch không giống nha, mà lại lần này vừa đến. 3 người từ đều tự ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh hoàng. Kế hoạch này rõ ràng là đối phương nói với mình nha, 3 người đều là nghĩ như vậy, đây mới là kỳ quái địa phương. Đại sư tỷ lại không cho bọn hắn tranh luận cơ hội, khẽ quát một tiếng, diệt. 12 thanh phi kiếm hóa thành mâm tròn, từ phía chân trời hướng phía dưới xét qua, mang ra một đạo màu cầu vồng. Cường hoành vô cùng chiêu thức, không giống đồng dạng bảo kiếm, trong chớp mắt kiếm kích tiếng va chạm bên tai không dứt. Trong khoảnh khắc vài tiếng kinh hô, 7-8 tên đệ tử thua trận. Phá! 12 thanh phi kiếm cấp tốc bay khỏi, tạo thành một thanh đại kiếm trẻ dọc mà đến, một kiếm về sau theo sát một kiếm, trong chớp mắt giống như liên tục tiếp nhận 12 lần công kích, hơn 10 người đệ tử lập tức thảm bại hạ trận. Mọi người sắc mặt xanh xám, đại sư tỷ rất mạnh, đây là công nhận, thế nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà đã mạnh đến tình trạng này, đây là để cho người ta khó mà chịu đựng. Càng vệ tài Vương Tiểu Ba hai người càng là sắc mặt khó coi, hai người mình thế mà ý nghĩ hao huyền đi mưu hại loại này cường nhân. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, hai người vẫn như cũ nhất trí cho rằng là đối phương hiên kế, cái này xấu hổ. Liêu Tiếu Tiếu nhìn thấy hai người ngu xuẩn đồng dạng biểu lộ, cũng nhịn không được nữa, che bụng không ngừng cười, không có chút nào hình tượng trên mặt đất lan lộn, lan qua lan lại, đứt quãng nói ra, chết cười. Ta, bị Lao Tam chơi thành cái dạng này, cũng là thiên hạ phần độc nhất. Một ngáy mắt, sắc mặt hai người trắng bệnh, tựa hồ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Bách Huyễn Phong thứ ba chân truyền, nghe nói cái này một phong huyễn biến chi thuật nổi tiếng thiên hạ, thứ ba chân truyền càng là lịch đại người thừa kế bên trong người nổi bật, đến mức từ tiếp nhận truyền thừa cho đến bây giờ, đều không có người tìm được Bách Huyễn Phong, cùng thứ ba chân truyền. Hai người cấp tốc giống nhau điểm mấu chốt, chắc không được đối phương đột nhiên tìm tới cửa, nói là muốn tính kế đại sư tỷ một thanh, kết hợp trò chuyện quá trình bên trong, luôn có loại không hài hòa cảm giác, nguyên lai mấu chốt xuất hiện ở nơi này. Tình cảm lúc trước giật dây mình căn bản cũng không phải là đối phương, mà là cái kia ai cũng chưa từng gặp qua thứ ba chân truyền. Đại sư tỷ không hổ là thứ nhất chân truyền, là kính bội phục. Bạch Siêu bội phục. Trương Tuấn bội phục. Khổ luyện 3 năm coi là rốt cục đuổi kịp mục tiêu. Giờ phút này mới phát hiện mình là ý nghĩ hao huyền, qua chiến dịch này, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, trăm phong người không dám đánh bên trên Thiên Tuyết Phong. Thứ nhất tên, hoàn toàn xứng đáng. Đám người thối lui về sau, Liêu Tiếu Tiếu vỗ hai tay nói, tạp ngư lộ hàng, nên ta, lao đại. Chỉ thấy Liêu Tiếu Tiếu tay trái tiện tay ném đi, một chùm sáng màn hiện hiện, hữu quyền một quyền đánh nát, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang bay thẳng 12 kiện mà đi. Đơn chiêu này, Lâm Phong đã cảm thấy nhị sư tỷ rất mạnh. Vô ích. Đại sư tỷ một tiếng uông đến, cả người từ trên trời giáng xuống, thanh sam trang phục, khí thế phi phàm, 12 kiếm thuận theo biến hóa hóa thành vòng tròn, xoay tròn bên trong mang theo một trận vòng xoáy, thôn phệ hết lưu quang. Đủ hung ác. Liêu Tiếu Tiếu tán một tiếng, vỗ ngực tiểu ngân khải, quanh thân linh khải bảo quang lưu động, trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Liêu Tiếu Tiếu vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào kiếm trận, đúng là phải dùng nắm đấm đến phá đại sư tỷ kiếm trận. Ha ha ha ha ha. Lão đại, quá nhẹ, quá nhẹ. Liêu Tiếu Tiếu cười to nói đại sư tỷ tán đồng nói, có đạo lý. Lại đến. Ra lệnh một tiếng, trong bức họa lại bay ra 12 đạo phi kiếm, 24 đạo phi kiếm trên không trung hợp lưu, hóa thành một đường thẳng công kích mà tới. Thương thương thương. Liêu Tiếu Tiếu một quyền bắn ra một thanh. Tiếp theo đem theo nhau mà tới, không có chút nào khoảng cách, nhưng là như thế cũng liền thôi. Mấu chốt ở chỗ bị nàng bắn ra phi kiếm trên không trung xoay tròn mấy lần ổn định thân hình, liền sẽ từ một cái khác xảo trá góc độ đánh tới. Hoa, may mà ta tiểu bảo giáp đủ cứng. Liêu Tiếu Tiếu hú lên quái dị. Phi kiếm mặc dù cường thế vô cùng, nhưng tại trên người nàng lưu lại không bất cứ dấu vết gì, đều bị đỡ được. Thử lại lần nữa cái này. Đại sư tỷ đến hứng thú, lại vung tay lên, lại là 12 đạo phi kiếm đánh tới. 36 đạo phi kiếm trên không trung bày ra, không có quy luật chút nào từ trên trời giáng xuống, một kiếm nhanh hơn một kiếm, mà 36 đạo phi kiếm cũng không phải là đơn thuần số lượng ưu thế. Bên trong tựa hồ có một đạo vô hình lưới kết nối phi kiếm, đến mức phi kiếm số lượng một gia tăng, uy lực cũng đi theo gia tăng. A, phải chết. Thảm. Quá ác. Lần này Liêu Tiếu Tiếu không có bắt đầu khoan thai tình hình, 36 đạo lưu quang giao thoa, để cho người ta cơ hồ nhìn không ra hình kiếm chẳng đến, vô hình kiếm khi không ngừng cắt chém tại Liêu Tiếu Tiếu bảo giáp bên trên. Trong khoảnh khắc chính là ngàn kích, ngay cả bảo giáp cũng có chút chìm chịu không nổi, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Lại đến, đại sư tỉ lại uống một tiếng. Thảm, không trốn, liều mạng. Liêu Tiếu Tiếu một tiếng kinh hô. Không còn dám khinh thường thế công. Chỉ thấy nàng giờ phút này trên thân bảo giáp quang mang co vào, tự động chóc ra về sau tổ hợp tại trên hai tay, vậy mà hóa thành một cái quyền sáo. Hừ. Bên kia đại sư tỷ đã ngưng tụ 48 đạo phi kiếm bàn hàng trên không cường thế kiếm khí ngưng tụ một đạo màu trắng to lớn kiếm mang, chém bổ xuống đầu. Liêu Tiếu Tiếu không ý kỵ tí nào, giơ lên song quyền công lên. A. Một tiếng kêu hô. Chỉ thấy to lớn kiếm mang như cuồng phong quá cảnh, quét ngang trước người sự vật. Liêu Tiếu Tiếu ngăn cản không nổi bị quét ngang mà đi, liên tiếp lăn trên mặt đất hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình. Không đánh, không đánh, lại đánh ta nhịn không được. Liêu Tiếu Tiếu chịu thua nói. Lâm Phong giật mình trừng mắt nàng, giờ phút này Liêu Tiếu Tiếu nói không nên lời chật vật, trên thân áo trắng cũng tổn hại rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất là trên người nàng vẹn vẹn lưu lại mấy đạo hồng ấn. Đại sư tỷ kiếm kích kém chút vỡ nát nàng tiểu bảo giáp, thế mà chỉ có thể lại trên người nàng lưu lại nhỏ vết tích, chẳng phải là nói Liêu Tiếu Tiếu thân thể so với nàng kia phẩm cấp bất phàm bảo giáp còn cứng rắn hơn không thành. Chương 22, đại sư tỷ muốn bế quan. A, thoải mái, rõ ràng tích lũy đầy đủ, hết lần này tới lần khác không đột phá, quả nhiên vẫn là đến cùng lao đại ngươi đến một phát mới được nha. Liêu Tiếu Tiếu mang trên mặt nói không nên lời thoải mái cảm giác. Đột phá chính là đơn giản như vậy, tích lũy đã đầy đủ, còn kém một cơ hội mà thôi, giờ phút này nàng đã là kim đan ngũ phẩm tu vi. Lâm Phong có chút kinh ngạc, cuối cùng minh bạch đại sư tỷ nói một người khác là ai. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, mình là bị buộc, người ta đây là hưởng thụ, hai người căn bản cũng không giống có được hay không. Danh Phong tranh chiến, khiêu chiến bảy mạch bất quá là bên trong một cái quá trình, là đông đảo tu vi kim đan đệ tử kiểm nghiệm mình quá trình. Tu vi kim đan nếu là không cùng đại sư tỷ đến một trận, căn bản không biết trời cao bao nhiêu. Danh Phong tranh chiến hết thể 7 ngày, thối lui kim đan đệ tử cũng không bỏ qua, mà là tuyên chiến hắn trăm phòng, tranh đoạt thuộc về mình kia một phần tài nguyên. Thiên Tuyết Phong ngược lại rảnh rỗi, Dạ Nhi để Trần nhỏ thân thể vớt mắt ngông lung từ một gian trong phòng nhỏ đi tới, nói lầm bầm, tốt nhau nhau nha. Phong ca ca, Nguyệt Nhi, các ngươi làm gì đâu? Nàng vừa xuất hiện, không chỉ Lâm Phong ngây người, Nguyệt Nhi cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, liền ngay cả đại sư tỷ cũng ít có giật mình bắt đầu, Liêu Tiếu Tiếu càng là hét lớn một tiếng, ngoa tào. Này, bị phát hiện, vậy ta tránh trước, tiện thể nhấc lên cái này hạt dưa rất không tệ. Đứng tại Nguyệt Nhi bên người Dạ Nhi bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra một bộ kỳ quái tiếu dung, xoay người một cái, nguyên bản thấp bé thân thể bắt đầu dài cao, y phục trên người cũng so với nàng thuận tay chút bỏ, đổi thành một thân trắng non váy áo. Toàn bộ quá trình hương diễm vô cùng, nàng cũng không để ý chút nào, không có chút nào che chắn ý tứ. Lao Tam, ta giết chết ngươi. Liêu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên, cắn hàm răng một đấm oanh tới. Dạ Nhi thế mà chớp mắt biến thành Liêu Tiếu Tiếu, mấu chốt nhất là, Lâm Phong kết hợp Liêu Tiếu Tiếu bản tôn xem xét, hai người đừng nói dung mạo khí chất, liền liền thân tài đều không kém bao nhiêu. Ta tránh. Thứ ba chân truyền mới không bằng nàng nói nhảm, xoay người một cái, người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Liêu Tiếu Tiếu giận dữ, nha đầu chết tiệt kia quá không muốn mặt, ngụy trang mình cũng coi như, hết lần này tới lần khác ngụy trang giống nhau như lúc, còn trước mặt mọi người thay y phục phát phúc lợi, may mắn người hắn đã xuống núi, cũng liền Lâm Phong một người như vậy tại. Nàng tay phải chỉ lên trời một chỉ, trong tay bốn khỏa chiếc nhẫn chớp động bảo quang, xông lên trời, nửa ngày không thấy hồi âm. Ghê tởm, bị nàng chạy thoát. Dậm chân một cái, Liêu Tiếu Tiếu một bộ không cam lòng thần sắc. Quay đầu nhìn lại Lâm Phong, giơ tay phải lên liền quát, bị ngươi nhìn hết, ta không phải chọc mù ngươi không thể. Ngoa tào. Lâm Phong gào rít giận dữ một tiếng, liên quan ta cái dám, trong lòng không ngừng chửi mắng, một cái lắc mình muốn tránh. Liêu Tiếu Tiếu tu vi kim đan vùng Lâm Phong mấy con phố, nàng thật muốn động thủ, Lâm Phong thật đúng là không tránh thoát. Đại sư tỉ một cái lắc mình đến đây, đưa tay một khung Liêu Tiếu Tiếu cánh tay, một cái quay người đưa nàng đặt ở trên mặt đất, vung lên tay phải chính là mấy bàn tay đập tới đi. Tỉnh! Tỉnh! Liêu Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, buồn bực nói, ta là tỉnh dậy, ngươi đây là làm gì? Đại sư tỉ một mặt bình tĩnh nói ra, tỉnh dậy liền tốt, nhanh ăn cơm, hôm nay lưu ta chỗ này ăn cơm. Nói xong, hướng Lâm Phong nháy mắt một cái. Lâm Phong lúc này hiểu ý, nhấc lên quần áo ném cho Dạ Nhi, nhường nàng mặc vào tiến phòng bếp hỗ trợ, mình thì trước một bước tiến vào phòng bếp. Đại sư tỷ kéo một phát Liêu Tiếu Tiếu tiến phòng khách, nói rõ không nhường nàng lại có cơ hội xuất thủ. Trong phòng bếp, Dạ Nhi bị Nguyệt Nhi nói sự thật kinh ngạc đến ngây người, xác thực mình mới vừa buổi sáng đều đang ngủ, như vậy rất rõ ràng, từ buổi sáng thẳng đến vừa rồi, tại mọi người bên người Dạ Nhi đều là thứ ba chân truyền giả trang. Điểm này không thể nghi ngờ, đáng sợ là đừng nói Nguyệt Nhi Lâm Phong, liền ngay cả đại sư tỷ nhị sư tỷ đều không có phát giác được. Lâm Phong lau lau cái chán, cái này thứ ba chân truyền thật sự là lợi hại cực độ. Thẳng đến cuối cùng, vệ tài Vương Tiểu Ba ba người kia, còn tưởng rằng đối phương đã an bài tốt chuẩn bị ở sau đâu, kết quả tế bên trên ba người đều là tay không mà đến, chờ đối phương an bài. Bị thứ ba chân truyền đùa giỡn không muốn không muốn, mà lại nàng còn tiện thể đùa giỡn Liêu Tiếu Tiếu, thật sự là châu không muốn không muốn. Lâm Phong vẫn như cũ lấy lô hỏa luyện dược, sau đó lại tiến hành xử lý, tràn đầy 10 đạo mỹ thực đặt lên bàn. Liêu Tiếu Tiếu khí vẫn là không có tiêu, nhưng không đáng cùng mỹ thực không qua được, nhấc lên đua nếm thử, hơi khép mắt hài lòng nói, quả nhiên nói với lão đại, so với nhà ta kia gần 110 cái đầu bếp tay nghề tốt gấp trăm ngàn lần. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, còn gần 110 cái đầu bếp, là ở Hoàng Cung đâu, vẫn là cái nào quốc công chủ. Bất quá quay đầu tưởng tượng, thật là có loại khả năng này nha, đồng dạng địa phương có thể nuôi không ra loại này hào khí trùng trời nhị sư tỷ nha. Cái này một bữa xuống tới, Liêu Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được Lâm Phong chủ nghệ chỗ thân bí, nhiều ít hết giận một chút, nói đến Lâm Phong chỉ là thuận thế nằm thương mà thôi, kẻ cầm đầu vẫn là cái kia gan to bằng trời lao tam. Lâm Phong lấy ra thu hoạch được đan dược đưa cho đại sư tỷ nói, đại sư tỷ, những đan dược này phẩm cấp quá cao, ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi cho ta đổi chút ta có thể sử dụng thôi. Đại sư tỷ tiếp nhận Lâm Phong đưa tới đan dược, ngẫm lại, lấy ra một cái bảo hồ lô đến, cái này bảo hồ lô mặc dù không có đại sư tỷ lớn, nhưng lại so Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị thêm bắt đầu còn muốn một vòng to. Đây là ta trước kia bảo hồ lô, bên trong có chút đan dược và tài nguyên. Ngươi giữ đi, Lâm Phong nuốt nước miếng, tiếp nhận bảo hồ lô, trong lòng cao hứng không thôi, cái này bảo hồ lô thế nhưng là trông mà thèm hồi lâu. Đại sư tỉ dạy cho Lâm Phong pháp quyết, sau đó xóa đi mình ấn ký, nhường Lâm Phong khắc ấn bên trên mình ấn ký, liền có thể tùy ý sử dụng. Liêu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Phong, quay đầu dò hỏi, lão đại, lần này ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu? Lâm Phong sững sờ, đại sư tỉ muốn bế quan. Đại sư tỷ nói, ít nhất một năm nhiều nhất ba năm đi, ta tại cửu phẩm cảnh giới đợi thật lâu, bây giờ kim đan cửu chuyển nội ẩn cửu vân, trận chiến ngày hôm nay càng là khí tức tiết lộ, áp chế không nổi tiến lên dai, là thời điểm xung kích nguyên anh cấp độ. Lâm Phong trong đầu một trận âm ầm, nguyên anh cấp độ, vừa vào kim đan thêm thọ 300, vừa vào nguyên anh thêm thọ 1000, kim đan là tu sĩ đường danh giới, không vào kim đan, nhiều lắm là xem như cao thủ. Chỉ có kim đan cảnh giới mới được xưng tụng tu tiên. Nguyên anh càng là cực kỳ khó vượt qua một cái cấp độ, một vạn người bên trong nhiều nhất ngàn người có thể vào luyện khí kỳ, trong ngàn người nhiều nhất trăm người có thể vào linh thái cảnh, trăm người bên trong nhiều nhất 10 người có thể vào trúc cơ cảnh, mà một vạn cái kim đan có thể tu luyện đến nguyên anh tu vi nhiều lắm là 10 người. Đối với tu hành mà nói, luyện khí kỳ là một nấc thang, nguyên anh kỳ lại là một cái khắc hàm. Liêu Tiếu Tiếu cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, cũng thế, ngươi tại kim đan kỳ đã mạnh đến mức không tưởng nổi, cũng nên đến cực hạn. Đại sư tỷ nhìn một chút Lâm Phong nói, ta bế quan về sau, ngươi muốn sống tốt tu luyện, có cái gì không hiểu tìm ngươi nhị sư tỷ. Đại sư tỷ trong lời nói có chút nhàn nhạt phiền muộn, vừa vào nguyên anh thọ nguyên quá ngàn, mà Lâm Phong tư chất có hạn, nếu không thể bước vào kim đan kỳ, thọ nguyên không hơn trăm tầm 10 năm. Đây là tu tiên giả bất đắc dĩ, cho nên phần lớn tu tiên giả tu tiên về sau, đều biết lựa chọn chặt đứt trần duyên, tận lực không dính vào chuyện thế tục. Người không phải thánh hiền ai có thể vô tình, nhân sinh khổ nhất chính là sinh ly tử biệt. Có mấy lời, lấy đại sư tỷ tính tình không muốn nói ra miệng, thực nàng sớm nên đột phá, chỉ là một mực nhớ Lâm Phong vừa mới bắt đầu tu luyện, không có người dẫn đường rất dễ dàng đi ngã rẽ, lúc này mới cương ép áp chế cảnh giới. Bây giờ mọi việc lấy, lại đem Lâm Phong giao phó cho Liêu Tiếu Tiếu, xem như tâm nguyện. Lâm Phong bảo đảm nói, đại sư tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo cố gắng, không nhường đại sư tỷ thất vọng. Chỉ là dư quang quét mắt một vòng Liêu Tiếu Tiếu, chỉ cảm thấy nàng tiếu dung là lạ, không khỏi buồn bực nói, vừa phát sinh kia đường rẽ sự tình, ta sợ là muốn xui xẻo. Chương 23, Huyền Cơ Bách Phong môn bên trong bảy mạch. Bàn hàng mấy ngày, Lâm Phong vì đại sư tỷ chuẩn bị chút trái cây đồ ăn vặt, dù sao đại sư tỷ người mặc dù không hiếu động, nhưng duy chỉ có ăn ngon, há miệng làm sao cũng không dừng được. Chỉ tiếc không có cái gì bảo đảm chất lượng phương pháp, cũng vô pháp lâu dài. Đại sư tỷ ôm một đống lớn đồ ăn vặt, biểu lộ hết sức hài lòng, nhìn xem Lâm Phong, đi ra phía trước sửa sang một chút áo quần. Hắn nói, trên tay ngươi bảo kiếm rất không tệ, hảo hảo đại hắn đi, có lẽ ngày nào có thể lại mở linh trí, sinh ra linh thức tới. Thanh huyền kiếm xác thực lai lịch bất phàm, điểm ấy Lâm Phong cũng minh bạch, bằng không cũng không trở thành chém sắt như chém bùn, đại sư tỷ lại mới mở miệng, càng lộ ra chân quý phi phàm. Dần dần khép lại động phủ đại môn, mang theo Lâm Phong một sợi tinh thần. Ha ha, mới tách ra liền không nỡ sao. Nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu vô Lâm Phong đầu trêu đùa. Lâm Phong khó được mặt có chút từng đỏ, chôn lấy đầu rời đi nơi này. Liêu Tiếu Tiếu đến hào hứng, một đường các loại đùa giỡn, nàng thiên sinh cùng đại sư tỷ là hai thái cực, nói nhiều làm cho không người nào có thể hình dung, dù cho Lâm Phong không nói một lời, nàng cũng có thể một người thống khoái trò chuyện xuống dưới. Nhị sư tỷ, nghe nói thứ bảy chân truyền vị trí vẫn là trống không. Lâm Phong ngừng lại dò hỏi. Liêu Tiếu Tiếu có chút giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch trừng trong mắt nói, ngươi nghe ai nói? Lâm Phong lắc đầu nói, không nghe ai nói qua, ta đoán, nhưng gần nhất nghe nhiều nhất một câu chính là, huyền cơ có trăm phòng, trong môn có bảy mạch, nghe kỹ một số người nghị luận thứ nhất đến thứ sáu chân truyền, hết lần này tới lần khác thứ bảy chưa hề nghị luận qua. Ngươi đoán không sai, thứ bảy chân truyền vị trí xác thực không thật lâu, đến nay đều không người có thể thu hoạch được truyền thừa. Nhưng ta không để cử ngươi khiêu chiến cái này, nói thật tư chất ngươi không được, phải biết, bảy mạch truyền thừa không giống với trăm phong, những ngày này ngươi cũng hẳn là được chứng kiến, nói thật cho ngươi biết, trăm phong bên trong trừ mấy cái đặc thu điểm, hắn đối với bảy mạch mà nói quá yếu. Liêu Tiếu Tiếu nhìn xem Lâm Phong, nhiều ít có thể đoán ra một chút Lâm Phong tâm tư, nhưng nàng cũng không tán thành. Lâm Phong cười khổ, mình lại làm sao không biết bảy mạch truyền thừa không đồng nhất đâu. Nhưng cái này lại như thế nào, mình thụ thiên tư có hạn, trừ phi lại có đại sư tỷ lần trước như thế linh mạch tương trợ, nếu không tu hành bắt đầu gấp đôi khó khăn. Mà huyền cơ môn linh mạch không cùng một nhất lưu môn phái, đồng dạng linh mạch chôn ở dưới mặt đất, huyền cơ môn linh mạch cao hơn loại này linh mạch mấy cái cấp độ, thuộc về thiên địa căn. Một ngày một địa, một âm một dương, kết hợp một mạch, linh khí không tầm thường. Nếu là dựa theo đồng dạng tu luyện đường tắt, lấy mình thiên tư, chỉ sợ cả đời khó mà kết đan, không kết đan nhân sinh bất quá hơn 10 năm, vội vàng mà qua. Cái gì thái thượng cửu kinh, cái gì đại đạo bất hủ, đều là người si nói ngọng. Đối với Lâm Phong mà nói, bảy mạch truyền thừa có bao nhiêu lợi hại cũng không rõ ràng, nhưng duy chỉ có Lâm Phong minh bạch, bảy mạch có được thiên địa căn quyền sử dụng, nếu như có thể có loại kia linh mạch lâu dài chăm sóc, cho dù là mình cũng có thể có kết đan khả năng. Ta biết, nhưng ta muốn thử xem. Lâm Phong ngữ khí kiên định nói. Liêu Tiếu Tiếu ngừng lại hít sâu một hơi nói, tốt à, đã ngươi quyết định như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một cái, nhưng là ngươi phải hiểu được, cái này bên trong khó khăn. Bảy mạch truyền thừa tư cách, ít nhất cũng phải ngươi thu hoạch được ba cảnh thứ nhất, hai bảng năm vị trí đầu mới có cạnh tranh tư cách, cái này vẹn vẹn tư cách mà thôi, cũng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể được đến truyền thừa. Liêu Tiếu Tiếu làm thứ hai chân truyền, ở phương diện này có tuyệt đối với tính quyền uy. Lâm Phong cười nói, tạ ơn nhị sư tỷ, cái này ta cũng chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ. Liêu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói, nói tạ ơn nói còn qua sớm, ngươi trước qua thứ nhất quan rồi nói sau. Thứ nhất quan là? Lâm Phong thỉnh giáo. Luyện khí đệ nhất nhân. Lâm Phong trước mắt có ưu thế cự lớn, đơn thuần lấy luyện khí kỳ tu vi mà nói, đã đứng hàng đầu. Nhưng nếu như cùng toàn bộ trăm phong phạm vi, hơn 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử mà nói, cũng không dám nói tuyệt đúng, phải biết cho dù là ngày đó danh phong tranh chiến, cũng không phải là toàn bộ luyện khí kỳ đệ tử đều xuất hiện. Liên Liêu Tiếu Tiếu mà nói, nàng liền biết bên trong còn có mấy cái nghịch thiên hạng người, không đến mức so Lâm Phong yếu bao nhiêu. Mà cửa ải khó khăn nhất ở chỗ, Lâm Phong tư chất thật sự là quá kém. Huyền cơ môn làm đã từng ngũ đại tiên môn một trong, bản thân cất chứa thâm hậu vượt qua ngoại nhân tưởng tượng. Trong môn chỉ là bình thường nhỏ bí cảnh liền không dưới 10 nơi, đại bí cảnh không dưới 3 khu, tương truyền càng có vô thượng bí cảnh bên trong vô số chân bảo, truyền thừa xa xăm. Phi lưu giản chỉ là bên trong một chỗ, được cho nhỏ bí cảnh, hàng năm vừa mở, luyện khí kỳ đệ tử đều có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Mỗi lần bí cảnh vừa mở, chính là huyền cơ môn thịnh hội, danh phong tranh chiến qua đi mười mấy ngày, phi lưu giản liền muốn mở. Trong môn luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao mài đao xoèn xoẹn, phi lưu giản truyền ngôn có một chỗ thác nước, bên trong có chí cao truyền thừa, đây đối với vô số đệ tử ưu tú mà nói là tuyệt đại dụ hoặc. Mà cho dù đồng dạng đệ tử, cũng có mình mục tiêu, phi lưu giảng tự thành tiểu thiên địa, một năm vừa mở, bên trong có thật nhiều chân quý tài nguyên, bảo bối dược thảo, cho dù không tranh được đại truyền thừa, có đầy đủ dược thảo cũng là rất tốt thu hoạch. Tất cả đỉnh núi đệ tử có tư cách đều tại trưởng bối dẫn đầu hạ hướng phía bí cảnh xuất phát. Liêu Tiếu Tiếu thì một quyển Lâm Phong, lái xe tiến về, nàng dưới trướng thay đi bộ là một cô phượng đuổi, từ bốn con cao lớn long mã kéo xe, thân xe chạm chỗ long phượng, khí thế phi phàm. Huyền Vũ Phong thứ hai chân truyền xuất hành, phô trương không giống. Trong xe, Liêu Tiếu Tiếu lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Lâm Phong nói, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói thực ra vài ngày trước danh phong tranh chiến ngươi đắc tội không ít người, kim đan đệ tử trừ không muốn mặt mấy cái kia, bình thường sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng luyện khí kỳ đệ tử tất nhiên sẽ sinh ra không tốt tâm tư đến, ngươi chiếu cố tốt mình, đây là ta Huyền Vũ Phong lệnh bài, bảy mạch người đều có, bảy mạch đồng khí liên tri, nếu là ngươi vận khí tốt có thể gặp được. Mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Chúng ta bảy mạch tiểu bối thêm bắt đầu đều không đủ 10 người. Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài thượng thư Huyền Vũ hai chữ, trực tiếp treo ở bên hông. Liêu Tiếu Tiếu khích lệ nói, cố lên, tranh thủ mỗi một cái luyện khí kỳ đệ tử đều đánh một trận, cá biệt không phục, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Lâm Phong im lặng nói, ta là tranh thứ nhất, cũng không phải xem bọn hắn khó chịu, nhất định phải đánh một trận. Liêu Tiếu Tiếu híp mắt nói, đáng tiếc là, rất nhiều người sẽ nhìn ngươi khó chịu. Ai bảo ngươi là bảy mạch người, ai kêu chúng ta bảy mạch đặt ở người khác trên đầu hàng ngàn hàng vạn năm đâu. Tưởng tượng cũng đúng, bảy mạch cũng không phải vẹn vẹn đại sư tỷ thế hệ này lực gáp trăm phong, mà là mỗi một thời đại đều lực gáp trăm phong, cái này bên trong nguồn gốc, liền tương đối sâu dày. Một đạo nhỏ xuống trước, mấy vạn đệ tử tụ tập phía trước, yên lặng chờ lấy phi lưu giản mở ra. Liêu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng vỗ Lâm Phong phía sau lưng. Một cỗ nhu hòa kình khí đem hắn đưa tiễn đuổi xuống xe, ngay tại lúc đó phi lưu giản trước một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, như nước như sóng, màn sáng về sau cảnh tượng lập tức trở nên mông lung bắt đầu. Vô số đệ tử uy danh chấn thiên, bay thẳng màn sáng mà đi, Lâm Phong cũng tụ hợp vào đám người, phóng tới phi lưu giản. Liêu Tiếu Tiếu ở trên không trung híp mắt cười nói, bảy mạch, ngươi có biết thứ bảy mạch từ sáng lập đến nay, liền không người có thể lấy được tán thành. Đây là một đầu rất gian nan đường. Chương 24, đại cô nương lên kiệu lần đầu. Phi lưu giản bên trong tiên khí vần quanh, giống như tiên cảnh. Huyền cơ môn bên trong rất nhiều người không phải lần đầu tiên tiến vào phi lưu giản, nhưng cái này cũng không hề đại biểu có bất kỳ ưu thế. Chính là bởi vì tiến vào nhiều lần, mọi người mới hiểu hơn, mỗi một lần thác nước xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Cái này phi lưu giản là một cái thời khắc đều đang biến hóa bí cảnh. Để cho người ta cảm thấy thần kỳ là, một khi tiến vào phi lưu giản số lần vượt qua 3 lần người, gần như không có khả năng có thu hoạch gì, phảng phất bản thân hắn có được bản thân ý thức. Tuy nói đồng dạng không có người tiến vào vượt qua 3 lần, nhưng trăm phong truyền thừa ngàn vạn năm, mỗi một thời đại tiến vào đệ tử đều biết đem tâm đắc ghi chép, lấy cung cấp sau nhập giả tham khảo. Cho nên tiến bí cảnh, không ít có kinh nghiệm đệ tử đều biết tiến về đã từng xuất hiện truyền thừa địa phương tìm kiếm. Chờ mong lại một lần nữa phát sinh kỳ tích, mỗi người đều là có trước mắt tiến. Bảy mạch cũng không có tương quan ghi chép, nghiêm ngặt mà tính Lâm Phong là cái 100% người ngoài ngành. Phía trước đệ tử giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà qua, đi ngang qua địa phương có thể có dược thảo khoáng thạch loại hình, sớm đã bị lấy đi, Lâm Phong rơi vào đằng sau, liền chút nhặt nhạnh chỗ tốt nhiều cơ hội không có. Quá giặc cướp, những này gia súc, ngay cả cọng cỏ đều không cho ta lưu lại. Lâm Phong buồn bực không thôi đi ở phía sau. Phi lưu giản bên trong trừ thác nước một chỗ, còn có không ít địa phương cũng có truyền thừa chủng loại rất nhiều, có thể là một bản tâm kinh, có thể là một đạo võ kỹ, cũng có thể là một thiên khẩu quyết. Lâm Phong sờ mũi một cái nói, ta cảm thấy bằng vào ta ngộ tính, loại tình huống này rất thua thiệt. Dù sao mình thế nhưng là ngay cả luyện khí yếu lĩnh đều lĩnh ngộ không người. Tìm tới, chính là tiểu tử này. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, 7-8 người một nháy mắt vây quanh. Cái này 7-8 người mặc thống nhất đệ tử phục giả, ánh mắt hung ác quát, tiểu quỷ, đem ngươi trên thân đồ vật giao ra, đại gia còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không. Lâm Phong buồn cười nói, bằng không thế nào? Bằng không, ngươi có thể sẽ nhấm nháp chết một lần tư vị. Người tới hung dữ nói. Lâm Phong sờ sờ mình bảo hồ lô, nói thật luyện khí kỳ có cái này lớn cái bảo hồ lô, hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc chính là thổ tài chủ, khó trách sẽ bị người để mắt tới. Lâm Phong lười nhắc nói, các ngươi đến vừa vặn, ta vừa vặn có một ý tưởng, vừa vặn bắt các ngươi tới thử nghiệm một chút. Nói xong, cả người vung quyền đầu, trong không khí một trận kinh phong. Đại sư tỷ thiện kiếm, nhị sư tỷ đối với quyền pháp rất có nghiên cứu, nàng cũng không keo kiệt, dạy Lâm Phong một bộ tiến giai quyền pháp, kêu là Huyền Thiên Cửu Biến, danh tự có chút đại khí. Không biết sống chết, lên. Lâm Phong ánh mắt run lên, thái thượng luyện thể đồ đến nay mặc dù có chút có lỗi với nó lai lịch rất lớn tên tuổi, nhưng là từ khi tu luyện về sau, Lâm Phong thể chất vẫn là có vẻ lấy biến hóa, chí ít đồng dạng pháp bảo khó mà công phá phòng ngự. Mấy người kia không biết sống chết, Lâm Phong chém giết vào, quyền đấm cước đá, khí thế không giống, trong khoảnh khắc mấy người bị đánh đến trên mặt đất, quỷ kêu liên tục. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, vỗ vô dẫn đầu hán tử khuôn mặt nói, đem các ngươi trên thân dược liệu giao ra đây cho ta, không phải ta giết chết các ngươi. Mấy người kia dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, cuống quýt giao ra trên thân dược liệu, Lâm Phong thu lại xem xét, vớ va vớ vẩn, ngay cả khỏa ích khí đan vật liệu đều thu thập không đủ. Nghèo không sót mấy, còn học người ăn cướp, cút đi. Lâm Phong im lặng nói. Đám người một trận ủy khuất, cũng là bởi vì nghèo mới ăn cướp nha, nếu là có tiền còn liều mạng như vậy làm gì. Đưa tiện đám người này, Lâm Phong tiếp tục tìm kiếm truyền thừa địa, chỉ bất quá giống như thiên sinh mọc ra một bộ muốn ăn đòn mặt, trên đường đi lục tục ngo ngoe ra 4-5 sóng ăn cướp người. Không ngoài dự tính, lấy Lâm Phong trước mắt thực lực, người bình thường thật đúng là đánh không thắng. Cái này 4-5 đám người chỉ bất quá thành đưa tài người tốt mà thôi. Lâm Phong sửa sang một chút thu hàng, tuy nói trên đường đi không thể thu thập được dược liệu, nhưng phản ăn cướp vẫn là đến không ít, tự nhủ, còn kém hơn mấy chục vị dược tài mới đủ luyện một lò tứ khí đan đâu. Cái này tứ khí đan là ích khí đan tiến giai đan dược, luyện khí kỳ có thể phục dụng, sẽ cùng tại thuần dương đan cùng thiểu dương đan quan hệ, tứ khí đan dược lực 10 phần hùng hậu. Đại sư tỷ lưu lại không ít đan dược đến, Lâm Phong những ngày này ăn rất nhiều, nhưng luyện hóa về sau dược hiệu cũng không rõ ràng, duy nhất có thần hiệu cũng chỉ có loại kia đen bóng viên thuốc. Nghe nói đây là thứ 6 chân truyền tự tay luyện chế, dù cho đại sư tỷ cũng chỉ có như vậy một viên, nhị sư tỷ trên tay có không ít thuần dương đan, nhưng chỉ có thể kim đan kỳ phục dụng, đây chính là hoa nàng giá tiền rất cao mới đoạt tới tay. Phổ thông đan dược không có hiệu quả. Lâm Phong chỉ có thể gửi hy vọng ở tiến giai đan dược, có thái thượng linh bảo giám quan hệ, đan phương cùng thủ pháp luyện chế Lâm Phong cũng không thiếu, đại sư tỷ lưu lại đồ vật bên trong cũng có một phương tam phẩm tiểu đan lô, đầy đủ Lâm Phong luyện chế đan dược. Chỉ là thu thập dược liệu là phiền phức sự tình, dù sao tứ khí đan phải dùng đủ 100 vị dược tài, không giống với ích khí đan chỉ cần 12 vị dược tài liền có thể luyện chế. Nghe nói sao? Thiên Tuyết Phong cái kia luyện khí đệ tử bốn phía ăn cướp, không ít người đều bị hắn giành được chỉ còn quần cộc. Cái loại người này thế mà cũng có thể tiến Thiên Tuyết Phong, thật sự là lao thiên mắt mù. Nghe nói hắn chỉ có nửa tinh tư chất, nhưng là thật biết làm đồ ăn, cho nên lấy thứ nhất chân truyền niềm vui, đan dược một đống ban thưởng, người bình thường sớm đầy đủ tấn thăng trúc cơ kỳ, hắn lại chỉ có thể đạt đến luyện khí thất phẩm. Nghe nói danh phong tranh chiến thời điểm, hắn làm thủ quan người, bị trăm phong đệ tử đánh cho thẻ ra quần, mất hết mặt. Tại người hưu tâm tản phía dưới, rất nhanh Lâm Phong sự tình liền truyền khắp phi lưu giản đệ tử bên trong, bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra môn chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lâm Phong nếu là biết sự tình, không phải tức giận đến nhảy bắt đầu, nắm lấy tản lời đồn hỗn đản một trận đánh đập. Giờ phút này Lâm Phong căn bản không có gấp tìm kiếm truyền thừa, mà là tìm ẩn nấp địa phương ngốc bắt đầu, xoa xoa tay trưởng hưng phấn nói. Cuối cùng gom góp dược liệu, còn may mà hai người, như vậy dê béo cũng không thấy nhiều nha. Ánh mắt quét qua bị cởi quần áo quần trói chặt cánh tay treo ở trên cây hai cái cẩu thả hắn tử, Lâm Phong cảm khái bắt đầu. Hai người này cũng không phải đến ăn cướp, là đến vệ đạo, gặp mặt chính là một trận hung ác mắng, đếm kỹ Lâm Phong đủ kiểu tội trạng, giống như Lâm Phong là nhiều sao tội không thể xá. Thực sự ồn ào, Lâm Phong một người một bàn tay lật tung. Hai cái luyện khí cửu phẩm đệ tử ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị lột sạch treo lên đến. Giờ phút này chỉ có hai mắt đấm lệ nhìn xem Lâm Phong, như cái ủy khuất tiểu tức phụ. Lâm Phong mới không quan tâm những chuyện đó, lấy ra lò luyện đan nhét vào linh thạch, bắt đầu dựa theo đan phương trình tự luyện lên đan dược tới. Lâm Phong đây cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, hết sức cẩn thận, không bao lâu một lò đan dược hóa thành dược dịch sắc như ngân tương tự nước, dựa theo thái thượng linh bảo dám cho ra đánh giá, thuộc về thượng phẩm. Lại một chút huấn luyện giã ngoại thủ pháp, Lâm Phong có chút lạnh nhạt huấn luyện giã ngoại đan dược. Chín nu chín cương, huấn luyện giã ngoại thủ pháp vô cùng phức tạp, nhưng Lâm Phong lại giống như thần trợ, một lát liền dùng lô hỏa thuần thanh. Tự luyến sờ mũi một cái, Lâm Phong bình tĩnh nói, thực cũng không khó lắm nha, làm đồ ăn vẫn còn so sánh cái này khó khăn chút. Lời này nếu là đồng dạng đan sư biết được, nhất định phải tức giận đến giận sôi lên không thể, nhưng Lâm Phong cảm thấy mình điểm thiên phú chính là điểm ra vấn đề, cùng ăn kéo một cái bên trên quan hệ, nộ tính tuyệt đối với 100%, chỉ khi nào cùng tu luyện dính liễu quan hệ, nộ tính lập tức hạ xuống vì chứng. Một lò tử đan dược thuận lợi ra lò, Lâm Phong có chút không vừa ý nhìn xem đan dược nói, mới 3 hạt tốt đáng tiếc nhà. Đồng dạng luyện đan sư ra lò đan dược, một lò ước chừng 12 khỏa tả hữu, mà lại phẩm chất không đồng nhất, nhưng ai nếu là gặp Lâm Phong cái này 3 cái đan dược, nếu nói vẫn còn bất mãn ý, vài phút không phải đánh chết hắn không thể. Một lò tử ra 3 hạt cực phẩm đan dược, đây là tứ khí đan, đã nghịch thiên đến không được tình trạng. Tại kết hợp Lâm Phong lần thứ nhất luyện đan, ngay cả cái nhất phẩm đan sư tư cách đều không có, lại luyện ra tam phẩm đan sư mới có thể luyện được đan dược tới. Không chút nào cảm thấy có bao nhiêu lợi hại Lâm Phong, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, luyện hóa bắt đầu. Đan dược này hóng ánh sáng long lanh, không có chút nào một tia tạp chất, một viên nuốt vào, lập tức một cỗ lửa nóng xông lên đầu. Chương 25, cô nàng kia nói chính là ngươi. Tốt đan. Lâm Phong không khỏi thầm khen một tiếng. Bình thường đan dược vào bụng, linh khí mở nhạt, luyện hóa về sau vẫn như cũ không cách nào xứng đôi Lâm Phong đan điền chân khí. Nhưng từ khi đan vừa vào bụng bên trong, làm sơ luyện hóa, liền dung nhập một thể, nhiều ngày tu luyện, Lâm Phong khoảng cách luyện khí bát phẩm 4 cũng không xa, giờ phút này một hạt cực phẩm đan dược vào bụng, lập tức lục khiếu đủ sướng, đan điền một cỗ trướng bụng cảm giác truyền đến. Không thể nghe thấy một tiếng ầm vang, đan điền phạm vi lại mở mấy lần, trong đan điền có một ngụm chân khí hồ, giờ phút này chân khí bất mãn một nửa, khoảng cách luyện khí cửu phẩm khoảng cách còn xa. Lâm Phong có chút tiếc nuối, đáng tiếc không thể lập tức lại phục đan dược, nhất định phải không ngừng luyện hóa chiết xuất, tiêu hóa dược lực, nếu không căn cơ tất nhiên bất ổn, căn cơ bất ổn một khi biến cố đại hạ tương khuynh. Đây cũng là tất nhiên, nếu không rất có chút lớn đạo thống thực lực hùng hậu, trong môn hậu nhân ngồi trong nhà không ngừng căn thuốc, đều có thể đập đến phi thăng, cái kia còn tu luyện làm gì. Đan dược một đạo, càng là cao giai càng khó lấy có đại tác dụng, cho dù có nghịch thiên đại dược. Nhưng cũng 10 phần thưa thớt, khó mà thu hoạch. Luyện khí bát phẩm, thức hải tái khởi biến hóa, trong chém giết tam đẳng thân Lâm Phong, không ngừng có chết đi, nhưng cũng không ngừng có sinh ra, chết đi tam đẳng thân Lâm Phong cũng không biến mất, mà là hóa thành bụi bị đánh giết cái kia người hấp thu. Loại hiện tượng này tạo thành một cái kỳ lạ hiệu quả, đánh giết càng nhiều người, cái đầu càng lớn, vẫn là tam đẳng thân bộ dáng, nhưng chỉnh thể lại lớn hơn một cỡ. Chẳng lẽ lại đây là muốn chém giết đến cuối cùng, thẳng đến còn lại một người mới thôi? Lâm Phong không khỏi suy đoán nói. Trên đường đi đập đập phán phán, Lâm Phong thu hoạch tương đối khá, chớp mắt liền qua 6-7 ngày, phi lưu giản chỉ mở nửa tháng có thừa, bây giờ đi qua một nửa, một đạo tin tức cuối cùng truyền tới. Thác nước bị người tìm tới, tin tức này rất khó giấu giếm, một khi có người tìm tới, tất nhiên truyền ra tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100. Trong khoảnh khắc một dòng lũ lớn bay thẳng mắt địa mà thôi. Lâm Phong tiện tiện cười một tiếng, tuy nói loại này cấp cao truyền thừa đa số cùng ta không có duyên phận, nhưng náo nhiệt vẫn là phải góp một chút. Cũng không trì hoãn hành trình, bận điệu hướng phía tin tức địa điểm tiến đến. Một đạo thác nước, vô cùng to lớn, che khuất nửa cái bầu trời, không thấy cuối cùng, từ trên trời giáng xuống, như trụ lớn kinh thiên, đâm thẳng tới trời. Như thiểm điện phách không, phá lệ bắt mắt. Phía dưới một đạo khổng lồ thanh đàm, nước trong vô cùng, bên trong có không ít đá xanh hiện hiện, nhất là cực đại tảng đá chừng 5 cái, bên trong 4 cái trên tảng đá đều ngồi xếp bằng một người, hô hấp thổ nạp, đá xanh thì hô ứng, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Kia khối thứ nhất trên tảng đá, chính là thiên địa phong phó cảnh thiên, nghe nói hắn tu vi trước đó vài ngày tiến giai đến luyện khí cửu phẩm không thiếu sót cảnh giới, là hoàn toàn xứng đáng luyện khí cảnh giới đệ nhất nhân. Bên cạnh khối kia trên tảng đá, là thiên mệnh phong lăng ba tiên tử, nghe nói nàng tu vi cũng không kém phó cảnh thiên nửa phần, tu vi sớm đã đạt đến luyện khí cửu phẩm không thiếu sót cảnh giới, nếu không phải vì lần này phi lưu giản, đã sớm tu 9 tầng linh thai, vấn đỉnh linh thai cảnh. Kia bên cạnh nam tử áo xanh, là đại nhật phong Vương Hiên, tu vi dù cho không bằng trước mặt hai người, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cái kia mặt ngựa đại hán chính là Thánh Thiên Phong Trừ Tuấn, cũng là có lai lịch lớn, nghe nói là Thánh Thiên Phong phong chủ con trai. Còn không phải sao, nếu không phải có lớn địa vị, hắn có gì năng lực một người chiếm lấy hai cái đá xanh. Trừ Tuấn bên cạnh cách đó không xa còn có một chỗ đá xanh, toàn bộ thanh đàm văn co kinh văn đá xanh chỉ có 5 nơi, 4 người này một người chiếm lấy một chỗ, Trừ Tuấn càng là cường thế, vậy mà vì sư muội cứng rắn lưu một vị trí. Không ít người nếm thử chiếm trước, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Trừ Tuấn đánh xuống đá xanh, bá đạo vô cùng, nhưng mọi người cũng không làm gì được hắn. Trăm phong bên trong có ngũ phong truyền thừa không giống, nghe nói chưa hẳn yếu tại bảy mạch, bây giờ 4 phong đã tới, thứ 5 phong không ra, ai dám tranh phong. Lâm Phong đi trong đám người, nhìn thấy tình hình như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng hảo hảo bá đạo. Tạo hóa đang ở trước mắt, mọi người chung quanh không ngừng hâm mộ, nhưng không có thực lực kia đi đoạt, để cho người ta 10 phần tiếc nuối. Lâm Phong cũng nghĩ thử một chút, bận điệu vượt qua đá xanh, tiến về khối thứ 5 đá xanh. Hắn thân pháp phiêu hốt, thân pháp này lấy ra đại sư tỉ tay, so với đồng dạng truyền thừa chỉ mạnh không yếu, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Người kia là ai, thân pháp hảo hảo tinh diệu, không biết có thể hay không chiếm được một chỗ nơi. Hừ, không phải 5 vị trí đầu phong người, đơn giản là tự tìm đường chết ta. Có người cười lạnh nói, là hắn, Thiên Tuyết Phong tên phế vật kia. Có người nhận ra Lâm Phong đến, không khỏi lên tiếng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có người khinh bỉ nói, một cái phế vật cũng nghĩ cướp đoạt truyền thừa, đừng nói 5 vị trí đầu, liền xem như ta đều có thể một tay lật tung hắn. Đối với nghị luận, Lâm Phong tùy ý nghe, cũng không thèm để ý, vững vàng đạp ở trên tảng đá, đang muốn ngồi xếp bằng xuống. Lăn xuống đi. Trừ Tuấn hử lạnh một tiếng truyền đến. Lâm Phong buồn cười nói, phía trên này viết tên ngươi. Trừ Tuấn cười lạnh nói, cho dù không có viết tên của ta, nhưng đây là ta vì Trần Sư Muội dự định, ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này. Vừa mới nói xong, hắn đã xuất tay, Thánh Thiên Phong truyền thừa không giống đồng dạng phong mạch, tự có một mảnh thiên địa, giờ phút này hắn vừa ra tay, khí thế phi phàm, một đôi đại thủ chộp tới, trong khoảnh khắc đã đến trước người. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, một quyền đánh ra, huyền thiên cửu biến đệ nhất biến, quyền thế giống như khai thiên, dưới thân bình tĩnh mặt nước cũng bị đánh ra một đạo vết tích. Trừ Tuấn sắc mặt trầm xuống, lại bị một quyền đánh lui, hắn đứng tại thuộc về mình trên tảng đá, gầm thét một tiếng, người muốn chết. Lại ra tay, núi vàng phá ngọc, quyền thế ngập trời, một quyền vô cùng cường thế, một quyền này nếu là đánh vào người, không chết cũng tàn phế. Đáng tiếc, chết chắc. Đáng đời, thiên đường có đường không đi, địa ngục không môn lại tìm. Đám người tựa hồ đã thấy Lâm Phong thảm liệt tương lai, không khỏi nhao nhao mở miệng. Bang đang. Một quyền uy lực vô cùng, nhưng đánh tại Lâm Phong trên thân, lại kinh không dậy nổi nửa ngày gợn sóng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trừ Tuấn một mặt kinh hoàng nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong tiện tay đạn bị đánh trúng địa phương, cười lạnh không thôi, thái thượng luyện thể đồ bất phàm, cho mình cùng giai ưu thế, há lại người bình thường có thể không nhìn. Không khỏi chỉ vào Trừ Tuấn nói, ngươi không được, một quyền này quá nhẹ, nắm đấm hẳn là dạng này. Nói xong, một quyền đánh ra. Một quyền này so với Trừ Tuấn một kích toàn lực còn phải mạnh hơn rất nhiều, Trừ Tuấn nhưng không có thái thượng luyện thể đồ tăng lên thể chất, chỗ nào chống đỡ được một quyền này, lập tức kêu thảm một tiếng, miệng hẹ màu son, sắc mặt chìm như màu đỏ tía, hung dữ nhìn xem Lâm Phong. Giờ phút này hắn đã biết đối phương sâu cạn, không dám tùy ý châm ngòi, xếp bằng ở mình trên tảng đá. T. Hắn thế mà thắng Trừ Tuấn. Không phải nói hắn chỉ là nửa tinh tư chất. Coi như luyện khí bát phẩm cũng bất quá là bình thường tiêu chuẩn, có thể nào đối cứng luyện khí cửu phẩm không thiếu sót cảnh giới Trừ Tuấn nha. Đám người nghị luận ầm ĩ, ai cũng nghĩ không ra là kết quả này, đây cơ hồ đại xuất đám người sở liệu. Một số người nhao nhao ngậm miệng, không khỏi buồn khổ, làm sao lại nhất thời miệng tiện, mắng bực này ngoan nhân đâu, nếu như bị truy cứu bắt đầu, mình nhưng so sánh bất quá Trừ Tuấn A, chưa đủ lớn khó trước mắt. Lâm Phong không có công phu quản những này. Xếp bằng ở trên tảng đá, tâm tư trầm xuống muốn lĩnh ngộ bên trong ảo diệu. năm khối đá xanh đều bị người chiếm lĩnh, lập tức chân trời năm đạo hào quang rủ xuống, bao phủ tại năm người trên thân, nhìn hắn bốn người sắc mặt vui mừng, tựa hồ cũng có thu hoạch. Xếp bằng ở trên tảng đá Lâm Phong vẫn không khỏi buồn khổ bắt đầu, ngày quỷ, làm sao mình cảm giác gì đều không có. Nửa ngày, người khác giống như đều có chỗ lấy được, Lâm Phong cũng là cắn răng một cái, quét qua trong đám người. Uy, cô nàng kia, đúng. Đừng đông nhìn tây nhìn, nói chính là ngươi, con mắt thật to, một mặt vô tội cô nàng, ngươi qua đây một chút. Chỉ vào một 15-16 tuổi thiếu nữ, Lâm Phong mở miệng nói.